nhưng là cấp 2 cái 12 tuổi tiểu loli khai nụ. Cho dù là tiểu trinh, cũng là khẩu kỹ lâu như vậy sau mới tại trước đây không lâu bị lấy đi đồng trinh. Nhưng mà Lý Húc là người nào a, căn bản không quan tâm những cái này, dù sao loại tình huống này hiện tại không biểu hiện đi ra, về sau cũng có khả năng biểu hiện ra. Vấn đề duy nhất chính là, buổi tối chỉ sợ muốn một mình ngủ, dĩ nhiên, nếu như hắn muốn xen vào ra, lái xe thậm chí thư ký bồi giường, đó là tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá các lão bà nếu như đều tỏ thái độ như vậy, hắn cũng cần phải phối hợp một hai mới là. Chính là, hắn tính đến mở đầu, lại không có thể tính đến kết cục. Vốn là cho rằng một đêm thượng cũng đủ các nàng điều chỉnh tâm thái rồi, ai ngờ liên tục tam buổi tối cũng không làm hắn nhập bên trong, cái này có chút quá phận. Có thể cố tình lý do của các nàng đều thực đầy đủ. Lâm Thanh Hà ta muốn dưỡng thai, thực xin lỗi a lão gia. Quan Chi Lâm các nàng nói ta muốn phá hư ăn ý, liền muốn cùng một chỗ xa lánh ta. Tiểu Hiền ta khó khăn trở về một chuyến, lại gặp được loại chuyện này, không hài lòng. Tiểu Trinh Hiên ca ca có chút quá mức ai, hơn nữa ta. Tiểu Phượng Hoàng sư phụ, ta muốn chuẩn bị Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền quay chụp. Lâm Phượng Kiều thực xin lỗi a lão gia. Được rồi, Lý Húc cũng không nhất định không muốn tại bên cạnh này giải quyết vấn đề sinh lý, chứ không nói Trương Hạo Hiên bên này tại bên ngoài còn có Trung Sở Hồng, còn có chưa ăn Trương Mạn Ngọc, còn có đại phê nữ nô, riêng là tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia, Cung Tuyết, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi vài cái trở về quá Tết âm lịch, cũng đều lục tục trở lại Hong Kong. Bất quá hắn cũng không có tại nơi này chọn, có đôi khi ngoạn điểm kích thích, có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ví dụ như, vị kia, chính là tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh sao, kéo lão công cánh tay, tại đại sảnh bên trong đi một vòng từ phong, nhìn bị người khác bao vây tải ở giữa cao gầy anh Tuấn con lai nam tử, nhẹ giọng hỏi như thế nói. Đúng vậy a, làm tưởng tổng thống thực đau đầu, lại không thể không khuôn mặt tươi cười tương đối nam nhân, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Canh quân năm than thở nói. Đúng lúc này, nam nhân kia hình như cảm thấy được vợ chồng bọn họ ánh mắt. Quay đầu nhìn không nói, còn mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Canh quân năm tự nhiên cũng là gật đầu đáp lại, nhưng kéo hắn từ phong lại đem đầu thấp xuống, làm ra một bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng. Mà qua thật lâu sau đó, canh quân năm mới chú ý tới thê tử khác thường A Phong, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy. Vô cùng, rất đỏ sao, từ phong tô ngày an dọa nhảy dựng, cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy, đại khái là bởi vì nơi này có một chút buồn A. Máy sưởi mở quá chừng. Nàng cố gắng bài trừ cái dịu dàng nụ cười ta đi rửa tay ở giữa tắm một chút đi. Ta cùng ngươi đi, canh quân nam lúc này nói. Không cần, Từ Phong lắc lắc đầu, ngươi có lòng lấy Hong Kong vì ván cầu tiến vào đại lục, khó được có loại này cao cấp rượu tham gia, nên nắm chắc cơ hội. Ta đi một lát sẽ trở lại đến, không có khả năng tốn bao nhiêu thời gian. Được rồi, cẩn thận một chút, canh quân nam hơi chút tự hỏi phía dưới. Cuối cùng gật đầu nói như thế nói. Từ Phong cho hắn một cái nụ cười, chợt cầm lấy túi sách vội vàng ra đại sảnh, một mực đi đến rửa tay ở giữa sau mới dừng lại. Cầm lấy khăn mặt hơi chút xoa xoa khuôn mặt về sau, cuối cùng có điều buông lỏng Từ Phong, nhìn kính trung nữ nhân thở phào một hơi dài. Nàng tuy rằng đã 34 tuổi, hơn nữa sinh hai cái hài tử, nhờ vào xuất sắc bảo dưỡng, làm nàng vẫn như cũ tư thái tinh tế, minh diễm động lòng người. Mặc dù không có quay chụp hiệp nữ khi hiên ngang, lại có một cỗ ung dung hoa quý dáng vẻ. Chính là, lúc này nàng đoan trang trong đó, lại không hiểu nhiều hơn một phần bất an cùng mê mang, hơn nữa căn nguyên tắc tại cái đó tên là tiểu ái Đức Hoa Lý nước Mỹ nam nhân trên người. Nói lên, nàng 67 năm bắt đầu đóng phim, tuy rằng hôn sau hoàn thành hai bộ đã từng ký ức điện ảnh mới hơi thở ảnh, nhưng cũng có không sai biệt lắm 15 năm lịch trình, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua. Mà ở nhìn đến tiểu ái Đức Hoa Lý thứ nhất trước mắt, trái tim của nàng liền không hiểu thẳng thắn thẳng nhảy, làm khuôn mặt nàng phát sốt, thân thể phát run. Từ Phong không biết mình là thì sao, nhưng là cái kia nước Mỹ nam nhân mỗi một nơi, cũng làm cho nàng không thể rời mở mắt. Thâm thúy đôi mắt, sóng mũi cao, đau gọt khuôn mặt, rất bạt thân hình, cao gầy vóc dáng, làm nàng hô hấp dồn dập, khó có thể tự giữ, hận không thể xông lên ôm lấy hắn nhiệt liệt hôn môi. Từ Phong biết chính mình như vậy thực không thích hợp, mình đã là người có chồng, hơn nữa canh quân năm đối với chính mình cũng tốt lắm, lúc trước không chỉ có vì nàng hoàn thành sở hữu nợ nần, còn tại cầu hôn thời điểm đem nghi thức biến thành có chút long trọng. Thang gia tuy rằng tính không lên hào môn, nhưng cũng là sự nghiệp thành công thương nhân, mà ở Hương Cảng loại địa phương này, con hát chính là con hát, từ trước đến nay chỉ có thể làm thiếp, càng huống chi Từ Phong vẫn là cái ly dị nữ diễn viên, nàng đoạn thứ nhất hôn nhân là mẫu thân an bài, là một người bằng hữu của nàng, nhưng mà người bạn này tại cưới nàng sau đó, lại lấy danh nghĩa của nàng việc buôn bán cũng mệt một tháp đồ, biến mất cuối cùng đi người, đem nợ nần toàn bộ đổ cho nàng. Canh Quân Năm không có ghét bỏ nàng, lấy chính thê chi lễ cưới nàng, hôn sau cũng coi như ân ái có thừa, nàng làm sao có thể làm ra thực xin lỗi hắn sự tình. Có thể Từ Phong thật sự không có cách nào khống chế chính mình, cái loại này mê luyến muốn, hận không thể lâm vào trả giá toàn bộ cảm giác, nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, làm người ta nhịn không được muốn say mê trong này. Cái này chẳng lẽ chính là tình yêu? Xinh đẹp khinh thục phụ ngơ ngác nhìn kính chung chính mình. Hai chữ này đã cách xa nàng cực xa rồi, trước kia lúc còn trẻ có lẽ còn khát khao quá, có thể từ đệ nhất đảm nhận trượng phu vứt bỏ chính mình còn để lại một số lớn nợ nần về sau, nàng liền tình yêu mất đi hy vọng. Gả cho Canh Quân Năm cũng bất quá là bởi vì hắn theo đuổi chính mình, không tiếc thay chính mình trả nợ, hơn nữa rất phong độ, là một có thể dựa vào đối tượng. Cho nên, đương cái loại này không nói lý rung động xông lên đầu, nàng hoàn toàn không biết chính mình phải làm gì. Không, ta không thể làm thực xin lỗi Quân Năm sự tình, ta không thể. Từ Phong thôi miên vậy hướng về kính chung chính mình lẩm bẩm lặp lại vài chục lần, mới tính ổn định lại tâm thần. Sau khi trở về, không đi nhìn hắn, thật sự không được, hãy cùng Quân Năm nói thân thể có chút không khỏe, muốn trước tiên trở về. Nàng như vậy cuối cùng tự nhủ nói. Từ Phong cảm thấy mình đã theo cái loại này không hiểu được động tâm chung tránh thoát đi ra, vì thế sửa sang lại quần áo, lại hít sâu mấy hơi thở, này mới đi ra khỏi rửa tay lúc. Song khi nàng đi tới phía trên hành lang, chân bỗng nhiên nhất uy, cả người liền tại trong kinh hô hướng nghiêng phía trước xông đến, tiếp theo liền nhào một cái nam nhân trong ngực. Người có khỏe không, tiểu thư? Tràn ngập từ tính âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, làm chưa tỉnh hồn Từ Phong không khỏi bị kiềm hãm. Ta, nàng ngẩng đầu đến, cố gắng muốn đem đối phương đẩy ra, có thể kia trương nhượng trái tim của nàng thẳng thắn thẳng nhảy gương mặt đang ở trước mắt. Nguyên lai là Canh phu nhân, thật sự là thật có lỗi. Đối phương chợt ôn nhu cười, đem nàng đỡ. Từ Phong trong đầu đã trống rỗng, đã bắt đầu thùng thùng nhảy lên tâm bẩn, thanh âm lớn được hình như toàn bộ hành lang đều có thể nghe được, một cái âm thanh tại nàng trong đầu không ngừng hô to hôn lên đi. Hôn lên đi. Người có khỏe không, Canh phu nhân? Nam nhân lại lần nữa hỏi, hắn lộ ra nghi hoặc biểu cảm, hình như không hiểu nàng vì sao như thế si ngốc nhìn chính mình. Mặc dù là nhíu mày đều tốt như vậy nhìn, cái này ý nghĩ xẹt qua Từ Phong não bộ, cũng băng bó chặt đứt nàng cái kia cuối cùng căn lý trí huyền. Nàng vòng ở cổ của đối phương hôn lên, không chút khách khí mút hút, mặc dù đối phương bởi vì sợ ngây người không có làm ra phản ứng, nàng vẫn như cũ không quan tâm đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Canh phu nhân, nam nhân hàm hàm hồ hồ kêu lên. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi, lâm vào mê loạn Từ Phong lung tung hôn môi, ngươi. Ngươi khinh thường ta cũng tốt, ngươi không ở ý ta cũng tốt, ta đều phải ngươi, ta đều phải ngươi. Nói đến nàng cuối cùng đều ô yết, hình như rất là xấu hổ thẹn, nhưng hai tay nhưng ở nam nhân trên người sờ tới sờ lui, thậm chí còn nâng lên đùi tại đối phương eo thượng cọ. Nàng lễ phục vốn chính là xẻ tà, trắng như tuyết đùi cứ như vậy lõa lộ ở bên ngoài, tại nam nhân eo thượng chân truy cập phía dưới cọ sát, không chút nào che giấu chính mình cầu hoan dục vọng, tựa như cái rẻ tiền kỹ nữ. Chương 790. Canh phu nhân, mời ngươi phóng tôn nặng một chút. Nam nhân giống như phản ứng, mạnh mẽ đẩy ra Từ Phong, đầy mặt tức giận, giống như nhận được rất lớn vũ nhục. Từ Phong sừng sốt một chút, một tấm gương mặt xinh đẹp trướng đến màu đỏ, cả người đều đang nhẹ nhàng run rẩy, hình như xấu hổ thẹn đã cực. Nhưng là một giây kế tiếp nàng liền bịt quỳ gối tại phía trên, hai cái bạch liên ngẫu tựa như cánh tay vòng ở nam nhân vòng eo, đầu tiến đến nam nhân hạ bộ. Khuôn mặt lung tung cỏ. Van cầu ngươi, nàng thở gấp nói, ta muốn ngươi, dương vật của ngươi. Nói đến cuối cùng, Từ Phong nhịn không được ô yết, thật lớn xấu hổ cảm giác làm nàng cơ hồ muốn hỏng mất, có thể cái loại này thật lớn tương phản sở mang đến không hiểu kích thích, cái loại này lãng phí chính mình sở mang đến không hiểu khoái cảm, lại để cho nàng không thể tự mình. Muốn như vậy kéo xuống chính mình ngụy trang, kéo xuống toàn bộ đạo đức ngụy trang. Đem chính mình kia vô vị tôn nghiêm ném tại trên mặt đất, trực diện nội tâm chỗ sâu hắc ám dục vọng bị một người tuổi còn trẻ soái ca dẫm lên ở trên mặt đất hung hăng địt. Vì thế, Tại tiểu ái đức hoa lý đũng quần phía trên cọ chỉ chốc lát, Từ Phong kéo ra hắn đũng quần khóa kéo, đem căn kia nóng hôi hổi dương vật móc đi ra, nhìn cũng không nhìn liền đưa vào miệng. Cô tư một tiếng, to lớn dương vật bị nàng nuốt một nửa phía dưới đi, đặc hơn giống được khí tức dũng mãnh vào lỗ mũi, kích thích nàng toàn thân lỗ chân lông cơ hồ đều phải mở ra. Đây mới là nam nhân phải có khí tức, đây mới là giống được phải có khí tức. Trong lòng dâng lên như vậy hiểu ra, cả người phát run Từ Phong, dĩ nhiên đem trượng phu để tại sau đầu, bắt đầu khoái hoạt nuốt bắt đầu ăn. Xì xì, xì xì xì, nàng không ngừng đem nước bọt vẽ loạn tại côn thịt phía trên, đầu lưỡi tại mỗi một chỗ gân xanh thượng du đi, không ngừng nuốt vào lại phun ra quy đầu, dính dính nước bọt kết nối miệng của hắn cùng dương vật. Ăn ngon thật, Từ Phong dùng có chút khàn khàn tiếng nói phát ra như vậy ca ngợi. Canh phu nhân, không nghĩ tới ngươi lại là, như vậy nữ nhân, nam nhân thật sâu hít hơi. Không biết là lo lắng dương vật của mình tại miệng nàng bên trong ngậm, vẫn là bởi vì nàng liếm lấy quá thoải mái, tiểu ái đức hoa lý cũng không có lại lần nữa đẩy ra nàng, mà là ấn đầu của nàng, mặc cho căn kia đầu lưỡi tại chính mình côn thịt phía trên dạo chơi. Ta là, cái dạng gì nữ nhân? Đừng lo, chỉ cần, ngươi nguyện ý đi ta. Từ Phong một bên nói một bên ra sức mút hút cùng liếm, hai con mắt ngập nước. Phải không, nam nhân nhíu mày, nói thật, ta cũng đã gặp không ít yêu thương nhung nhớ nữ nhân, có thể giống canh phu nhân như vậy kỹ nữ, thật đúng là không thấy nhiều. Nói xong đè lại Từ Phong đầu, giơ cao hạ thân mà bắt đầu quất cắm, thô to dương vật chỉ bỏ vào cổ họng của nàng. Từ Phong ô ô kêu, tuy rằng rất là vất vả, nhưng không chỉ có bắt lấy nam nhân vòng eo, mặc cho hắn tiến hành cuồng bạo quất cắm, còn ngẩng lên đầu, làm cho dương vật có thể tiến thêm một bước đưa vào yết hầu. Nam nhân như thế thô bạo tại miệng của hắn tiến hành hơn 10 phía dưới piston vận động, nghẹn được ánh mắt nàng đều trắng dã, khóe miệng cùng cằm thượng tất cả đều là tràn đầy đi ra nước miếng, mới thật sâu hít hơi buông ra tinh quan. Bất quá hắn cũng không có toàn bộ bắn tại miệng của nữ nhân bên trong, phóng ra vài cổ, chặn được Từ Phong ư kêu cổ thẳng chấn động về sau, chợt rút đi ra, toàn bộ bắn vào đối phương khuôn mặt phía trên. Vì thế, hắn còn bắt lấy Từ Phong mái tóc, bảo đảm tinh dịch của mình đều có khả năng ở lại nàng khuôn mặt phía trên. Từ Phong cũng không có dãy giụa, thậm chí còn nhắm mắt há mồm ra lè lưỡi, làm hắn rất tốt nhục nhã chính mình. Đợi tiểu ái đức hoa lý thích hoàn cũng buông tay ra sau đó, nàng mới vừa hạ nhuyễn ngồi ở trên bắp chân, cảm nhận nồng đậm tinh dịch theo chính mình khuôn mặt phía trên trượt xuống, ồ ồ thở gấp lên. Như thế mấy giây sau, nam nhân âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, nghỉ ngơi tốt không vậy? Nghỉ ngơi tốt liền, còn không có địch ngươi cái này lãng hóa huyệt đâu. Thỉnh, xin chờ một chút, Từ Phong nhanh chóng dùng tay đem khuôn mặt thượng tinh dịch đuổi vào miệng, mới lại hốt hoảng đứng lên, lắc lư thân thể đi đến rửa mặt trước đài, xoay qua chỗ khác lưng đối với nam nhân vén lên chính mình váy, lộ ra bị ướt đẫm quần lót sở bọc lấy phình phình hũ thịt. Hiện tại, thỉnh đem ngươi đại dương vật, cắm vào ta cái này, cõng lão công trộm nhân, không biết xấu hổ, dâm hoa đãng phụ huyệt bên trong. Nàng tại trong run rẩy thở gấp nói, có chút xấu hổ thẹn đồng thời, lại tràn ngập cam chịu. Đều đã đến cái này tình cảnh, đều đã từng liếm nam nhân dương vật, đều đã từng ăn tinh dịch của hắn rồi, còn tại ý nhiều như vậy làm gì chứ? Rất nhanh, Từ Phong yêu cầu được đến thỏa mãn, một cây thô to dương vật đột nhiên phá mở nàng hũ thịt, thật sâu cắm vào đến nhuận mà ấm áp miệng âm đào, quy đầu càng là trực tiếp đánh vào hoa tâm phía trên. À nhé! Đẩy đà nữ nhân phát ra thỏa mãn thở dài, cả người đều co giật. Cây dương vật kia là như vậy thô lớn như vậy, một chút đã đem nàng đói khát lỗ thịt chống đỡ, tràn đầy, nóng bỏng, làm người ta cơ hồ muốn chìm đắm tại trong này. Nhất là đối phương khoảnh khắc liên tục không ngừng quất cắm, không chỉ có đem nàng mông bị đâm cho ba ba rung động, côn thịt ma sát miệng âm đạo mang ra khỏi điện lưu, càng làm cho nàng một chút lại dưới run run, dâm thủy giống như vỡ đê dòng sông bình thường ra bên ngoài trào. Sướng chết rồi, rất tuyệt nha, xinh đẹp người vợ thục phụ phóng đãng kêu, cũng không quản thân ở chỗ nào, lay động hạ thân liều mạng phối hợp lên. Thật là không có nghĩ đến, người con lẳng lơ này huyệt, cư nhiên còn như vậy nhanh, phía sau nam nhân chảo eo của nàng, ngữ khí vô cùng hưng phấn, khó trách ngươi giống như gái đếm cầu địt, nghĩ lão công không thỏa mãn được ngươi đi. Ân, mặc dù bị loại này khoái hoạt cảm giác sở chi phối. Từ Phong vẫn như cũ không quá nghĩ trả lời vấn đề này. Đáng tiếc thậm chí lấy ý chí của nàng vì rời đi, Cảm thấy được điểm ấy, tiểu ái Đức Hoa Lý lúc này giảm bớt đút vào tốc độ, đồng thời dừng lại cao thấp gây xích mích kỹ xảo, thậm chí thỉnh thoảng còn nghĩ côn thịt hoàn toàn rút ra ngoài, chống đỡ tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Đừng, không muốn, như thế 2-3 cái sau đó, thục phụ người vợ liền khóc thút thít, thật lớn cảm giác trống rỗng cùng cảm giác mất mát, làm nàng căn bản không có cách nào tự giữ. Không muốn cái gì, nam nhân hắc hắc cười hỏi, quy đầu ngược lại cách xa khe thịt xa hơn, như có như không đụng chạm. Ta, Từ Phong nghẹn ngào hai tiếng, Phúc Chí Tâm Linh vậy lật người đến, ngồi vào rửa mặt trên đài tách ra hai chân, đem kia lầy lội vậy, còn đang nhẹ nhàng đóng mở huyệt, hoàn toàn bại lộ tại không khí trong đó. Ta lão công, không thỏa mãn được của ta tính dục, ta lão công, dương vật rất nhỏ, ta không có lúc nào là không muốn trộm người. Ta không có lúc nào là không nghĩ, bị một cây đại dương vật địt, ta biết, Lý tiên sinh dương vật rất lớn, mới có thể đem ta, địt thật sự thích, nàng lắp bắp nói, khuôn mặt đã hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước, một đôi mắt càng là bị hoàn toàn hơi nước sở bao phủ. Là thế này phải không? Nam nhân lúc này tiến lên, đem dương vật tư một chút cắm vào lỗ của nàng. Nga nga nga, xinh đẹp thục phụ người vợ lúc này phấn khích hét lên đi ra. Âm thanh là như vậy thỏa mãn cùng khoái hoạt. Trộm nhân kỹ nữ giống nhau kỹ nữ. Nam nhân một cái quất cắm, từng tiếng mắng, không, người so với kỹ nữ còn không biết xấu hổ, kỹ nữ cũng không có khả năng truy đuổi nam nhân, cầu nam nhân địch chính mình. Vâng, ta liền kỹ nữ cũng không bằng, ta là lạn kỹ nữ, cõng lão công trộm nhân lạn kỹ nữ, truy đuổi nam nhân cầu địch cầu dương vật ăn lạn kỹ nữ. Từ Phong cuồng hô. Còn sót lại cuối cùng một chút như vậy lý trí cũng theo đó tan thành mây khói, hai chân gắt gao kẹp ở đối phương eo phía trên, hưng hăng đi phía trước đẩy, hận không thể đối phương đem chính mình địch chết. Cuối cùng, đường nam nhân liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới sau đó, này thục phụ người vợ căng thẳng thân thể ngửa đầu thét chói tai, cả người giật giật được giống như bị điện giật giống nhau. Như thế rằng có tốt mấy giây, nàng mới tính khôi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại vị, miệng âm đạo bên trong lại truyền đến cảm giác nóng bỏng. Nam nhân dương vật tại trong run run đem nóng dược tinh dịch toàn bộ phun bắn ra, kích thích nàng lại là một trận co giật. Như vậy lại qua tốt một lát, tiểu ái Đức Hoa Lý đem một giọt cuối cùng tinh dịch đều bắn vào vậy không kham chiêu đùa huyệt đương về sau, mới ba một chút rút ra côn thịt, mà Từ Phong cũng dì ra vậy nhuyễn tại rửa mặt trên đài, một chân theo phía trên trượt xuống, cũng không quản hỗn hợp chất lỏng theo chính mình có chút sưng đỏ lỗ thịt bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra, thật giống như mất đi linh hồn nhỏ bé giống nhau. Nhưng mà này cũng không có kết thúc, đợi nàng hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu ái Đức Hoa Lý đã đem nàng theo rửa mặt trên đài kéo lại đến, còn làm nàng quỳ nằm bò trên đất, đem mông vỉnh lên cao. Ân, mặc cho hắn sắp xếp Từ Phong, thẳng đến cảm giác được có nóng bỏng đồ vật chống đỡ ở tại chính mình lỗ đít phía trên về sau, mới tính phản ứng, đợi. Chờ một chút, có thể đáp lại nàng cũng là đối phương ba một cái tát cái gì chờ một chút. Cấp lão tử ngoan ngoãn bò tốt. Nói còn nghĩ dính chất lỏng ngón tay móc đi vào. Đợi, không phải là, chỗ đó, bẩn, Từ Phong bản năng giãy giụa thân thể, lúc này đổi lấy nam nhân hướng đến mông ba ba vỗ. Người gái điếm còn ngại bẩn, người có tư cách gì ngại bẩn, ngoạn ngươi lỗ đít, là để mắt ngươi. Đối phương cười lạnh nói. Đúng vậy à, chính mình vốn là đã bẩn, làm sao có thể ngại bẩn đâu này. Suy nghĩ còn thực hỗn loạn Từ Phong nhất thời nghẹn lời. Theo lấy hậu môn liền truyền đến xé rách đau đớn, căn kia thô to dương vật quy đầu trực tiếp đẩy ra lỗ đít nếp gấp, cắm vào nàng trực tràng. Ấy ra ra, thục phụ người vợ hét thảm lên. Nhưng này một chút tác dụng đều không có, nam nhân không chút lưu tình quất cắm, một bàn tay chặt chẽ ấn nàng lưng, tay kia thì tác không ngừng hướng đến nàng mông quất bàn tay. Đau đớn a, nứt ra rồi, phải chết rồi, Từ Phong kêu khóc, không ngừng xoay thân thể, muốn theo nam nhân dưới người tránh thoát. Đáng tiếc vô luận nàng như thế nào xoay, đều bị nam nhân chặt chẽ ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Dần dần, tùy theo nam nhân thô bạo quất cắm, lỗ đít đang trở nên chết lặng sau đó, dần dần thích ứng lên cây dương vật kia, cư nhiên bắt đầu có khoái cảm. Ta thật, chính xác là cái lạn kỹ nữ, địt lỗ đít, cũng có thể có khoái cảm. Chương 791. Lão bà, người như thế nào đi rửa tay ở giữa lâu như vậy à? Tại Từ Phong hồi đến trong đại sảnh về sau, đang tại tìm nàng canh quân năm, lúc này tiến lên quan tâm hỏi. Ân, có chút, không thoải mái, ngẩn đến lâu điểm. Từ Phong cúi đầu, duỗi tay đi lực nhĩ tế sợi tóc, sợ trưởng phu nhìn ra chính mình không yên. Nhưng mà canh quân năm cũng không có để ý nơi nào không thoải mái. Muốn hay không đi về trước? Không cần, ngươi ở đây. Còn có việc, Từ Phong vội vàng lắc đầu. Có việc cũng không kịp, thân thể ngươi trọng yếu. Canh quân năm nói liền muốn đi kéo Từ Phong. Từ Phong theo bản năng lui về sau từng bước, theo lấy biến sắc hút một cái khí lạnh, hậu môn truyền đến xé rách đau đớn làm nàng thiếu chút nữa ngã thượng té lộn mèo một cái. Ngươi nhìn, canh quân năm trách cứ, được rồi, chúng ta trở về, dù sao nên đàm đều nói chuyện. Nói xong kéo lấy Từ Phong liền đi ra ngoài, Từ Phong cũng chỉ đành đuổi theo, trong lòng dâng lên đậm đặc áy náy. Chính là, chủ nhân đã nói, chính mình cái này hàng nát đã là hắn đồ chơi, thậm chí, nếu như không phải là lỗ đít không có bị làm qua, lần đầu tiên là hiến cho chủ nhân, chính mình căn bản không tư cách làm chủ nhân đồ chơi. Cho nên a, về sau chỉ có thể thực xin lỗi lão công. Lão công, uống nước, trở lại biệt thự về sau, hơi chút sau khi rửa mặt, Từ Phong tự mình bưng lấy một chén nước đi đến trượng phu thư phòng. Ai nha, việc này làm người giúp việc đến là được. Canh quân năm không nghi ngờ gì, bưng một hớp uống cạn. Chú ý tới thê tử thần sắc áy náy, hắn lúc này mỉm cười không cần lo lắng, ta tất cả nói rượu sẽ lên sự tình đã đem nên đàm đều đã nói. Theo lấy chấm dứt tâm địa hỏi ngược lại ngươi, ngày mai muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút. Không cần, hiện tại đã thật nhiều. Từ Phong mau nói, ta đi nghỉ trước rồi, ngươi cũng bị bận rộn quá muộn. Yên tâm, canh quân năm mỉm cười gật đầu. Đợi ra thư phòng, Từ Phong mới hơi chút thùng một ngụm, theo lấy lại có một chút lo lắng, chủ nhân nói thuốc kia trừ bỏ làm trưởng phu bất lực bên ngoài, cũng không có cái khác ảnh hưởng, cũng không biết có phải hay không thật. Cứ việc tính là canh quân năm ăn chết rồi, nàng cũng chỉ có thể nhận thức xuống, dù sao, ai bảo nàng là một hàng nát, nhìn đến dễ nhìn nam nhân liền động dục hàng nát, nếu như không phải là chủ nhân đáng thương nàng, hơn nữa vừa lòng thân thể của nàng, vì thế chứa chấp nàng đương đồ chơi. Nàng còn không biết khi nào thì mới có thể nhận rõ chính mình. Có thể nếu như có thể làm canh quân năm giữ được tính mạng, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt hơn, mặc kệ nói như thế nào, hắn đã từng giúp nàng rất nhiều. Không có việc gì, chủ nhân hẳn là, không có khả năng tại loại chuyện nhỏ này phía trên nuốt lời. Nằm tại trên giường Từ Phong tự nhủ nói. Nghĩ đến chủ nhân bộ dáng, thân thể của nàng liền không tự chủ được một trận run rẩy. Huyệt hình như cũng nhớ lại chủng loại chưa bao giờ cảm thụ qua, bị hung hăng nhồi vào cảm giác. Nha, chủ nhân dương vật, nàng nhịn không được rên gì, bất chấp còn có một chút xé rách đau đớn hậu môn mà vuốt phẳng lên hai chân. Chính là nghĩ đến chủ nhân dương vật, chính mình liền phóng túng thành cái bộ dạng này, tao thành cái bộ dạng này, chính mình quả nhiên là cái không biết xấu hổ dâm phụ, nên gọi là chủ nhân đồ chơi. Dù sao đã cấp lão công sinh hai cái hài tử. Cũng không tính khiếm hắn cái gì, về sau liền chuyên tâm làm chủ nhân đồ chơi a. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc cũng không biết Từ Phong tâm lý hoạt động, nhưng hắn biết loại này nội tâm kỳ thật tràn ngập hư không cùng bất an nữ nhân, thị phi bình thường dễ dàng dạy dỗ. Nếu như là 10 năm sau đó, nàng đã thói quen tham gia cuộc sống, có lẽ còn muốn phí một phen tay chân, nhưng là hiện tại nha, tức liền đã sinh hai cái hài tử. Nàng vẫn là không cách nào quên lúc trước bị ném bỏ toàn bộ, cho nên tựa như nào Lị Lị, Tạ Linh Linh, Chu Linh Linh các nàng như vậy, vô cùng đơn giản liền luân vì hắn đồ chơi. Ai nha, kỳ thật hay là nên làm Trương Hạo Hiên đến. Tại trong đầu phục mâm quá trình về sau, Lý Húc nhịn không được thở dài. Không chỉ là bởi vì Trương Hạo Hiên chơi rất nhiều hào môn danh viện, phía trên nhắc tới ba cái đều đã là dưới hông đồ chơi, cũng bởi vì Trương Hạo Hiên là đóng phim. Thiên nhiên nên ngoạn Từ Phong mới là. Về phần tiếp nhận canh thần tập đoàn, vậy muốn đợi canh quân năm chết nói sau, còn có hơn 10 năm đâu, bất quá nói trở về, muốn hay không sớm một chút giết chết họ canh đây này. Lý Húc cuối cùng vẫn là đem cái này để tại sau đầu, ngoạn đều chơi, nói sau những cái này cũng chưa dùng, tiểu ái Đức Hoa Lý lại không phải là không chơi đùa danh viện hoặc là người vợ, Trương Nghệ gia đương giờ tính là phút phòng ngủ, vẫn như cũ mang theo người vợ thuộc tính. Mà hồ theo mộng như thế nào coi như là Đài Loan danh viện a. Càng huống chi, còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng địch cô la cùng chân chân, các nàng liền nữ nhi đều sinh. Tại Hong Kong ngây người một đoạn thời gian, đợi Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý hai bên sự tình đều làm theo sau đó, Lý Húc chợt lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở về Nhật Bản, bên kia còn có chuyện đâu. Cho nên, lương thực vì bang Trung Quốc thiêu phá khả năng trưởng đi ra mù bao, đề nghị bọn hắn chủ động đi. Cảm nhiễm bệnh độc, mẫu thân đại nhân đang nghe xong Lý Húc lần này bác thượng giảng thuật sau than thở hỏi. Không phải là khả năng dài ra đến, mẫu thân đại nhân, là nhất định dài ra. Lý Húc có chút khoa trương dơ dơ lên cánh tay. Kia lương thực vì sao không trước bang Nhật Bản đem mù bao thiêu phá? Mẫu thân đại nhân nhíu mày nói. Nếu như mẫu thân đại nhân đồng ý lời nói, ta cái này an bài nhân thủ ám sát Trúc Hạ Đăng. Lý Húc thực nghiêm túc nói. Mỹ Chí Tử lúc này trầm mặc xuống, ánh mắt ở giữa ẩn ẩn có hậm hực chi sắc, Lý Húc tắc cùng thở dài một hơi. Lẫn nhau đều biết, tính là thân thể tiêu diệt đại tàng tình nội cái kia một đám trên trời hạ xuống tổ, vẫn như cũ sẽ có tân trên trời hạ xuống tổ xuất hiện, đám kia 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên thôi động Nhật Bản kinh tế cải cách, cuối cùng ký kết quảng trường hiệp nghị dẫn đến Bình Thành chiến bại Nhật Bản các chính khách, tại vài thập niên sau bị nhà nghiên cứu nhóm xưng là trên trời hạ xuống tổ. Đám người này lớn nhất đặc thù chính là ở chỗ, đối với nước Mỹ phổ biến ôm lấy cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn không bình thường hào cảm, chính là cái gọi là ngươi là của ta ân nhân, người muốn giết ta, ta đây khiến cho ngươi giết loại này. Phải biết, 85 năm tháng 9 ngày 21 ngày nào đó, vẫn là đại tàng tỉnh đại thần Trúc Hạ Đăng, cư nhiên lấy đánh gôn vì lấy cớ, bí ẩn tỏa nước Mỹ chuyến bay đi New York, để ngừa chỉ quảng trường hiệp nghị bị trước tiên cho sáng tỏ. Hắn hành vi là hoàn toàn không phù hợp Nhật Bản nội các đại thần thân phận, ấn quy định, nội các đại thần xuất ngoại, tại quốc hội mở hội thời kỳ là tất chỉ cần đến quốc hội phê chuẩn. Mà đương nhiệm thủ tướng Trung Từng Căn Khang Hoàng lúc ấy không thể nghi ngờ là cảm kích, thậm chí lại đồn đại nói, là hắn cùng Trúc Hạ Đăng nhất định định chế đầu này kim thiền thoát xác chi mà tính toán. Càng có ý tứ chính là, bất kể là Trung Từng Căn Khang Hoàng vẫn là Trúc Hạ Đăng, viết hồi ký thời điểm đều đối với ký quảng trường hiệp nghị đoạn lịch sử này giữ kín như bưng. Ngược lại đương nhiệm Mỹ Liên chữ chủ tịch Ốc Nhĩ Khắc tại hồi ký bên trong, đối với Trúc Hạ Đăng như thế đánh giá tại hội nghị quá trình bên trong, tối khiến ta giật mình sự tình, là Trúc Hạ Đăng chủ động đồng ý tăng giá trị 10% trở lên, hắn so với chúng ta kỳ vọng muốn khẳng khái, dứt khoát nhiều lắm. Về phần sau đó, Trung Từng Căn Khang Hoàng dẫn dắt tự dân đảng thắng được tổng tuyển cử. Lại làm một năm sau đem thủ tướng vị trí giao cho Trúc Hạ Đăng, vì thế Nhật Bản tiến thêm một bước tích cực làm Nhật Nguyên tăng giá trị, cũng đồng thời bảo trì lợi tức hấp dẫn chính sách, thậm chí tại nước Mỹ yêu cầu phía dưới tiến thêm một bước điều lợi tức hấp dẫn, dẫn đến Đông Kinh giá trị tăng mạnh. Thậm chí, 87 năm cổ tai thổi quét toàn cầu, Đức Quốc đều tại nâng cao lợi tức lấy chống cự tài chính bọt biển, Nhật Bản vẫn như cũ còn tại hàng hơi thở vân vân đem Nhật Bản kinh tế đẩy lên vách núi bên cạnh đủ loại thao tác cũng không nhắc lại. Chỉ nói 88 năm kho lộ đặc sự kiện đem đại bộ phận tại nhiệm tự dân đảng cuốn vào này bên trong, cuối cùng dẫn đến Trúc Hạ Đăng từ chức, tự dân đảng 89 năm tuyển cử đà bại chỉ biết, kia một chút về quảng trường hiệp nghị tin đồn tuyệt không phải bắn tên không đích. Chính là, trách ai được, phải biết, Nhật Bản nông dân tại mạch đại suất cải cách ruộng đất sau mới cuối cùng tham ăn thượng cơm no, mà Trung Từng Căn Khang Hoàng, Trúc Hạ Đăng những cái này ở nông thôn tiểu hào môn, cũng là bởi vì nước Mỹ đối với Nhật Bản cải tạo. Mới có thể có cơ hội leo lên cao nhất quyền lực bảo tọa, Trúc Hạ Đăng tại theo không quân phục hồi như cũ về đến cố hương đảo căn huyện kiện thứ nhất công tác, chính là chủ trì cải cách ruộng đất. Lại tăng thêm Nhật Bản trên căn bản là dựa vào nước Mỹ rời đi dây chuyền sản nghiệp phát triển kinh tế, lấy người Nhật Bản cực đoan tính cách, không sinh ra cái loại này mù quáng hảo cảm mới là lạ chứ. Thậm chí, liền Lý Húc mẫu thân đại nhân, nếu như không phải là cùng nước Mỹ hào môn đám hỏi, tính là bản sự lớn hơn nữa. Đặt ở trạm trước Nhật Bản xã hội, đính thiên cũng chính là cái vật biểu tượng, hay hoặc là gả vào hoàng thất. Nói ngắn lại, đại lục bây giờ là đánh tà đèn xe rẽ phải, như vậy tư bản chủ nghĩa sơ kỳ sẽ gặp phải tình huống, bọn hắn nhất định gặp được. Ta theo bên trong trộn lẫn một chút, làm kia một chút thịt để ăn người cũng nếm thử tư bản chủ nghĩa thiết quyền, so với xảy ra vấn đề về sau, toàn bộ tái giá cấp người bình thường tốt. Lý Húc chuyển rời chủ đề. Cứ việc rời đi không bao nhiêu. Đại bộ phận vẫn là muốn rơi đang bình thường nhân thân phía trên, tựa như 30 năm sau, GDP đều vượt qua Nhật Bản kiếm chỉ nước Mỹ, 80% đến 90% thu nhập từ thuế vẫn như cũ từ người bình thường cung cấp. Nhưng là, có thịt để ăn người trả giá đại giới, so với không có thịt để ăn người trả giá đại giới tốt, ngoại tinh mã tất cả câm miệng bị phạt tiền, sóng ni mã chung quy có một ngày cũng sẽ như thế. Triệu Đại Quân, Đức Bình Thái Lang khẳng định không có khả năng nhô lên cao trung phi người. Trần Tiểu Lỗ, Tống Nho Nhã phòng trừng cũng không đảm đương nổi, nhưng tổng có mấy cái thích hợp không trung phi nhân đối tượng, nếu không đại lục liền không thoát được tay. Hơn nữa vừa vặn cắm ở nước Mỹ nghĩ biện pháp thu hoạch toàn bộ thế giới thời gian điểm, thật ra khiến quảng đại quần chúng có phát thiết đối tượng, cùng với đóng đinh loạn bang, không đến mức giống một cái khác thời không như vậy ầm ĩ, không thu được chàng, có thể nói vừa mới mấy được. Về phần không có trận kia náo động, có khả năng hay không làm quốc nội thất đi đối phó loại này vận động kinh nghiệm, cùng với dẫn đến mỗ mở hy, mỗ đan, mỗ linh, mỗ hiểu sóng lẫn vào cơ chế. Chỉ có thể nói, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, cùng lắm thì Lý Húc trong bóng tối nhìn, có vấn đề gì trực tiếp xuống tay xử lý. Hơn nữa, lấy mỗ mở hy dân tộc thành phần, tính là vào cơ chế, tương lai cũng là thỏa thỏa hai mặt người, chỉ cần không lăn lộn đến trung ương, sớm muộn là muốn bị thu thập. Nếu như là như vậy, bằng vào Nhật Bản tư bản, cũng không pháp làm được. Mẫu thân đại nhân lúc này nói. Cho nên, còn cần nước Mỹ bên kia tư bản, cùng với. Mẫu thân đại nhân tự mình đi nói tốt cho người. Lý Húc kéo dài âm thanh. Nga, mẫu thân đại nhân nhíu mày. Nếu như có thể đem chúng ta hái đi ra ngoài, đó là tốt nhất. Lý Húc Phi cười nói. Chương 792. Lương Thực cho rằng, bà ba đang nghe loại chuyện này. Nguyện ý giấu ở mặt sau không tiến hành càng nhiều địch thiệp. Mỹ Chí tự cười mà không cười hỏi. Tại sao lại không chứ? Lý Húc mở ra tay, đây là một cái quan sát Trung Quốc đại lục tài chính hệ thống tốt cơ hội, tổng không có khả năng tại cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, mậu mậu nhiên liền xông vào A. Đối với nước Mỹ cơ quan tài chính tới nói, không có so khống chế một quốc gia tài chính càng đáng giá làm sự tình, hơn nữa vẫn là Trung Quốc dạng người này miệng phần đông. Lãnh thổ mở mang đại quốc. Tuy rằng bây giờ là 85 hàng năm sơ, cách xa chính thức ký kết quảng trường hiệp nghị còn có hơn nửa năm thời gian, Mỹ Liên chữ chủ tịch Ốc Nhĩ Khắc cũng còn không có phát ra câu kia cảm thán, nhưng Wall Street đối với đại tàng tỉnh thậm chí toàn bộ Nhật Bản chính đàn thẩm thấu là thật, chúc hạ đăng 79 năm tựu thành vì đại tàng đại thần rồi, lẫn nhau ở giữa câu liền chỉ biết sớm hơn. Cho nên, thực dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác. Bọn hắn mấy ngày liền bàn loại này thế giới thứ hai đại kinh tế thể đều có thể khống chế, chẳng lẽ vẫn không thể khống chế một cái vừa mới mở ra biên giới, bần cùng mà lạc hậu quốc gia. Lý Húc thông qua mẫu thân đại nhân cùng cha pha chế rượu, thông qua nữ cha cấp Wall Street đưa đao, đám này cá mập khẳng định chen chúc mà lên, một đám chủ động bang đại lục làm thị trường chứng khoán. Dù sao, muốn cho kia một chút nhị đại nhô lên cao trung phi người, bị nợ tiền bị hố đối tượng nếu không điểm thế lực. Cũng không tốt đòi nợ đúng không? Sự thật phía trên, hắn không chỉ có muốn kéo Wall Street xuống nước, Hong Kong cái kia bang hoa thương, có thể hố cũng muốn hố một phen, đến lúc đó chủ nợ ký có thế lớn Wall Street, lại có cần phải mượn sức hoa thương, như thế nào đều phải cầm lấy vài cái nhị đại tế cờ. Đối với đại lục thị trường chứng khoán địch làm, Lý Húc ngược lại là tối không lo lắng, lấy đám kia nhị đại tham lam cùng ngu xuẩn, làm ra chuyện lớn là tất nhiên kết quả. Hơn nữa, thuận tiện còn có khả năng làm đại lục trải nghiệm một chút tư bản chủ nghĩa người tình ấm lạnh, nên ầm ĩ cũng đủ lớn, Wall Street nhức nhối rồi, tất nhiên biết bơi nói quốc hội, đối với đại lục đưa ra đủ loại yêu cầu, không đáp ứng liền tiến hành trừng phạt, vì thế lại trở lại một cái khác thời không chiêu số phía trên. Đáng tiếc cũng là liên bang Xô Viết suy sụp được quá mức nhanh chóng, nếu không đại lục mượn cái này cơ hội điều chỉnh tốt lộ tuyến, cũng không trở thành giống về sau bị động như vậy. Mẫu thân đại nhân có thể dùng ta tại đại lục quan hệ vì lý do thoái thác khuyên một chút cha nha. Lý Húc nói như vậy nói. Người về điểm này quan hệ cũng nghĩ làm ma căn sĩ đan lợi để ý. Mẫu thân đại nhân nhíu mày nói. Tốt xấu chúng ta còn đối với đại lục có 100 nhiều ức đô la đầu tư đâu. Lý Húc nhắc nhở nói. Bất quá là tay không bắt sói mà thôi. Mỹ Chí Tử tiếp tục tranh cãi. Lý Húc không nói lời nào rồi, ôm lấy cánh tay chạm tại trước bàn làm việc. Nhìn mẫu thân đại nhân ung dung đem hai tay khoanh đặt ở chính mình chiếc cằm thon phía dưới. Được rồi, ta nói với hắn, nhưng ta không bảo đảm kết quả. Nhìn nhau một lát sau, mẫu thân đại nhân thở dài một tiếng, cuối cùng tùng khẩu. Không quan hệ, đã đủ rồi. Lý Húc ha ha cười, một chút đi vòng qua phía sau bàn làm việc, đem mẫu thân đại nhân đặt ở ghế dựa cao phía trên. Làm gì chứ, Mỹ Chí tự giận tái mặt. Nhưng mà Lý Húc sớm đã có thể phân rõ sở nhà mình mẫu thân đại nhân, khi nào thì là dương giận, khi nào thì là thật sinh khí. Thân một cái nha, mẫu thân đại nhân, thân một cái. Hắn cợt nhả nói. Mỹ Chí Tử trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó giống sở hữu cưng chiều mẹ của đứa bé như vậy thở dài chỉ cho thân một chút. Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị nhà mình con cấp chặn lại, vì thế chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Như thế âu yếm tốt một lát, Lý Húc mới có một chút lưu luyến bỏ qua mẫu thân đại nhân. Nên trở về, sửa sang lại mái tóc xinh đẹp trí tử, mắt thấy con vẫn là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, khó được sinh ra một chút não xấu hổ cảm xúc, cũng đánh hắn một chút. Nhưng mà đây càng làm Lý Húc thèm nhỏ nước dãi trở về nào có mẫu thân đại nhân nơi này hào ngoạn. Lương thực xác định, mẫu thân đại nhân lúc này lại cười lạnh một tiếng, làm hắn không tự chủ được dùng mình. Được rồi, ta trở về thì đúng rồi, Lý Húc hừ nói, dù sao a, Hong Kong bên kia còn có rất nhiều chuyện, ít nhất tương lai 7-8 năm cũng là muốn để ý địa phương. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân chậm lại ngữ khí, Kiều Mị trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, năm nay cấp lương thực chuẩn bị lễ vật. Nhưng là rất nhiều lắm cơ à nha. Phải không? Lý Húc có chút kinh ngạc nhíu mày. Đều an trí tại trang viên kia một bên bên trong, lương thực đi xem chỉ biết. Mỹ Trí tự thản nhiên nói. Được rồi, đa tạ mẫu thân đại nhân. Lý Húc gật gật đầu, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại mẫu thân đại nhân trắng nõn cổ phía trên liếm một ngụm, bay nhanh trốn. Mỹ Trí tự vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, tiếp lấy dựa vào tại ghế dựa cao phía trên thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ở giữa ẩn ẩn mang theo một chút vẻ buồn rầu. Nếu như Lý Húc còn tại lời nói, khẳng định nói cho mẫu thân đại nhân, không cần lo lắng, chính mình vĩnh viễn duy trì mẫu thân đại nhân. Nói cho cùng, Mỹ Trí tự chính là lo lắng lẫn nhau quá mức thân mật, cùng lúc sẽ ở cha bên kia lộ ra dấu vết, về phương diện khác tắc sẽ làm đoạn này quan hệ càng thêm hỗn loạn. Mẫu thân đại nhân hiển nhiên hy vọng đem lẫn nhau quan hệ định nghĩa tại loạn luân mẹ con phía trên, như vậy càng thêm kích thích. Hơn nữa còn trong bóng tối định ra rồi chủ yếu và thứ yếu vị trí. Nhưng mà, coi nàng nhạy bén, mặc dù Lý Húc chưa nói cũng có thể cảm thấy được, cùng nhà mình con chung đụng được quá lâu, liền khả năng dần dần mất đi mình, dù sao bản thân hắn quá cường đại. Cho nên nhất định phải giữ một khoảng cách, chẳng sợ con thủy chung giống như tiểu hài tử trên người, chẳng sợ nàng tâm lý lúc nào cũng là luyến tiếc. Lý Húc thái độ đối với này tự nhiên là... Mẫu thân đại nhân muốn như thế nào liền như thế nào, hắn đồng dạng phá lệ yêu thích thậm chí si mê đoạn này loạn luân quan hệ. Mặc dù hắn mang theo thành linh hồn của con người trọng sinh, có thể thân thể cuối cùng theo Mỹ Trí tự bụng xa suốt phía dưới, nàng chính là bộ dáng của hắn. Càng huống chi, mẫu thân đại nhân trên người cái loại này ta mặc kệ hắn là ai mị lực, cũng xác thực hấp dẫn người. Bởi vậy, hắn phối hợp mẫu thân đại nhân tận lực duy trì đoạn này quan hệ. Tính là tương lai thành công thiêu đốt thần hỏa cũng hóa thân thượng đế bên trên cũng có khả năng lấy có thái hậu nha. Trở lại Đông Kinh trang viên, xuống xe liền thấy Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp mang theo nhân tại cửa nghênh tiếp, không chỉ có Nhật Bản bên này Hạ Mục Nhã Tử, cùng với Tùng Điền Thánh Tử, Aina Namori song Mỹ, còn có năm trước gia nhập Hắc Mộc Đồng, cùng với Trung Quốc Đại Lục Cung Tuyết, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi bọn người. Về phần Lý Phú Chân, Lý Tự Hiển hai tỷ muội. Các nàng còn không có tan học đâu. Dù sao, Nhật Bản bên này thiếp thất nhóm đều đi ra, Trung Quốc đại lục bên này cũng cần phải cùng một chỗ mới là, lại không phải là mọi người đều giống như Lý Xây Đàn như vậy có đặc thù địa vị. Hoan nghênh thiếu gia về nhà, Tiểu Bách Hợp thật sâu cúi đầu, mang theo nữ nhi cung trạch Lý Huệ, sau đó những người khác cũng theo lấy đều nhịp cúi đầu vấn an. Vốn là chính thức, có thể tính làm thiếp thất nữ nhân sẽ không thiếu. Lại tăng thêm còn có các nàng riêng phần mình bên người nữ hầu, cùng với Lý Húc bên người nữ hầu, cùng trang viên người giúp việc vân vân, này khom người chào ngược lại HFF một mảnh. Tốt lắm, đứng lên đi, Lý Húc cười nói, hơi chút có chút tiếc nuối. Trang viên còn chưa đủ đại A, ở tại nơi này đều có thiếp thất danh tiếng nữ nhân, tối điển hình ví dụ chính là xứng bên người nữ hầu. Ví dụ như Hắc Mộc Đồng bên người nữ hầu là Nam Dã Yoko. Mà cung trạch Lý Huệ bên người nữ hầu là Quốc Sinh Tiểu Bách Hợp. Ân, Lý Húc cố ý, nàng mẫu thân là Tiểu Bách Hợp, bên người nữ hầu cũng là Tiểu Bách Hợp. Mà đồng dạng bị hắn chơi đùa lật nguyên tiểu cuốn, tá lâu ở giữa lương tử, cổ tay xuyên hữu tử, trung giã lương tử, tùng phản khánh tử vân vân, đều bị phân biệt an trí tại địa phương khác, tự nhiên cũng không có phối trí nữ hầu. Nếu như có thể lời nói, Lý Húc vẫn là muốn sở hữu nữ nhân đều an trí đến cùng một chỗ. Mặc dù không được cùng ngôi biệt thự cùng trang viên, cũng cần phải ở cùng cái tiểu khu. Thật sự không được lời nói, tại trong Đông Kinh tâm địa mang mua một cái nhà đại lâu chuyên môn an trí, làm chính mình nữ nhân trụ đầy nhà này đại lâu cũng có khả năng lấy. Dù sao, lấy hắn tại Nhật Bản có thể đi ngang bối cảnh, đem sau này sở hữu Nhật Bản nữ diễn viên đều thu thập cũng không là vấn đề. Làm sao làm lớn như vậy chiến trận à? Đợi các nữ nhân thẳng lên vòng eo về sau, hắn đi đến Tiểu Bách Hợp trước mặt cười hì hì hỏi. Tiểu Bách Hợp không trả lời, mà là nhìn về phía Yasuko Sawaguchi. Tính từ lúc này tiến lên từng bước chỉ là thiếu gia lần đầu hồi Nhật Bản mới như vậy, hôm nay về sau sẽ không sẽ như thế. Là ý nói, về sau ta rời đi Nhật Bản lại về đến, lần thứ nhất vẫn là muốn như vậy. Lý Húc một chút liền nắm chắc chính mình nội quản gia nói hạ chi ý. Tĩnh Tử cho rằng này rất tất yếu, nhỏ nhắn xinh xắn nội quản gia thực kiên định gật đầu. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đi qua đến khom eo, tại Tĩnh Tử kiều diễm khuôn mặt phía trên tầng tầng lớp lớp hôn một cái. Chính mình cái này nội quản gia ngược lại càng ngày càng biết tâm tư của hắn rồi, phía trên sở dĩ nói, nếu như điều kiện cho phép lời nói, tính toán đem sở hữu nữ nhân tập trung đến cùng một chỗ ở, trừ bỏ có thể rất tốt trêu đùa các nàng, cũng là vì thỏa mãn hắn thu thập dục. Cho nên, nghĩ nghĩ một đoàn tại bên ngoài nhân khí cùng danh khí đều phá lệ cao nữ nhân, làm thiếp thất, tình nhân thậm chí nữ hầu, đồ chơi, tập trung ở cùng một chỗ hướng hắn vấn an, trận kia mặt chẳng lẽ không thú vị sao? Sự thật phía trên, hiện tại đã thực làm người ta đắc ý, bởi vì ở đây nhiều người như vậy, là hắn một cái nam tính, cái khác toàn bộ đều là nữ tính. Tùy theo hắn tiếng cười, các nữ nhân thực chỉnh tề phân loại hai bên. Lộ ra thông hướng đến trang viên trong phòng lối đi, mỗi một cái đều đem hai tay điệp tại bụng phía trên, hiển nhiên là tập luyện quá. Lý Húc lúc này vẫy vẫy tay Lý Huệ. Thiếu gia, công trạch Lý Huệ vui vẻ chạy, sau đó nhảy đến cánh tay của hắn loan. Cứ việc nàng lập tức liền 12 tuổi, thân cao cũng đã đột phá 140cm, nhưng Lý Húc muốn ôm nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Thiếu gia, ta kia bộ phim vỗ như thế nào à? Công trạch Lý Huệ làm nũng hỏi. Rất tốt à, không thể so Hong Kong bản kém. Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mẹ ngươi đem ngươi vỗ rất xinh đẹp đâu. Nhật Bản bản trời sinh một đôi cuối cùng vẫn là từ Tiểu Bách Hợp đến đạo diễn. Nhật Bản nữ đạo diễn tuy rằng không ra danh, nhưng là có Lý Húc duy trì, đang dùng lo lắng nhiều như vậy. Tính là tương lai Nhật Bản bản thổ chân nhân điện ảnh không được, cũng có thể đi Hollywood nha. Hơn nữa Tiểu Bách Hợp muốn tại Hollywood lấy được thành công. Tại Nhật nội danh vọng chỉ biết rất cao. Chương 793. Phía trước nói qua, Nhật Bản xã hội cao thấp đối với nước Mỹ đều có một loại không hiểu hào cảm, mặc dù bên trên bởi vì quảng trường hiệp nghị mà ở chính đàn tiến hành trình độ nhất định thanh tẩy, nhưng này cơ bản không có tác dụng gì. Trước không nói Tá Thế Bảo, Hoành Điền, Sung Thằng các nơi căn cứ quân sự đều còn tại, riêng là không đúng thủ tướng phụ trách hệ thống công an, từ trước đến nay đều cầm giữ tại thân Mỹ người trong tay. Đây là vì sao đều 2021 năm, Nhật Bản là cùng nước Mỹ một con đường đi đến hắc, cái gọi là châm ngòi Trung Mỹ, chờ hắn nhóm đánh sau khi đứng lên chính mình tốt theo bên trong mưu lợi bất chính, đều làm mình an ủi chuyện ma quỷ. Người một cái lô cốt đầu cầu, nếu thật đánh lên đến, làm sao có khả năng không dẫn đầu xử lý ngươi, phản cho ngươi lã vọng buông cần xem cuộc vui. Trên thực tế chính là bị thuần phục cầu, vẫn là bị thuần phục thành nhắm mắt lại chính là trời tối cầu. Tại chủ nhân chỉ thị phía dưới liều lĩnh đối với cái kia vốn hẳn nên có thể giúp chính mình người ngân ngân đồ chó sủa. Trở lại chính để đi lên, một khi Tiểu Bách Hợp tại Hollywood thành công, Nhật nội lại như thế nào đại nam tử chủ nghĩa cũng chỉ cuồng liếm. Cho nên, không bằng làm nàng hiện tại liền đi Hollywood chụp cái Mỹ bản trời sinh một đôi, sau đó lại tiếp tục sao một chút không sai nước Mỹ tình yêu điện ảnh, dù sao lần này ngày bản trời sinh một đôi cũng chứng minh rồi nàng là cái không sai công cụ người. Không muốn xem thường cái này đánh giá, mặc dù Lý Húc có thể cấp chính mình nữ nhân thêm vào rất nhiều năng lực, nhưng là các nàng chủ quan thượng không nghĩ hướng đến bên này phát triển, hay hoặc là không có tương ứng thiên phú, chỉ biết dẫn đến việc lần mà công bán. Tiểu Bách Hợp phi thường dịu dàng ngoan ngoãn cũng không phải bình thường nghe lời, hơn nữa điện ảnh chụp hơn nhiều, tại này phía trên cũng coi như có một chút như vậy kinh nghiệm, vì thế lần này liền biểu hiện rất tốt. Đợi lại chụp mấy bộ Nhật Bản điện ảnh. Điều kiện cho phép nói, cũng có thể đi Hollywood chuẩn bị trời sinh một đôi rồi, thuận tiện ngoạn vài cái Âu Mỹ loli. Rất nhanh, Lý Húc ôm lấy công trạch Lý Huệ đi đến thư phòng, làm một đường theo lấy hai cái thư ký đều sau khi rời đi, hắn mới lại ngồi xuống, một bên hôn môi tiểu loli một bên tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên nơi vuốt ve. Công Trạch Lý Huệ bị làm đến mức ư thẳng kêu, nhất là Lý Húc ngón tay đụng đến nàng váy ngắn bên trong thời điểm cả người đều tại co giật. Nhưng mà, tại thật tốt thưởng thức nàng lưỡi thơm, cũng đem quần lót của nàng điều khiển được có một chút ẩm ướt ý về sau, hắn lại dừng lại. Thiếu gia, chưa thỏa mãn dục vọng tiểu loli ủy khuất kêu đi ra. Đợi lát nữa còn có chuyện, chậm một chút ăn nữa ngươi. Lý Húc cười vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Là chậm một chút, vẫn là trễ mấy giờ à? Công Trạch Lý Huệ cong lên miệng nhỏ. Nga, Lý Húc nhíu mày. Tiểu loli rụt hạ cổ trắng, nhưng vẫn là đánh bạo nói thiếu gia không phải đã nói sao. Chúng ta Nhật Bản loli, 11-12 tuổi thời điểm mới là ăn ngon nhất, nếu như bỏ lỡ cái này tuổi, liền muốn đợi 16-17 tuổi hoàn toàn mở ra thời điểm ăn nữa. Ta có nói quá sao? Lý Húc có chút kinh ngạc. Nói là như thế này đúng vậy, nhưng hắn sẽ không có nói công khai nói qua a. Công Trạch Lý Huệ chợt trở nên có chút ngượng nghịu cái kia. Ta là nghe lén, ra hân tang. Thật sao, tiểu loli vẫn là rất thành thực. Lý Húc bật cười âm thanh. Sau đó tại nàng non mềm bờ môi thượng hôn một chút, ít nhất hai ngày này không được, chậm nhất không thể vượt qua năm nay. Đã biết, Công Trạch Lý Huệ hơi hơi có chút thất vọng, nhưng đảo tròn mắt sau đó, nàng lại lộ ra cái giảo hoạt nụ cười. Đúng rồi, thiếu gia, tại trời sinh một đôi bên trong đảm nhiệm ta thế thân cái kia tiểu loli, cũng thực đáng yêu nha. Phải không, Lý Húc híp mắt, nàng tên gọi là gì à? Kêu dã miệng nại nại tử, là thần nại xuyên huyện tỏa ở giữa thị. Mẹ trả lại cho nàng lấy cái nghệ danh kêu Matsushima na nào. Hưng đến bừng bừng tiểu loli nói đến đây bỗng nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi đóng phía trên miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên dãy dụa thần sắc, cuối cùng đối với Lý Húc thẹn thùng le cái lưỡi nhỏ một cái. Lý Húc cũng không nói nói, chính là nhấc xuống cằm, vì thế Công Trạch Lý Huệ ngoan ngoãn leo đến bắp đùi của hắn phía trên, mò lên chính mình váy ngắn không nói, còn nghĩ quần lót cởi đến chỗ đầu gối. Đem trắng trắng mềm mềm mông nhỏ hoàn toàn bại lộ ra. Ba, ba, ba, Lý Húc không chút khách khí giơ lên bàn tay, quất vào này dầu có co giãn tiểu mông phía trên, nói thật, xúc cảm xác thực không sai. Tiểu loli tuy rằng đau đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu, lại vẫn là cắn môi, cố gắng không kêu ra tiếng âm. Bất qua Lý Húc cũng không có làm được quá mức, tại trắng nõn mông nhỏ phía trên in 5-6 cái dấu tay về sau, liền bỏ qua Công Trạch Lý Huệ. Biết về sau phải làm sao rồi hả? Lý Húc cười khẽ hỏi. Đã biết, tiểu loli giòn già hồi đáp, ta nhất định cùng na nào thật tốt ở chung, sớm một chút đem nàng câu dẫn hiến cho thiếu gia. Cái gì gọi là câu dẫn? Lý Húc ra vẻ bất mãn. Này giả bộ bất mãn lúc này làm Công Trạch tiểu loli mặt mày hớn hở, miệng thượng cũng là liên tục phụ họa là làm nàng quen biết một chút thiếu gia tốt, sau đó cùng ta cùng một chỗ bồi thiếu gia ngoạn. Mặc kệ nói như thế nào, Công Trạch Lý Huệ bị tiểu bách hợp thu dưỡng thời điểm đã không sai biệt lắm 11 tuổi, cùng cái loại này mẫu thân tại cùng một chỗ, trưởng thành sớm là khó tránh khỏi, cho nên nàng thực nhìn mắt người sắc, thực lấy lòng người. Lý Húc cũng không ghét loại này trưởng thành sớm, dù sao Công Trạch tiểu loli cũng là không có cách nào, nhưng chung quy thiếu một điểm thiếu nữ phải có hồn nhiên. Điểm ấy không thôi Công Trạch Lý Huệ có, Lý gia tỉ muội, Từ gia tỉ muội, thậm chí tiểu Trinh, tiểu Phượng Hoàng. Bao nhiêu đều có một chút như vậy, cũng liền tiểu hiền tốt lên một điểm. Dù sao, các nàng thơ ấu trên cơ bản quá đều không phải thực tốt, tăng thêm hoàn cảnh lại kém, gia đình cũng thoát phá, không còn sớm quen thuộc không có cách nào tại trong nhà sống yên. Đáng tiếc a, dã miệng nại nại từ cũng đã 11 tuổi, phía sau tam quan cũng bắt đầu thành lập, tính là đem nàng người nhà đều xóa bỏ, lại để cho hậu cung một cái nữ nhân nhận nuôi, cũng không có cách nào dạy dỗ được tinh khiết. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, Fukada Kyoko, Hirosue Ryoko những cái này, hẳn là có thể thu dưỡng rồi, bất quá xuống tay phải nhanh, Hirosue Ryoko đã 4 tuổi nhiều. Như vậy nhất kế góc lời nói, lật nguyên tiểu cuốn, tùng phản khánh tử, trung giã lương tử những cái này nữ nhân, xem như kia một chút tương lai nữ minh tinh nữ nghệ nhân dưỡng mẫu, vẫn là có thể xứng nữ hầu. Tâm lý chuyển như vậy ý nghĩ, Lý Húc lại đem trong ngực tiểu loli thả xuống tốt lắm. Kế tiếp còn có chuyện, người chính mình đi chơi đi. Công Trạch Lý Huệ đi hai bước lại dừng lại, chuyển qua có chút ngượng ngùng nhìn Lý Húc thiếu gia, Lý Huệ có thể không thể. Có thể không thể. Không có việc gì, nói đi. Lý Húc cổ vũ nói. Do dự một chút, tiểu loli vẫn là lấy dũng khi nói ra thiếu gia, Lý Huệ muốn. Muốn ăn dương vật. Nga, vì sao muốn ăn đâu này? Lý Húc tò mò hỏi. Bởi vì, lần trước ăn qua sau, liền đặc biệt muốn ăn nữa. Công Trạch Lý Huệ xấu hổ đỏ mặt đản, thiếu gia Dương Vật lại lớn lại thô. Lần trước chính là liếm qua, không có ăn vào đi, có chút không cam lòng. Bổn thiếu gia Dương Vật ăn ngon như vậy, Lý Húc nhíu mày. Đương nhiên rồi, thiếu gia Dương Vật ăn ngon nhất rồi, tiểu Loli liên tục gật đầu, còn làm ra một bộ say mê bộ dáng, thứ mùi đó, cái loại này thuộc về thiếu gia chỉ có hương vị, Lý Huệ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Kia dùng thành kính ngữ khí, thành kính biểu cảm nói ra hạ lưu nói thuần mỹ biểu cảm, Lý Húc lúc nào cũng là xem không đủ, chẳng sợ phần này thuần mỹ hơi có chút không đủ vị. Được rồi, như vậy, đến trong này, Lý Húc ngồi vào bàn học mặt sau, lại vỗ vỗ bắp đùi của mình, trước tiên là nói về tốt, nếu như bị phát hiện rồi, ta nhưng là phải trừng phạt ngươi. Yên tâm đi, thiếu gia, Công Trạch tiểu Loli vui vẻ nói, phi chạy nhanh, chui vào dưới bàn sách mặt. Sau đó, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng tay rớt ra thiếu gia đũng quần, thật cẩn thận đem căn kia nhuyễn đát đát Dương Vật móc đi ra, lại xít tới mở ra đỏ hồng môi. Ân, không sai, cảm nhận tiểu Loli kia đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi, Lý Húc thoải mái thở phào một hơi. Vẫn là câu nói kia, xem như còn chưa mở bao, gần ăn qua vài lần Dương Vật của hắn tiểu Loli, kỹ thuật tuyệt đối không có cách nào cùng người khác so, nhất là nàng hiện tại mẹ. Tiểu Bách hợp khẩu kỹ coi như là nhất tuyệt, kia tinh tế mà ôn nhu liếm láp, nhưng là tương đương hưởng thụ, cho nên Lý Húc cách mỗi một đoạn thời gian đều phải chơi đùa tiểu Bách hợp miệng. Nhưng là Loli có Loli chỗ tốt, lại như thế nào trưởng thành sớm, ngây ngô khuôn mặt cùng ngốc tư thái cũng sẽ không thay đổi, vì thế cái loại này phát ra từ nội tâm chi phối khoái cảm, làm người ta phá lệ tâm thần lay động. Mang người đến đây đi, Tĩnh Tử, hưởng thụ Công Trạch Lý Huệ liếm, Lý Húc nhấn trên bàn máy điện thoại. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, Yasuko Sawaguchi mang theo hai cái mặc lấy kimono Loli đi đến. Một cái tuổi hơi lớn hơn, tuy rằng còn có vài ngày liền muốn mãn 15 tuổi quá bảo đảm chất lượng kỳ rồi, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là thanh tú động lòng người. Một con khác nha, chỉ có 12 tuổi, đúng là đáng yêu nhất thời điểm hơn nữa ngũ quan cùng tinh võ anh hùng Yamada Quang Tử đã không có quá lớn khác biệt. Đúng vậy. Này hai cái Loli đúng là Nayama Miho cùng Trung Sơn Nhẫn hai tỷ muội, cũng là tuổi nhỏ mà bắt đầu nghiêng ngửa trôi giạt, Lý Húc thực dễ dàng liền đem các nàng làm được rảnh tay. Thiếu gia, hai cái Loli cùng một chỗ cúi đầu vấn an. Mỹ tuệ là hoa tượng, đúng không? Ánh mắt bán đóng, cảm nhận dưới hông Lý Huệ hàm răng, tại chính mình côn thịt phía trên nhẹ nhàng hoa làm cho Lý Húc hỏi như thế nói. Giống như, thiếu gia, Nayama Miho lại lần nữa cúi đầu. Như vậy nhẫn chính là nữ đầu bếp rồi hả? Lý Húc hỏi lại. Giống như, thiếu gia, Trung Sơn Nhẫn theo lấy cúi đầu. Các ngươi đã bị đưa tới, nói như vậy các ngươi chuyên nghiệp đều là đủ tư cách, Lý Húc thong thả ung dung chậm rãi nói, ta cũng không nói thêm gì nữa, thật tốt vì đại gia phục vụ, hiểu chưa? Tuy rằng hai cái đều là Loli, nhưng hắn nếu nói như vậy, tự nhiên là nắm chắc. Nhiều lắm liền là cần phải tải cho các nàng khai nụ sau đem truyền nhiễm đi qua khắc ấn củng cố một chút. Kỳ thật, nếu như không phải là lo lắng có chút khoa trương, Lý Húc là muốn cho Trung Sơn Nhẫn đương hoa tượng. Nữ đầu bếp lời nói, chỉ cần cực hạn tại bảo canh, nấu mì, làm điểm tâm phía trên, chỉ cần không tại nồi sắt bên trong xào rau, hẳn là đều không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa căn cứ một cái khác thời không tư liệu. Trung Sơn Nhẫn so với Nayama Miho cao hơn thượng 7cm, thích hợp hơn phòng bếp. Nàng hiện tại đã cùng Lý Huệ cao không sai biệt cho lắm, cũng là 140cm cao thấp, đợi lại chừng 10cm, tăng mạnh một chút lực lượng, liền có thể trở thành hoàn toàn tay cầm muôi nữ đầu bếp. Chương 794. Vâng, thiếu gia, Trung Sơn Hoa tỉ muội có một lần cúi đầu, hiển nhiên bị dạy dỗ rất khá. Mắt thấy vậy, Lý Húc khóe miệng hiện ra mỉm cười, sờ sờ dưới hông đầu, lập tức lại nói như vậy, làm ta nhìn nhìn thân thể của các ngươi a. Trung Sơn Hoa tỉ muội không khỏi sừng sốt, khuôn mặt song song hồng, nhưng ở Tĩnh Tử nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẫn là giải lên kimono đai lưng. Rất nhanh, rộng thùng thình kimono liền giải rác tại phía trên, hai cỗ ngây ngô thân thể liền lộ rõ như vậy đi ra. Các nàng bên trong đều không mặc gì. Bởi vì Lý Húc tuy rằng cũng không có cứng nhắc quy định, tại trong nhà nữ nhân nhất định không thể mặc nội y, nhưng là cùng phục phải không tại trong này. Cái đồ vật này vốn chính là vì thuận tiện tùy thời tùy chỗ tiến hành giao cấu thiết kế ra đến, nếu còn mặc đồ lót, kia còn thể thống gì. Không tệ không tệ, nhìn tự động truyền thân thể, làm thiếu gia có thể rất tốt quan sát chính mình tiểu ngực mông nhỏ trung sơn hoa tỉ muội, Lý Húc liên tục gật đầu. Đương nhiên, cũng có khả năng là tại khen ngợi Lý Huệ đầu lưỡi, nàng đem quy đầu chứa tại miệng bên trong mút hút không nói, đầu lưỡi càng là không ngừng tại lỗ tiểu phía trên vỗ về chơi đùa, tê dại ma, cảm giác đặc biệt tốt. Để ta cẩn thận nhìn nhìn huyệt của các ngươi, hắn lại nói như vậy nói. Tính tử lúc này trước một bước tiến lên, đem bàn học thượng đồ vật đều cầm đến một bên, sau đó mới ý bảo hoa tỉ muội tiến lên. Trung sơn tỉ muội thực dịu dàng ngoan ngoãn bò phía trên bàn học, tiếp lấy song song ngồi ở cùng một chỗ, song song hiện lên em mờ hình tách ra hai chân, đem chính mình non mềm tiểu huyệt thể hiện rồi đi ra. Nhưng mà Lý Húc còn cảm thấy chưa đủ, hắn đè xuống dưới hông đầu nhỏ, bắt đầu một cái tại phía dưới con kia tiểu loli miệng bên trong quất cắm còn chưa đủ, để ta nhìn cẩn thận một chút. Vâng, thiếu gia, hai tỉ muội đều mặt đỏ lên đàn, mặc dù cung trạch Lý Huệ giấu coi như tốt, có thể các nàng đều đã thượng thư bàn rồi. Lại sao có thể không cảm thấy được đâu này. Dù vậy, các nàng vẫn như cũ xấu hổ ấn phân phó dùng ngón tay đẩy ra rồi chính mình tiểu huyệt mép thịt, đem bên trong phấn nộn miệng âm đạo lật tới lật lui đi ra. Thiếu, thiếu gia, đây là ta. Màng trinh, thiếu gia, đây là ta. Hai tỉ muội nức nở nói, hơi hơi run run huyệt, tại Lý Húc nhìn chăm chú phía dưới, không tự chủ được tiết ra lóng lánh dâm dịch, nhỏ giọt rơi tại bàn học phía trên. Lý Húc lộ ra nụ cười, đưa ra hai tay ngón trỏ, tại các nàng huyệt phía trên điều khiển. Ai nha, a nha a, ân, ha, ha nha. Trung sơn hoa tỉ muội lúc này rên rỉ, nửa người trên lắc lư, hình như muốn sau này đổ, khá tốt tính tử thứ nhất thời tiến lên, dùng hai tay chống được các nàng lưng. Lý Húc cũng không trêu đùa huyệt của các nàng quá lâu, đợi nhỏ giọt rơi tại bàn học phía trên chất lỏng hội tụ thành cuồn cuộn ao nước nhỏ về sau. Mới lại bấm tay tại hai khỏa sáng bóng đậu đỏ lạp thượng nhẹ nhàng bắn xuống. Ấy ra ra, trung sơn hoa tỉ muội lúc này khóc run rẩy, thật nhỏ bọt nước cũng theo bên trong khe thịt phun ra đến, tích táp tại bàn học phía trên vẩy được khắp nơi. Mà đồng thời, Lý Húc cũng hít một hơi thật sâu, làm dương vật của mình nhẹ nhàng nhảy lên lên. Cứ việc đã không có ân Lý Huệ đầu, tiểu loli vẫn như cũ ở phía dưới cố gắng nuốt ăn, đem hắn biến thành thật thoải mái. Nên được đến tưởng thưởng. Phải sau một lát, trung sơn hoa tỉ muội mới tính dừng lại, lại đang tính từ duy trì phía dưới hơi chút nghỉ ngơi mấy giây, này mới chậm rãi hạ bàn học, lảo đảo cúi đầu cũng trở lại tại chỗ, cầm lấy trên mặt đất quần áo xuyên. Tính từ tắc mở cửa phòng, đối ngoại mặt nói vài câu, theo sau, mặc lấy nữ hầu trang phục trang Lý Gia Hân, Lý Gia Minh liền cầm lấy khăn lau tiến tới thu thập lên cái bàn. Mà lúc này, Lý Húc mới đưa đã mềm xuống dương vật. Theo cung trạch tiểu loli miệng bên trong rút đi ra, tiểu loli tuy rằng nằm bò trên đất không ngừng thở gấp, khóe miệng cùng cằm lộ vẻ trắng đục dịch thể, khuôn mặt thượng lại mang theo nụ cười. Thiếu gia cố ý đem dương vật ở lại miệng nàng ba thời gian dài như vậy, chính là thuận tiện nàng đem sở hữu tinh dịch đều nuốt xuống, cứ việc còn chưa phải thiếu theo nàng bờ môi phía trên tràn ra cũng thuận theo cổ chảy xuống. Ăn ngon, thiếu gia, tinh dịch, nằm bò trên đất cung trạch Lý Huệ còn như vậy lẩm bẩm nói. Lau cái bàn tiểu tinh tinh tuy rằng hâm mộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại liếc trộm hạ nhà mình thiếu gia, vẫn là thành thành thật thật làm công việc của mình. Trung sơn tìm muội mặc xong quần áo về sau, đối với Lý Húc lại cúi mình vái chào, mới tại tĩnh tử dẫn đường phía dưới ly khai thư phòng. Tiểu tinh tinh lúc này mới giòn giả kêu câu thiếu gia. Âm thanh phá lệ yêu kiều mị, nắng ánh mắt ngập nước, không cần lên tiếng đều biết ý của nàng. Nhưng mà Lý Húc vẫn chưa trả lời. Tiểu Nguyệt Nguyệt liền duỗi tay tại nàng đầu phía trên một chút sao. Ta lại không nói gì. Lý Gia Hân sờ đầu ủy khuất kêu tiếng. Lý Gia Minh tướng trừng mắt, còn muốn nói nữa cái gì, nhưng Lý Húc đem nàng kéo tới tốt lắm, không cần như vậy ngạc nhiên, đến, cho ta dọn dẹp một chút. Vâng, thiếu gia. Tiểu Nguyệt Nguyệt lúc này nhu thuận quỳ xuống, há mồm dùng đầu lưỡi liếm láp lên dương vật. Về phần Tiểu Tinh Tinh, phồng má bọn tiếp tục lau bàn học. Nhìn qua đáng thương. Sao à, đi đem Lý Huệ cái kia tiểu bách hợp nữ hầu kêu tiến đến, cùng một chỗ giúp đỡ đem Lý Huệ ôm ra đi nghỉ ngơi. Lý Húc cười nói như vậy nói. Vâng, thiếu gia. Tiểu tinh tinh ủy ủy khuất khuất rời đi. Ta đoán, người muốn nói, ta ta quá sủng nàng. Ngay tại Tiểu Nguyệt Nguyệt liếm sạch sẽ dương vật, chuẩn bị cầm lấy khăn tay làm tốt nhất trà lau thời điểm, Lý Húc bỗng nhiên lại hỏi như vậy nói. Lý Gia Minh sừng sốt một chút, chợt gật gật đầu, thiếu gia xác thực có chút quá sủng sao. Nhưng là như thế này nói không nên từ ngươi tới nói a, Lý Húc lúc này nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là Tiểu Tinh Tinh tỷ tỷ, các ngươi là người một nhà. Nhưng là, Lý Gia Minh lộ ra do dự thần sắc. Nếu như Tiểu Tinh Tinh làm không được khá, Tĩnh Tử xem như nội quản gia tự nhiên nhắc nhở thậm chí phê bình cùng trừng phạt, đây là nàng trách nhiệm sự tình, Lý Húc nói như vậy nói, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là tỷ tỷ, ngươi có nghĩa vụ tại ngoại nhân trước mặt duy trì nhà mình muội muội. Ngươi cảm thấy nàng có chỗ nào làm sai, có thể nói riêng một chút, nhưng không thể làm trước mặt người khác phê bình. Có thể thiếu gia không phải là ngoại nhân, Lý Gia Minh cẩn thận nói một câu. Cho nên ta mới phát hiện tại mới như vậy nói cho ngươi a. Lý Húc cười cười, ân, Lý Huệ sẽ không có nghe được. Ta không nghe được, thiếu gia, ta cái gì đều không nghe được. Sớm đã từng khôi phục đến cung trạch tiểu lô ly, nhanh chóng nằm bò trên đất, đem lỗ tai che. Lý Gia Minh không khỏi xì nở nụ cười đi ra, phía trước một chút khẩn trương cũng tan thành mây khói, rất cẩn thận đem thiếu gia dương vật lau sạch sẽ để cạnh nhau hồi đũng quần sau mới lại nghiêm túc nói, ta đã biết, thiếu gia, ta sẽ cùng sao nói cái này. Đợi Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, nàng mới lại đem chính mình khuôn mặt tiến đến trên đũng quần cà cà, bất quá, thiếu gia khi nào thì, để ta cùng sao còn có mẹ cùng một chỗ trên giường hầu hạ à. Dù sao, chúng ta là người một nhà. Ngươi ngược lại thực đánh rắn thượng côn nha. Lý Húc bật cười vỗ vỗ nàng khuôn mặt, yên tâm, trước khi đi không thể thiếu, cũng xác thực có đoạn thời gian không có đem bọn ngươi mẹ cũng gọi là đến cùng một chỗ. Đa tạ thiếu gia, Lý Gia Minh hoan hoan hỉ hỉ kêu lên. Kia, thiếu gia, ta cùng mẹ ta đâu này? Cung trạch tiểu lô ly nhịn không được kêu lên. Đáng tiếc nàng không có được đáp án, bởi vì Tiểu Tinh Tinh mang theo quốc sinh tiểu bách hợp trở về. Sau đó cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đem cung trạch tiểu lô ly giúp đỡ đi ra ngoài. Hồi tưởng nàng lúc gần đi u oán đôi mắt nhỏ thần, Lý Húc nhịn không được cười thành tiếng đến, nhưng hắn rất nhanh khống chế được chính mình, lại lần nữa đè xuống máy bay riêng, làm Tĩnh Tử đem mặt khác hai cái cũng mang vào. Lần này bên này trang viên gia tăng nhân số hơi nhiều. Cửu, cửu đầu thiếu gia, ta là Bồ Trì Hạnh Tử. Cửu đầu thiếu gia, ta là Shizuka Kudo. Bị Tĩnh Tử mang qua hai cái cô nương tựa như trung sơn hoa tỉ muội như vậy, khẩn trương lại cẩn thận cúi đầu vấn an. Bên trái Bồ Trì Hạnh Tử, cũng chính là tương lai phản tỉnh nước suối, vừa mới qua 18 tuổi, tóc dài như tơ rũ xuống, cho dù không có hóa trang, ngũ quan tú lệ vẫn như cũ có thể tính xinh đẹp. Bên phải Shizuka Kudo tuy rằng muốn thấp hơn một chút, hơn nữa mới 14 tuổi, nhưng cũng là mắt thường có thể thấy được minh diễm động lòng người. Mặc dù Lý Húc lúc nào cũng là nói, Á Châu Lô Ly qua 11 tuổi, liền phải chờ tới 16 tuổi mới có thể mỹ vị, lúc này vẫn như cũ không phải không thừa nhận trước mặt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu Lô Ly làm người ta rất khẩu vị. Cho nên, một cái khác thời không bên trong nàng là chúng cái gì tà, lại là ăn chay lại là cuồng phơi nắng, mới tứ mười mấy tuổi đã đem chính mình đạp hư thành lão thái bà. Các ngươi tới đây nguyên nhân, không cần ta nhiều lời a. Dựa vào tại bên cạnh bàn học duyên Lý Húc ôm lấy cánh tay hỏi. Vâng, cửu đầu, thiếu gia, hai cái cô nương đều thõng xuống đầu, để tránh bi ai của mình bị nhìn đến. Các nàng cùng trung sơn hoa tỉ muội, cùng với trang viên đại bộ phận ngày bổn cô nương đều có chỗ khác biệt, mặc dù cũng là bởi vì gia đình phá sản, sau đó bị mượn nợ cấp cửu đầu ra, đương nhiên, mặt ngoài khẳng định không là nói như thế, là các nàng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Sau đó bị bao tay trắng giới thiệu đến cửu đầu ra. Nhưng là các nàng cũng không có tiếp nhận nhiều lắm huấn luyện hoặc là nói dạy dỗ, chính là bị ma ma nhóm dạy một chút lễ nghi cơ bản, cho nên không giống trung sơn hoa tỉ muội như vậy nhu thuận. Lý Húc sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, hắn Âu nội tương nhưng là cái dầu muối không tiến người, muốn hoàn toàn không dựa vào ngoại lực bắt đối phương, độ khó cũng không nhỏ, nhất là tại không có ổn định phương thức liên lạc dưới tình huống. Không muốn trông cậy vào mẫu thân đại nhân chỉ biết thiên hướng Âu nội tương. Cho nên, hắn hiện tại cho nàng tìm hai cái đồ đệ, phản tình nước suối liền không nói, có thể ở bị buộc vội vã quay chụp tình dục tả thực về sau, vẫn như cũ có thể lấy hát làm nhân thân phận quật khởi, thiên phú tự nhiên là không cần nghi ngờ chất vấn. Shizuka Kudo tại sáng tác phía trên mặc dù không có phản tình nước suối thiên phú, nhưng nàng một cái khác thời không nhưng là Mỹ Tuyết Tang tiểu mê muội. 2021 năm cũng không quên lật hát Mỹ Tuyết Tang album, lẫn nhau cũng là bạn tốt. Hai cái này nếu đưa qua, thấy cái mình thích là thèm Âu nội tương, đáp ứng làm lão sư có khả năng rất lớn, chỉ cần nàng đáp ứng, như vậy Lý Húc về sau đi nàng bên kia, hoặc là chế tạo vô tình gặp được cơ hội liền có thể gia tăng thật lớn, dù sao các nàng là hắn thiếp thất. Lại sau đó nha. Chương 795. Căn cứ đánh giá, các ngươi đều cho thấy âm nhạc phía trên thiên phú, cho nên, kế tiếp tiếp tục tiếp nhận huấn luyện, tương lai xuất đạo làm thần tượng ca sĩ, không có vấn đề chứ. Lý Húc giả vờ giả vịt lật ra tư liệu sau hỏi. Không có, Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương đều nhỏ tiếng hồi đáp. Vì thế Lý Húc có chút bất mãn, ta cần phải chính là bọn ngươi phát ra từ nội tâm trả lời, mà không phải là qua loa cho xong. Nếu như các ngươi không muốn làm ca sĩ, liền trực tiếp nói cho ta, ta tốt mặt khác an bài. Nếu như các ngươi có chính mình muốn làm, cũng có thể nói cho ta, chỉ cần thích hợp, ta đồng dạng có thể an bài. Hai cái cô nương trầm mặc phía dưới, Tĩnh Hương mới lại nhút nhát hỏi cựu đầu thiếu gia, đương ca sĩ. Thực kiếm tiền sao? Coi như có thể, Lý Húc nhíu mày, các ngươi hẳn là gặp qua Trăm Huệ cùng với Thánh Tử cùng Minh Thức ăn a, có thể đi hỏi nàng một chút nhóm, ta chưa bao giờ giữ lại thuộc về các nàng tân thù. Như thế lại sau một lúc lâu, Hạnh Tử cuối cùng ngẩng đầu lên cựu đầu thiếu gia, ta nguyện ý xuất đạo đương ca sĩ. Xác định, Lý Húc truy vấn. Xác định, Hạnh Tử hít một hơi thật sâu. Lý Húc chợt nhìn về phía Tĩnh Hương, người sau khẩn trương phía dưới, cuối cùng cũng đáp ứng đến ta cũng nguyện ý đương ca sĩ, cựu đầu thiếu gia. Tốt lắm, như vậy chuyện thứ nhất cứ như vậy thỏa, Lý Húc vỗ tay một cái, sau đó đi đến bầu trì Hạnh Tử phía trước, từ trên nhìn xuống nhìn nàng. Như vậy, chúng ta bây giờ đến nói chuyện thứ hai, các ngươi nên biết thân phận của mình a. Trở nên có chút khẩn trương bồ trì Hạnh Tử, trương nhiều lần miệng cũng chưa phát ra âm thanh đến, Lý Húc cũng không khách khí, đưa ngón tay ra ôm lấy cằm của nàng, đem nàng thanh tú khuôn mặt mang lên trước mắt. Không lời nói, ta liền trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền. Hắn nhẹ cười nói, Hạnh Tử có chút mờ mịt, tiếp theo liền nhìn đến hắn tiến đến trước mặt mình, cũng ngăn chặn miệng của mình. Cô nương trẻ tuổi một chút mở to hai mắt, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng không biết khi nào thì chụp vào chính mình vòng eo phía trên cái tay kia nhẹ nhéo nhẹ một cái, thân thể của nàng lập tức hay dùng không lên kính rồi, theo lấy liền muốn hướng đến trên mặt đất nhuyễn đi. Nhưng là trước mặt thiếu gia thường trước một bước đem nàng ôm vào ngực bên trong không nói, còn mượn cơ hội tiến thêm một bước đem đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn, bừa bãi quấy lên. Ô, ô ô. Đầu óc trở nên chỗ trống bồ trì Hạnh Tử phát ra như vậy rên rỉ, trợn to ánh mắt cũng tại trong mê ly chậm rãi đóng phía trên, đầu lưỡi máy móc nghênh hợp lên. Cuối cùng, tùy theo cô tư một tiếng, Lý Húc cùng nàng phân ra, thật dài hài lòng mở miệng khí, tiếp lấy nhìn về phía vẫn là Loli Shizuka Kudo. Từ đầu bàng quan đến đuôi Tĩnh Hương cũng căng thẳng thân thể, nhưng là một đôi tròng mắt cũng đã độ lên hơi nước, miệng nhỏ càng là hơi hơi mở ra, một bộ dục cự giống như nghênh bộ dáng. Lý Húc cười, đem trong lòng bồ trì Hạnh Tử giao cho bên cạnh Yasuko Sawaguchi, chợt tiến lên từng bước, có chút thô bạo đem Shizuka Kudo kéo vào trong ngực ra sức lên. Ân, ân, Tĩnh Hương tuy rằng không giống Hạnh Tử như vậy kháng cự, thân thể lại phá lệ nhuyễn, Lý Húc nhẹ nhàng đè ép, đã đem nàng ép tới ngửa về phía sau đến cơ hồ muốn cùng hạ thân thành 120 độ. Không chỉ có như thế, đương đầu lưỡi của hắn cậy ra nàng khớp hàm thời điểm. Đùi phải của nàng không tự chủ được sau này nâng, cơ hồ cuối cùng muốn đánh đến mông. Tốt như vậy tốt thưởng thức một phen nàng lưỡi thơm về sau, Lý Húc mới tính đem, mà nàng cũng cùng bồ trì Hạnh Tử giống nhau, bị hôn hoa mắt thần mê, hoàn toàn nhuyễn tại trong ngực hắn. Sau đó, Lý Húc ôm Tĩnh Hương tại sofa phía trên ngồi xuống, lại tiếp đón Tĩnh Tử đem đã khôi phục lại Hạnh Tử cũng đỡ qua đến, đưa vào chính mình một con khác cánh tay bên trong. Hiện tại, hiểu chưa? Hắn dùng thản nhiên giọng điệu nói. Minh, minh bạch, hai cái cô nương nhỏ tiếng trả lời. Tốt lắm, kế tiếp, các ngươi đem tại một đoạn thời gian bên trong tiếp nhận trụ cột nhạc lý huấn luyện, đợi đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau, ta có thể cho ngươi nhóm tìm xuất sắc nhất lão sư. Lý Húc nói tiếp nói, khi nàng nói các ngươi có thể xuất đạo rồi, các ngươi mới có thể chính thức xuất đạo, hiểu chưa? Vâng, thiếu gia, hai người bọn họ đã đem cựu đầu cái này tiền tố xóa. Ta không phải là tùy thời đều tại Nhật Bản, nhưng ta một mực chú ý các ngươi tiến trình, đừng cho ta thất vọng. Ta càng yêu thích cái loại này có thể tại dã ngoại tự do xanh ở hoa dại, mà không phải là nhà ấm nụ. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, chỉ cần các ngươi có tiến tới tâm, ta cũng nguyện ý cung cấp như vậy cơ hội. Biết, đã biết, thiếu gia. Hai cái cô nương nhỏ tiếng trả lời. Sau đó, Lý Húc lại đang các nàng khuôn mặt phía trên thơm vài hớp, điều này làm cho Tĩnh Tử mang theo các nàng rời đi. Nơi này trước mắt tạm thời liền là phòng của các ngươi, có gì cần, có thể nói với ta, nếu như ta không ở, có thể cùng bình thường nữ hầu nói. Đem Bồ Trì Hạnh Tử cùng Shizuka Kodo mang đến dành riêng phòng ngủ về sau, Yasuko Sawaguchi như thế bàn giao, nhớ kỹ, kia hai đối với tỉ muội giống nhau nữ hầu, cộng thêm mẹ của các nàng, không nên đi phiền toái, các nàng đều là loại ở thiếu gia. Mặt khác, các nàng nữ hầu trang phục trang, cùng trang viên giống như nữ hầu khác biệt, các người khỏe tốt quan sát liền sẽ phát hiện, hiểu chưa? Minh Bạch, Tĩnh Tử tiểu thư, hai cái cô nương gật đầu nói. Tốt lắm. Ta đi trước rồi, các ngươi mau chóng thích ứng a. Tĩnh Tử nói liền phải rời khỏi. Nhưng là hai cái cô nương trao đổi ánh mắt về sau, Hạnh Tử lên tiếng gọi lại nàng Tĩnh Tử tiểu thư. Ân, Tĩnh Tử xoay người. Trong phòng ngủ, vì sao chỉ có một cái giường đâu này? Hạnh Tử cẩn thận hỏi. Này cái giường lớn không đủ hai người các ngươi ngủ sao? Tĩnh Tử cau mày nói. Hạnh Tử không khỏi kẹt, Tĩnh Hương nhanh chóng giúp đỡ nói nếu như có thể, chúng ta. Hy vọng có thể tách ra ngủ. Nhưng mà Tĩnh Tử không chút khách khí cự tuyệt yêu cầu này không được. Các ngươi nhất định phải thói quen cùng một chỗ ngủ. Thiếu gia từng cái thiếp thất, đều sẽ có một cái đồng tính bạn lữ. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Tuy rằng không xác định thiếu gia có phải hay không muốn hai người các ngươi trở thành một đúng. Nhưng là hiện tại thói quen, so với tương lai thói quen tốt. Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương hai mặt nhìn nhau, mà Tĩnh Tử đã đi ra ngoài. Vì thế hai cái cô nương đành phải cùng một chỗ thán khởi khí. Hạnh Tử tang, về sau, xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Tĩnh Hương dẫn đầu cúc một cái 90 độ cung. Đừng nói như vậy, Tĩnh Hương tang, Hạnh Tử hoàng vội hoàn lễ, về sau, cũng thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù như thế, khi nhìn đến Tĩnh Hương xinh đẹp gương mặt về sau, Hạnh Tử trong lòng cũng không nhịn được nổi lên không hiểu gợn sóng. Vì thế nàng thốt ra Tĩnh Hương tang, ngươi thật minh bạch. Cái kia, thiếu gia ý tứ sao? Shizuka Kodo sừng sốt 2 giây, chợt lộ ra chua xót nụ cười ta đương nhiên biết, nhưng là... Ta cũng không có biện pháp khác a, phụ mẫu ta. Ta không thể để cho ba mẹ chịu khổ, nếu như đại giới chính là... Có thể... Thấy nàng toát ra yêu thương biểu cảm, Hạnh Tử lập tức có chút xấu hổ thẹn, phía trước nổi lên không hiểu cảm xúc cũng theo đó bình ổn đi xuống. Ta cũng thế, nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Theo lấy Yamaguchi Momoe xuất hiện ở các nàng trước mặt. Thiếu gia nói, hắn tại Nhật Bản đoạn thời gian này, từ ta tạm thời phụ trách các ngươi sự tình. Cái này đã từng thứ nhất thần tượng, vô số người trong mộng tình nhân, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng gả cho Tam Phổ Hữu Hòa, mọi người ca ngợi tiêu chuẩn đại hòa phủ tử, lúc này nhưng chỉ là cửu đầu thiếu gia nữ bộc trưởng. Kia liền xin nhờ, lại lần nữa khẩn trương lên đến Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương song song cúi đầu. Tuy rằng các nàng chẳng phải là rất rõ ràng, vì sao cựu đầu thiếu gia sẽ làm Yamaguchi Momoe đến phụ trách chính mình đoạn thời gian này cuộc sống, nhưng cũng biết, về sau chỉ sợ là không xảy ra cựu đầu gia môn. Dù sao, cựu đầu gia trang viên bên trong, trừ bỏ đã từng dân quốc thần tượng Yamaguchi Momoe bên ngoài, còn có sớm hơn quốc dân thần tượng Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp, đây là cái kết hôn rồi. Sau đó còn có đang lúc hồng nữ minh tinh Hạ Mục Nhã Tử, còn có vừa mới bạo hồng. Đang tại tranh đoạt Yamaguchi Momoe nhận ca nhân danh hiệu Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Namori. Bất kỳ cái gì nhất cái tin nếu truyền đi ra bên ngoài, đều có khả năng dẫn tới vén nhiên đại sóng, trừ phi Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương chính thức trở thành thị thiếp, nếu không chắc chắn sẽ bị nhân nghiêm gia trông giữ. Điểm ấy tại ăn bữa tối thời điểm được đến tiến thêm một bước xác minh. Thật dài cái bàn, vị kia cựu đầu thiếu gia ngồi ở vị trí đầu, sau đó hắn tất cả lớn nhỏ các thị thiếp. Bao gồm Trung Quốc đại lục, phân hai bên ngồi xuống, Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương ngồi ở chót nhất đuôi. Sau đó, phía sau của các nàng đứng lấy riêng phần mình bên người nữ hầu, đây là đi ra ăn bữa tối thời điểm từ Yamaguchi Momoe báo cho biết, chính thức thiếp thất đều sẽ có bên người nữ hầu. Đã như vậy, kia phô trương liền tương đối lớn, nhất là cửu đầu thiếu gia, ngồi xuống các nữ nhân đều nhịp đứng dậy cúi đầu vấn an, địa phương khác tuyệt đối không thấy được. Bất quá phô trương tuy lớn, quy củ cũng không tính khắc nghiệt, thời điểm dùng cơm cửu đầu thiếu gia cũng không cấm chỉ thiếp thất nhóm nói chuyện, cho nên Tiểu Bách Hợp cùng Nhã Tử, Thánh Tử cùng Minh Đồ ăn, cùng với Trung Quốc bên kia Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, đều tại nhỏ giọng nói chuyện, thường thường còn có khả năng cười thành tiếng. Thậm chí, liền đơn đi ra Hắc Mộc Đồng cùng Cung Tuyết, đều tại bị cố ý an bài đến ngồi ở cùng một chỗ về sau, lẫn nhau thử thăm dò vài câu, cũng chậm rãi hàn huyên vài câu. Đối mặt với loại này tình huống, ngồi ở cùng một chỗ Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương, tự nhiên là ăn không biết ngon, mặc dù nghe nói mới đến nữ đầu bếp đem món điểm tâm ngọt làm rất tốt ăn. Đợi dùng cơm sau khi kết thúc, theo lấy Yamaguchi Momoe trở lại phòng ngủ, các nàng mới tính nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe được nữ bộc trưởng báo cho các nàng nếu như không có cái gì đặc chuyện khác, 9 điểm về sau liền không muốn ra phòng, cho dù có cái gì đặc biệt sự tình, cũng nhớ rõ trước cho ta gian phòng điện thoại. Có thể nói cho chúng ta biết, buổi tối có chuyện gì không? Hạnh Tử kiên trì hỏi. Ai ngờ một mực bảo chỉ đạm mạc biểu cảm Yamaguchi Momoe cho ra trở lại không có gì lớn, thiếu gia đêm nay muốn chơi điểm trò chơi, không thể bị quấy nhiễu. Tuy rằng hai cái cô nương đều vẫn là không rõ ràng cho lắm, nhưng không trở ngại các nàng cùng một chỗ gật đầu tỏ vẻ đã biết, vì thế Yamaguchi Momoe lại lần nữa thông báo nói mấy câu, rời đi phòng ngủ của các nàng. Cuối cùng hoàn toàn buông lỏng Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương, lúc này cùng một chỗ ngồi phịch ở sofa, nhìn rất lâu trần nhà sau mới tính bật người dậy, lại đang nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, song song lộ ra cười khổ. Chương 796. Nga nha. To như vậy gian phòng bên trong, mấy cậu trắng nõn thân thể quay cuồng tại cùng một chỗ dây dưa, lật lên một đợt sóng sóng ngực, lại phóng một đợt tiếp theo sóng sóng mông. Tòng miệng cô nan tử cùng Thanh Sơn cũng biết tự dán tại cùng một chỗ, lẫn nhau hôn môi đồng thời, hai đối với vú cũng là chen ép chen đè tới. Kyoko Koizumi thắc cùng nam giã Yoko lấy 69 thức ôm tại cùng một chỗ, liếm láp lẫn nhau nơi riêng tư, khóe miệng dính đầy dâm dịch. Linh Mục bảo nại Mỹ có chút thảm, bị có sâm cũng thực, thiên đường thu tuệ cùng một chỗ ấn ở trên mặt đất, sờ sờ, móc móc, lấy, chính dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Này có thể xem là xích danh Lị Hương bị giam miệng Lý Mỹ, trường kỳ thượng tử liên thủ chiêu đùa. Mỗ nhân cảm thấy, nếu xích danh Lị Hương đều đã làm nữ hầu, quan khẩu Lý Mỹ, trường kỳ thượng tử cũng cần phải làm nữ hầu mới là, vì thế liền có hiện tại một màn. Trừ lần đó ra, quốc sinh Tiểu Bách Hợp nằm bò trên đất, làm độ một bên Mỹ từ phía sau liếm huyệt, Yui Ose cùng Tùng Bản Điển Tử tứ chân giao nhau tại cùng một chỗ. Cọ sát lẫn nhau nơi riêng tư cơm đào thẳng từ phân hai chân ngồi ở sinh đảo hoàng tử gương mặt phía trên, làm nàng liếm tiểu huyệt của mình, mà võng banh thẳng từ ghé vào sinh đảo hoàng tử giữa hai chân, cũng là liếm đối phương tiểu huyệt. Những cái này vốn hẳn nên tại 80 niên đại tỏa sáng rực rỡ ca cơ và nữ nghệ nhân nhóm, lúc này đều được mỗ nhân nữ hầu, không chỉ có muốn phục vụ cho hắn, còn muốn bị hắn các loại chiêu đùa. Trừ bỏ nam giã yêu cô theo Hắc Mộc Đồng, quốc sinh Tiểu Bách Hợp theo cung Trạch Lý Huệ. Cái khác đều là nói chung nữ hầu. Trang viên lớn như vậy, tổng cần phải nhân xử lý, mà bên người nữ hầu đều là cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ hành động, hơi có chút không tiện. Tính tử tuy nói là bên người nội quản gia, nhưng cũng không phải là thời khắc đều tại bên người, bằng nàng cùng Yamaguchi Momoe cái này nữ bộc trưởng, tính là khắc ấn có các loại bắp thêm vào, thu lại trang viên đến vẫn là có chút phiền phức. Cho nên, nếu đều có hoa tượng cùng nữ đầu bếp rồi, như vậy gia tăng một chút nói chung nữ hầu cũng có khả năng lấy. Vì thế từ năm trước bắt đầu, mỗ nhân mà bắt đầu tiến cử như vậy nữ hầu, cho tới bây giờ đã có 8 nói chung nữ hầu, đều là một cái khác thời không 80 niên đại đến 90 niên đại có chút nhân khí, nhưng lại không phải là đặc biệt cao ca cơ và nữ nghệ nhân. Các nàng không chỉ có thể giúp bận rộn xử lý trang viên, có lúc cần thiết, còn có khả năng phân phối cấp mới gia nhập thiếp thất bên người hầu hạ. Thật đẹp mắt, ngồi tại trên sofa Lý Húc, nhìn một đám xinh đẹp thanh thuần các người làm, tại trong dâm dục lăn qua lăn lại bộ dáng, phát ra như vậy cảm thán. Ghé vào hắn thân phía dưới Yamaguchi Momoe, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục ngậm dương vật mút hút lên. Miệng của nàng sống tuy rằng không kịp cắt Vĩnh Tiểu Bách Hợp, nhưng coi như là số một số hai, sự thật phía trên, có lẽ là Nhật Bản nữ thiên tính của con người cho phép. Các nàng tại khẩu kỵ phía trên phá lệ có thiên phú, trên cơ bản, bất kể là Tiểu Bách Hợp, Nhã Tử, vẫn là thượng vị xếp vào thiếp thất lật nguyên tiểu cuốn, trùng dã lương tử, liếm lên dương vật đều các hữu kỹ xảo. Thậm chí, liền lúc này quỳ gối tại một bên, duỗi tay đào khoét trăm huệ tiểu huyệt Yasuko Sawaguchi, khẩu kỹ cũng là tương đương bổng. Duy nhất làm được bình thường, đại khái cũng liền Aina Namori, mặt nàng da tương đối mỏng, trước mắt tiếp nhận xong phi đã là cực hạn, tự nhiên không có cách nào đem tâm tư dùng tại như thế nào rất tốt liếm thiếu da dương vật mặt. Kỳ thật, miệng của nàng sống cũng không thể tính kém, nhưng là cùng khác cô nương so sánh thì không được, vì thế liền mang theo Tùng Điền Thánh Tử đánh giá đều bị thấp xuống một chút. Dĩ nhiên, trước mắt tới nói, khẩu kỹ kỹ xào kém cỏi nhất vẫn là hương cảng gia tăng lục cô nương, đã bị dạy dỗ tốt lắm, ví dụ như Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, cùng với Song Lâm Nhất Quan vân vân đừng nói, cái khác liền thật không đáng giá nhất sách. Phải biết Âu Mỹ bên kia bạch nhân nữ lang, khẩu kỹ tuy rằng không giống ngày bổn cô nương như vậy tinh tế ôn nhu, nhưng là cuồng dã cũng là có khác mùi vị. Thu liễm tâm thần, Lý Húc đè xuống Yamaguchi Momoe đầu, nữ bộc trưởng chợt hiểu ý dừng lại, mặc cho thiếu gia phốc phốc tại nàng trong miệng quất cắm, thân thể trước sau lắc lư nhẹ nhàng, sau lưng thủy thủ phục cổ áo cũng theo đó phiêu động. Giống như, Yamaguchi Momoe mặc lấy quần áo, vẫn là nàng kia trương thực nổi tiếng, khom lưng giơ tay lên che chắn chán lộ ra thuần khiết nụ cười ảnh chụp bên trong tùy thủ phục. Sự thật phía trên, ở đây sở hữu các người làm cũng không phải là hoàn toàn trần trụi, phần lớn đều mặc quần áo, thậm chí đông yêu tổ ba người còn xuyên chính là âu eo đồng phục. Mặc dù là tính tử, bộ kia kimono cũng là cố ý định chế, mang theo tương đương tình dục hương vị. Tình thú đồng phục cái đồ vật này vô luận đông tây phương, từ xưa liền tồn tại, hơn nữa ngoạn đa dạng cũng rất nhiều. Trắng bóng thân thể tất nhiên thực hấp dẫn người, nhưng là nếu nhìn hơn nhiều, cũng liền chuyện như vậy, dù sao, bất cứ chuyện gì đều có quắc giá trị. Từ điểm đó tới nói, muốn làm nghệ thuật cái kia bang LSP nhóm nói lóa thể là nghệ thuật, cũng là không hoàn thành là bậy bạ, chỉ bất qua hắn nhóm luôn cảm thấy chính mình nhìn hơn nhiều, có thể lòng như nước lặng, cho nên người bình thường nhìn cũng cần phải lòng như nước lặng. Vô nghĩa, tuyệt đại đa số người bình thường nhìn đến trong điện ảnh lóa thể. Chỉ cần không phải là cái loại này làm người ta ghê tởm lõa thể, phản ứng đầu tiên đều sẽ chỉ là muốn địt. Sở hữu có đôi khi mặc lấy quần áo giao cấu, so với toàn thân trần trụi giao cấu muốn càng kích thích. Chính là, xuyên bình thường quần áo lời nói, kích thích không hiệu quả rõ rệt, nhất là tại không có cái khác kích thích điểm tiến hành phối hợp thời điểm ví dụ như trộm người, trường hợp, hoàn cảnh vân vân. Đại bộ phận quần áo đầu tiên là dùng đến xuyên cùng công tác, cũng không có đầy đủ tính khiêu khích cùng tính cám dỗ. Điểm ấy tại nữ thức Âu phục phía trên biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Nhìn chung thập niên 80 cùng với đầu thập niên 90 trước chàng kịch tập, vô luận Âu Mỹ vẫn là Nhật Hàn hương cảng, nữ tính xuyên Âu phục xuất cảnh thời điểm trên cơ bản đều có điếm bả vai, thu eo cũng không rõ ràng, váy rất dài. Có ý tứ chính là, đợi liên bang Xô Viết xong đời sau đó, nữ bí thư, các nữ nhân viên đồng phục mà bắt đầu trở nên càng ngày càng tu thân, càng ngày càng đẹp mắt, càng ngày càng cám dỗ. Được rồi, có lẽ hai người ở giữa cũng không có trực tiếp liên hệ, dù sao tiếp viên hàng không đồng phục rất sớm mà bắt đầu tu thân, nhưng không thể phủ nhận chính là, mặc như thế đồng phục giao cấu tất nhiên so lấy trước kia loại có điếm bả vai hơn nữa cũng không tu thân đồng phục càng kích thích. Đây là vì sao nói nửa chắn nửa che thân thể mới là tối cám dỗ. Cho nên tình thú đồng phục cùng nhân vật sắm vai từ trước đến nay đều là kích thích nhất ngoạn pháp, SM cũng là một loại khác loại nhân vật sắm vai, dù sao. Có chút trang phục là không có khả năng giống nữ thức Âu phục như vậy tại trong công việc cắt thành tu thân hình thức, ví dụ như trang phục nữ bộc, ví dụ như đồng phục y tá. Tại trong nơi sân nhiều cái nữ nhân đều phát ra cao trào rên rỉ về sau, Lý Húc cũng thở phào nhẹ nhõm, tại Yamaguchi Momoe miệng bên trong thống khoái bắn một phát. Nhìn này đã từng, lấy thanh thuần nổi danh Nhật dân thần tượng, có chút tham lam đem tinh dịch nuốt vào về phía sau, hắn mới lại chụp chụp nàng khuôn mặt, ý bảo tính tử đem đỡ mở. Sau đó, quang quang ướt sũng dương vật, chớp mắt lại lần nữa cương lên về sau, hắn đứng dậy đi đến vẫn như cũ quay cuồng nữ hầu trong đó, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, các người làm lúc này càng thêm khoái hoạt dâm đãng kêu la lên. Vì thế Lý Húc cái này sờ một cái kia bóp một phen, muốn liền cầm lấy côn thịt quất các nàng khuôn mặt, làm cho các nàng liếm mút hút hoặc là đẩy ra tiểu huyệt địt. Đây là vì sao hắn đêm nay muốn chơi cái gì nữ hầu chi giả? Trừ phi hắn hạ mệnh lệnh. Lại mang lên một điểm ám chỉ thuật, nếu không thiếp thất nhóm hơn phân nửa là không quá muốn chơi loại này làm tình tập thể trò chơi, nhất là Aina Namori loại này ra mặt tương đối mỏng, cung tuyết các nàng liền càng không cần phải nói. Nhưng là các người làm nhưng không có cái lo lắng này, hắn đối với các nàng dạy dỗ đều có một chút nặng, cho nên vô luận làm cái gì, các nàng đều chỉ vui vẻ chịu đựng. Vấn đề duy nhất là khuyết thiếu cá tính, có thể làm tình tập thể party còn nói cái gì cá tính, muốn đúng là đủ loại kiểu dáng mỹ nữ triền tại cùng một chỗ làm càn dâm đãng bộ dáng. Hà a, Lý Húc thở dài một hơi, liên tục cắm nhiều cái động thịt sau đó, tại nam giã Yoko lỗ đít bên trong bắn ra. Sau đó, hắn đối với đồng yêu tổ ba người vỗ tay một cái, bảo nại Mỹ, cũng thực cùng Thu Tuệ lúc này cùng một chỗ xếp thành một loạt, nhếch lên cao trắng nõn mông, đẩy ra chính mình tiểu huyệt, chờ đợi chủ nhân lâm hạnh. Bất kể là bảo nại Mỹ vẫn là cũng thực, Thu Tuệ, tiểu huyệt đều chặt khít mà ướt át, làm hắn phá lệ thỏa mãn, cứ như vậy tại các nàng ở giữa thay phiên địt. Có một chút điểm tiếc nuối chính là, tính là cái này thời không còn có Đông Kinh tình yêu chuyện xưa bộ này phim truyền hình, cũng không có khả năng lại là các nàng diễn viên chính, cho nên trêu đùa Đông yêu tổ ba người cái này thích điểm chỉ có hắn mới biết được. Cho nên, muốn hay không đem Đông Kinh tình yêu chuyện xưa khuôn vác đến Hong Kong đi, sau đó lại tiếp tục lén lút chụp cái AV bản, làm bảo nại Mỹ các nàng diễn viên chính đâu này. Đường Lý Húc làm bảo nại Mỹ các nàng quỳ xếp thành một loạt, sau đó ngẩng lên đầu, làm dương vật của mình theo bên cạnh thật cao phun bắn xuyên qua, lấy đúc tam tấm khuôn mặt thời điểm, cũng không có quyết định. Không có hắn, Đông Kinh tình yêu chuyện xưa mặc dù là một thế hệ nhân thanh xuân ký ức, nhưng tình tiết xác thực có chút cầu huyết, khuôn vác đến Hong Kong lời nói, vạn nhất khí hậu không phục, không khỏi đạp hư này nọ. Dĩ nhiên, cái này không vội vàng, cổng tre văn truyện tranh là 88 năm ra, 87 năm phía trước đẩy ra phim truyền hình là được rồi, còn có thời gian cẩn thận suy nghĩ. Đừng nói Lý Húc như thế nào trêu đùa một đám nữ hầu rồi, dù sao xác thực thích một đêm phía trên, chính là ngày hôm sau khi thức dậy, không thể không đối mặt bốn cái bên người tiểu nữ phó u oán ánh mắt. Nhất là từ gia tỉ muội, Lý gia tỉ muội tốt xấu đều đã khai nụ, có thể các nàng nhưng thủy chung còn dừng lại tại ôm, thân ái sờ sờ giai đoạn. Thậm chí không thôi các nàng, Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã tuy rằng tương đối hàm xúc, nhưng là nhìn hắn thời điểm đôi mắt bên trong, kỳ vọng cùng khát cầu cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Bất đắc dĩ, Lý Húc đành phải hút hết đem từ gia tỉ muội gọi vào bên người, dùng ngón tay đem các nàng thật tốt trêu đùa một phen, thẳng đến nhuyễn ở trên mặt đất sốt cuộc dậy không nổi mới bỏ qua. Đều nói với các ngươi rồi, không muốn cấp bách, đến cuối năm nay dĩ nhiên là có thể cho ngươi nhóm khai nụ. Lý Húc như vậy đối với các nàng nói. Từ Bội Du không cần để ý, đến bên trong năm liền 12 tuổi, hoàn toàn có thể ăn, chủ yếu vẫn là từ Nhược Tuyên, còn có vài ngày mới 10 tuổi, lại như thế nào cũng muốn đợi cuối năm. Điều này cũng liên lụy đến Trương Tú Nhã, Lý Húc kéo lấy Lý ra mẹ con tam phi thời điểm cũng không thể đem nàng cũng gọi là lên đi. Như vậy chẳng phải là tại phá hư nàng cùng chúng nữ nhi cảm tình. Về phần kéo Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã song phi. Thật có lỗi, Lý Húc không nhiều như vậy thời gian, đừng quên còn muốn cấp cung trạch tiểu loli cùng Trung Sơn Hoa tìm muội khai nụ, tiếp lấy còn muốn đi Hong Kong. Chương 797. Tốt lắm. Đại gia hiện tại cũng đọc qua kịch bản, có vấn đề gì hiện tại có thể đưa ra. Ngồi ở Huy Hoàng ảnh nghiệp phòng họp phía trên thủ, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận gõ bàn một cái nói. Mà ở tòa kịch tổ thành viên không có một gia âm thanh, đều là hợp tác quá nhiều lần người, người nào không biết kịch tổ chính là Trương Đại đạo diễn không bán hai giá. Không nếu như mà có, nếu như tại quay chụp trên đường xuất hiện dị nghị, ta là muốn mắng nhân. Lý Húc lúc này lại nói. Ánh mắt lại một mực nhìn đem tại trong điện ảnh vai diễn nữ nhân vật chính Trương Mạn Ngọc. Trương Mạn Ngọc rõ ràng do dự mấy giây, sau đó cắn môi nói đạo diễn, ta có thể lén lút cùng ngươi tán ngẫu vài câu sao. Lý Húc nhún bả vai đương nhiên có thể. Tiếp theo liền tuyên bố tán, cũng dẫn ra cửa trước trở lại văn phòng. Đợi vài phút, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó được đến cho phép Trương Mạn Ngọc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Môi của nàng bị cắn càng chặt hơn rồi, khuôn mặt thượng lộ vẻ không cam lòng lại ủy khuất biểu cảm, hình như thực phẫn nộ, tùy thời nhào lên cắn hắn một cái, nhưng đồng thời giữa hai hàng lông mày lại mang theo một chút không tha cùng khổ sở. Lý Húc cũng không nói chuyện, liền chạm tại trước bàn làm việc nhìn nàng, như thế một lát, nàng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, đột nhiên phác, bưng lấy hắn khuôn mặt, hung hăng hôn lên. Không chỉ có như thế, nàng còn một chút nhảy đến hắn trên người. Hai chân giao nhau kẹp lấy hắn eo. Vững vàng đương đứng lấy Lý Húc, không chút khách khí tiến hành đáp lại, hưởng thụ nàng đầu lưỡi không nói, còn một phen bưng lấy nàng mông nhỏ, cũng nhấc lên nâng. Bọn hắn như thế tại văn phòng bên trong hôn nồng nhiệt tốt mấy phút mới tính tách ra, sau đó Trương Mạn Ngọc vừa ngoan ngoan đẩy hắn một chút, hơn nữa nhảy xuống dưới ngươi tên hỗn đản này. Những lời này là dùng tiếng Anh mắng, Cố Tình ánh mắt lại ngậm nước mắt, mâu thuẫn cảm xúc làm nàng nhìn có loại hung hăng đáng yêu. Được rồi, ta là hỗn đản. Lý Húc thở dài mở ra hai tay. Người rõ ràng có lão bà, lại còn đến cưa ta. Trương Mạn Ngọc tiếp tục hung hắn. Thực xin lỗi, Lý Húc nâng lấy hai tay, vẫn là một bộ tốt tính tình bộ dáng. Người biết rõ ta đã đến Hong Kong rồi, lại lâu như vậy cũng không đến xem ta. Trương Mạn Ngọc ngực rõ ràng phập phồng. Này là lỗi của ta. Lý Húc rất là thành khẩn. Hắn cũng là như vậy, đối phương càng là sinh khí, Cố Tình lại phát tác không ra, dù sao. Lúc trước hẳn là nàng chủ động câu dẫn hắn, tính là nàng nghĩ không ra, hắn cũng có khả năng làm nàng nhớ tới. Cuối cùng, Trương Mạn Ngọc chợt dậm chân, lại lần nữa nhào tới, hai mắt đẫm lệ gâu gâu vòng ở cổ của hắn ta bất kể á. Ta muốn ngươi ở đây chơi ta. À, Lý Húc lộ ra giật mình lại khó xử biểu cảm, tại nơi này, chính là tại nơi này, Trương Mạn Ngọc ôm một chút khóc, chính là tại nơi này chơi ta. Nói xong cũng lại lần nữa ngăn chặn Lý Húc miệng, đầu lưỡi khẩn cấp không chờ được hướng đến miệng hắn bên trong bỏ vào. Lý Húc cũng không khách khí, ôm lấy nàng lại là một phen triền miên, sau đó một bên hôn môi một bên hướng đến sofa bên kia di chuyển, cuối cùng đem nàng ấn tại phía trên. Tiếp lấy hắn một bên hôn môi nàng khuôn mặt, cổ, một bên vuốt ve thân thể của nàng, rất nhanh liền đem nàng mò ừ a a rên rỉ lên. Tiếp lấy Lý Húc tay yết khai Trương Mạn Ngọc dây lưng quần, trực tiếp đưa vào đến tối tư mật địa phương, bắt đầu thuận theo phần mu bàn một đường hướng xuống vỗ về chơi đùa lên. Trương Mạn Ngọc lúc này căng thẳng thân thể, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập, con ngươi tuy rằng đã trở nên mê ly, biểu cảm hình như lại mang lên một chút do dự. Nhưng này không có tác dụng gì, Lý Húc tay kéo dài sâu hơn, trực tiếp cách quần lót sờ lên chỗ kín của nàng. A, nàng kêu đi ra, hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Thượng vị bị khai khẩn quá hũ thịt rất nhanh tiết ra dâm dịch, sau đó thấm vào qua quần lót, đi đến Lý Húc ngón tay phía trên, dính dính, trơn mượt. Mã cơ, ngươi nhìn, phía dưới đã bắt đầu ướt, ta muốn theo phía trên chính diện ngươi. Lý Húc rút ngón tay ra, tại Trương Mạn Ngọc trước mặt hoạt động xuống. Tuổi trẻ nữ lang một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, ánh mắt ở giữa xấu hổ chi sắc càng đậm, ngập ngừng môi, hình như muốn hắn dừng lại đến, nhưng mà đến bờ môi nói lại trở thành ngươi đến nha. Ngươi theo phía trên chính diện ta nha. Lý Húc lúc này đem quần dài của nàng hoàn toàn cởi xuống cũng nhét vào một bên, theo lấy lại đem hai chân của nàng cử, cũng ép đến ngực của nàng phía trên. Đến lúc này, hắn mới lại đem quần lót của nàng hướng lên kéo đến đầu gối phía trên, sau đó dừng lại kéo thẳng cũng gõ gõ nhìn, mã cơ, ngươi vẽ tranh rất xinh đẹp nha. Quần lót ở giữa kia một đoàn bị đánh ẩm ướt, thậm chí còn có chút dính dính địa phương, tại hai chân cử thật cao dưới tình huống, có vẻ phá lệ chú mục. Trương Mạn Ngọc xấu hổ đến khuôn mặt cơ hồ muốn chảy nước rồi, Cố Tình lại cứng cổ ngươi không phải là muốn chính diện phía trên, thượng ta sao, ngược lại, chạy nhanh a. Nói thực cứng khí, chính là phình phình hũ thịt tại co giật bên trong, không ngừng phun ra ngoài dâm thủy, trực tiếp tại sofa phía trên làm ra một đầu hiện lên phun ra trạng vũng nước. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem quần lót hoàn toàn kéo xuống đến cũng vứt xuống bên cạnh, lại đem chính mình đại đông tây móc đi ra. Kia cao vút trong mây dương vật bắn ra về sau, trực tiếp làm Trương Mạn Ngọc mở to hai mắt tốt. Thật lớn. Đợi nhìn quy đầu bị đè xuống đến, chạm đến chỗ kín của mình thời điểm, nàng không tự chủ được dùng mình, cuối cùng không có cách nào lại cứng rắn khí đi xuống này. Lớn như vậy, có khả năng hay không cắm vào phá hư a? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lý Húc nhíu mày, không cho nàng nói chuyện cơ hội, từ một chút liền cắm vào đi vào, hơn nữa phi thường thuận theo trượt, cũng liền phá mở màng trinh thời điểm chờ cách phía dưới, tiếp theo liền thuận thuận lợi lợi phá khai rồi tầng tầng lớp lớp mị thịt, trực tiếp đánh vào hoa tâm phía trên. A nha hà a. Trương Mạn Ngọc lúc này đau đớn kêu đi ra, ngũ quan dường như cũng muốn giòn cùng một chỗ. Nhưng như thế mấy sau đó, nàng liền từng ngụm thở gấp thích ứng, chính là còn tại kêu đau đớn ô ô. Nứt ra rồi. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc hôn lấy liên thanh dụ dỗ nói, mã cơ thủy rất nhiều, cho nên lần thứ nhất thực thuận lợi đâu. Chơi nhiều như vậy nữ nhân, hắn nhất nhìn đối phương cái này xuất thủy lượng chỉ biết, khai nụ sẽ phi thường thuận lợi. Bất qua thể chất như vậy cũng có một chút không tốt, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, tại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đệm ở nàng dưới mông mặt khăn tay trắng phía trên, lạc hồng không phải là rất nhiều, hơn nữa bị đại lượng dâm thủy cọ rửa được hình dạng có chút kỳ quái. Cũng không quan hệ, chỉ cần có là được, hắn rất nhanh cầm lấy mở tay ra khăn, bắt đầu ba tư quất cắm. Vừa mới bắt đầu Trương Mạn Ngọc còn có khả năng đau đớn kêu không thôi, nhưng tùy theo ba tư quất cắm, đau đớn tiếng kêu cũng rất nhanh biến thành tiếng rên rỉ, hơn nữa càng ngày càng mất hồn. Bên trong, thật sâu, rất ngứa. Tốt, thực khó chịu, chọc vào, lại nhanh một chút, sâu hơn một điểm. Nóng, nóng ngứa ấy ra ra. Cuối cùng, tùy theo nàng nức nở vậy gọi dậy muốn tới rồi liễu chi loại lời nói, như vậy mãnh liệt co giật cao trào. Tuy rằng Lý Húc còn không có tận hứng, suy nghĩ đến Trương Mạn Ngọc dù sao cũng là phá qua, mặc dù mình có thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng không cần phải như vậy, vì thế tại miệng âm đạo đè xuống cũng liền thả ra tinh quan, bắn vào lỗ của nàng bên trong. Tốt, thật thoải mái, tốt, cô nương nguyễn tại Lý Húc trong ngực, đầy mặt ửng hồng lẩm bẩm nói, khuôn mặt thượng tất cả đều là vô cùng thỏa mãn. Lý Húc chậm rãi rút ra dương vật, vốn là kêu mang Lương Thuần tiến đến thu thập một chút, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ thôi được rồi, tự mình động thủ đem lẫn nhau bộ phận sinh dục dọn dẹp một phen. Đây là ân ai à? Đợi khôi phục lại về sau, Trương Mạn Ngọc câu nói đầu tiên cũng là cái này, hơn nữa mang theo ngạc nhiên biểu cảm, tốt lắm giống rất sinh lực bộ dạng làm Lý Húc đương trường liền muốn lại đến một phát. Nhưng hắn cuối cùng chính là đem quần lót của nàng cất vào đến chờ một chút ta làm thư ký đi mua mấy đầu thích hợp quần lót. Cái này, liền không cần a. Trương Mạn Ngọc lúc này lại đỏ mặt đàn, cái kia. Có thể lại xuyên a. Lại xuyên cũng không được, ta muốn lưu lại làm kỷ niệm, Lý Húc nghiêm trang nói, cũng dơ lên kia trương có nàng lạc hồng tay khăn, còn có cái này. Ngươi như thế nào như vậy biến thái? Trương Mạn Ngọc nhịn không được duỗi tay muốn đưa tay khăn đoạt lại đi. Này thế nào lại là biến thái đâu này? Đây là chúng ta yêu chứng minh a. Lý Húc thực nghiêm túc nói. Những lời này cuối cùng đem sau cao trào suy nghĩ phát tán Trương Mạn Ngọc cấp kêu trở về, nàng thu hồi trên mặt nụ cười, ôm lên hai chân sau khẩn trương lại kỳ vọng nhìn hắn hiện tại ta là người của ngươi, ngươi. Ngươi tính toán an bài thế nào ta? Nhưng mà không đợi Lý Húc trả lời, nàng liền ôi kêu đau một tiếng đi ra, ôm lên hai chân thời điểm không cẩn thận đem vừa mới khai nụ hũ thịt mài cọ đến. Tuy rằng nàng phá qua đau đớn so đại đa số nữ nhân đều muốn nhẹ, nhưng đó là thành lập tại nàng thủy nhiều tình huống phía trên, hiện tại miệng âm đạo bên trong xa không có nhiều như vậy thủy, Lý Húc lại không chữa trị cho nàng, mà sát khẳng định đau. Này kêu đau một tiếng, lập tức đem vừa mới thăng lên ngưng trọng không khí thổi chúng tan thành mây khói, Lý Húc còn không nhịn cười được đi ra, thế cho nên đau đến nhe răng trợn mắt cô nương miệng nhất đô, liền muốn khóc ra. Tốt lắm, Lý Húc nhanh chóng dụ dỗ nói, người muốn cái gì đều có thể. Thật Trương Mạn Ngọc đầy mặt không tin. Lý Húc lại dùng sức gật gật đầu, thật. Ta đây, cô nương yết hầu chấn động dưới, cuối cùng vẫn là đánh bạo nói ra, ta đây muốn cùng ngươi kết hôn đâu này. Cái này đương nhiên không được, Lý Húc nghĩ cùng không thèm nghĩ phủ quyết nói, nhưng là nàng còn không có lộ ra quả nhiên thất vọng biểu cảm, hắn liền lập tức lại nói Thanh Hà tỷ mang thai, như thế nào cũng muốn đợi nàng sinh đứa nhỏ sau nói sau. Đợi nàng sinh đứa nhỏ. Là được rồi sao? Mở to hai mắt Trương Mạn Ngọc lắp bắp hỏi. Ông trời có mắt, nàng vừa rồi hoàn toàn là bởi vì bị tức giận mới nói một câu như vậy, cũng không có thực sự muốn gả cho hắn, bởi vì không muốn để cho hắn cho rằng mình là vì tiền mới tiếp cận hắn, ai biết cư nhiên được đến một câu như vậy trả lời, đây là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Chương 798. Đương nhiên không được, Lý Húc cho ra trả lời như vậy. Trương Mạn Ngọc lại lần nữa sừng sốt. Cũng không có nhiều lắm ngoài ý muốn, thậm chí còn tại trong lòng thở dài, như vậy mới đúng không? Tiếp theo liền nghe đối phương du du nhiên địa nói bởi vì còn có người khác chờ đợi gả ta, người muốn xếp hạng tại các nàng mặt sau. À, còn có người khác à? Cô nương trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm. Khẳng định a, muốn gả của ta lại không thôi ngươi một cái, Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể thứ tự đến trước và sau. Kia, kia có bao nhiêu à? Trương Mạn Ngọc đầy mặt mờ mịt. Ít nhất, còn có 2 cái à? Lý Húc nhớ lại xuống. Còn có 2 cái à? Trương Mạn Ngọc thiếu chút nữa nhảy lên. Được rồi, 3 cái. Lý Húc lúc này sửa miệng. Như thế nào càng đổi càng nhiều? Trương Mạn Ngọc trợn mắt nhìn, người không biết là có chút quá mức sao? Ta đây ứng giải quyết như thế nào đâu này? Lý Húc khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên, cô nương trẻ tuổi kẹt. Nàng muốn nói như vậy rất không đúng, nhưng lại không biết nơi nào không đúng. Nàng muốn nói ngươi nên trực tiếp cưới ta, nhưng lại cảm thấy chính mình tâm quá lớn, có vẻ có chút tham lam. Cái này không phải là Hoa Hoa công tử sao? Một cái ý nghĩ theo nàng trong não tỏa ra, nhưng chợt lại bị ném qua một bên. Hoa Hoa công tử cũng không có khả năng cho ra kết hôn hứa hẹn. Nhưng là, như vậy gặp một cái yêu một cái là tốt rồi sao? Nếu như ngươi theo ta kết hôn về sau, còn có người khác nghĩ muốn cùng ngươi kết hôn đâu này? Trương Mạn Ngọc ấp a ấp úng hỏi. Đương nhiên cũng muốn với ngươi ly hôn, lại cùng nàng kết hôn a. Lý Húc Phi cười nói. Cô nương trẻ tuổi chấn động mạnh, hình như cuối cùng phản ứng, lúc này liền muốn nói chuyện, nhưng mà tay của đàn ông ngón tay đã phủ ở tại nàng khuôn mặt phía trên, làm nàng liền đánh vài cái dùng mình. Sau đó, Trương Mạn Ngọc thở dài, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn cũng liền ngươi có thể nói lời như vậy. Hắn vô sỉ vãi thật vô tình, ai có thể làm mình thích hắn, hồn đều bị câu đi không nói, càng là nhìn trông mong theo Anh Quốc chạy đến Hong Kong đến, hiện tại liền thân thể đều cho. Tốt lắm, cái này về sau bàn lại a. Lý Húc khéo hiểu lòng người nói, nếu như ngươi không chê tình huống bây giờ tương đối loạn, chúng ta nói chuyện kế tiếp điện ảnh a, ngươi phải có vấn đề a. Dĩ nhiên, Trương Mạn Ngọc nói đến đây cái liền có một chút không cao hứng, ta nhìn rất giống người điên sao. Tại sao phải nhường ta đi diễn người điên à? Bởi vì có thể để cho ngươi cầm lấy thưởng a. Lý Húc ha ha cười, ta chuẩn bị cầm lấy bộ phim này đi tham gia kết nạp liên hoan phim đâu. Kết nạp liên hoan phim, chấm than, Trương Mạn Ngọc lại lần nữa mở to hai mắt. Nàng mặc dù ở Hong Kong sinh ra, nhưng 8 tuổi về sau liền đi Anh Quốc, thẳng đến năm trước mới bởi vì trước mặt nam nhân trở lại Hong Kong, tự nhiên không phải không biết Âu Châu Tam Đại liên hoan phim danh tiếng. Đúng vậy a, Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nếu như ngươi diễn cũng đủ tốt, không đúng có thể cuộc đấu cái ảnh hậu cái gì. Thật đó a, cô nương trẻ tuổi ánh mắt quay tròn chuyển. Ta xem qua ngươi gần nhất biểu diễn mấy bộ phim, thẳng thắn mà nói, thiên phú của ngươi không phải thực tốt, nhưng linh khí 10 phần. Cho nên ta trước tiên kết thúc quan sát kỳ, mời ngươi đóng phim, cũng may ngươi linh khí không có biến mất phía trước lưu lại mấy bộ làm người xem khắc sâu ấn tượng điện ảnh. Lý Húc nói như vậy nói. Nói như vậy, nếu như ta biểu hiện rất kém cỏi, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc ta. Trương Mạn Ngọc tức giận nói, nàng chú ý điểm rất là kỳ lạ. Đương nhiên không có khả năng, như vậy lời nói, ta sẽ vì ngươi thiết kế một con đường khác, nếu như ngươi vẫn như cũ muốn làm diễn viên nói. Lý Húc mỉm cười, nhân vật này chính là trên mặt ngoài là người điên, nội tại vẫn có chính mình một bộ ăn khớp, ngươi cầm lấy kịch bản trở về trước nhìn nhìn, có chỗ không hiểu hỏi lại ta. Lão công, ngươi đêm nay bồi ta xem trọng không tốt. Trương Mạn Ngọc không chỉ có bắt đầu làm nũng, còn trực tiếp đổi xưng hô. Ngươi xác định, Lý Húc nhíu mày nói. Đương nhiên, Trương Mạn Ngọc khẳng định gật đầu. Vậy được rồi, đêm nay chúng ta đi tửu điếm thật tốt thảo luận kịch bản. Lý Húc đáp ứng xuống. Tốt nha, nàng lúc này liền vòng ở cổ của hắn, muốn đưa lên môi thơm, kết quả bởi vì động tác quá lớn, ma sát đến giữa hai chân miệng vết thương, vì thế đau đến kêu đi ra. Lý Húc lần này chẳng những không có dỗ, ngược lại cười ha ha, khí Trương Mạn Ngọc cầm lấy quả đấm nhỏ chùy hắn. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, xuất hiện ở trước mặt hai người chính là bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh. Lão bản, đây là ngươi muốn quần áo. Tay nàng trung cầm lấy một bộ áo váy. Treo tại phòng trong tủ quần áo bên trong a. Lý Húc gật gật đầu. Vâng, Diệp Ngọc Khanh biết vâng lời, nhưng là ngẫu nhiên liếc về phía Trương Mạn Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy nói không ra ghen tị. Mà cảm thấy được điểm ấy Trương Mạn Ngọc, mỗi khi Diệp Ngọc Khanh đưa mắt quét qua đến, cuối cùng cũng sẽ đắc ý ưỡn ngực thang, dùng đầy mặt cảm giác yêu Việt làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Bất quá Diệp Ngọc Khanh cũng không có phát tác, mà là thành thành thật thật đem quần áo treo đến phòng trong tủ quần áo, liền cáo lui rời đi. Trương Mạn Ngọc bĩu môi, cảm thấy có chút mất mặt, theo lấy một giây kế tiếp liền kêu khởi đau đớn đến, bởi vì Lý Húc nắm nàng khuôn mặt mã cơ, người phải biết, đó là ta bên người thư ký. Ai nha, đã biết, ta sẽ không đi chọc nàng. Trương Mạn Ngọc oa oa kêu to. Nhưng mà đợi Lý Húc buông tay ra, nàng lại nhịn không được châm ngòi một câu lão công a, ta nhìn nàng hình dáng kia tử. Giống như hận không thể đem ta ăn ai. Được rồi, Lý Húc tại nàng mông nhỏ thượng vỗ một cái, đi đổi váy. Vì sao à, Trương Mạn Ngọc không hiểu. Chẳng lẽ người nghĩ khố quần mặc quần, Lý Húc cầm lấy quần dài quơ quơ. Kia, ta muốn treo không đương xuyên áo vay à, Trương Mạn Ngọc khẩn trương hỏi. Đương nhiên, Lý Húc gật đầu, mặc quần khố quần liền thật thoải mái. Người chính là cái kẻ xấu, Trương Mạn Ngọc thở phì phì hừ nói, sau đó theo phía trên sofa, khập khiễng đi vào bên trong lúc. Rất nhanh nàng liền thay xong quần áo đi trừ ra. Còn vui dạo dực xoay một vòng lão công cư nhiên còn biết vóc người của ta. Này có cái gì khó, sờ một cái sẽ biết, Lý Húc nhún nhún bả vai. Quả nhiên, Trương Mạn Ngọc kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, không biết lão công về sau còn có khả năng mê hoặc bao nhiêu nữ nhân. Cùng đi đi dạo phố, cho ngươi nhiều mua vài món quần áo. Lý Húc cong lên cánh tay. Tốt tốt, nàng lúc này hài lòng kéo đi lên, xem như nữ nhân, đó là vừa nghe cái này liền đến kính. Trước tiên là nói về tốt, buổi tối ta nhưng là phải đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm. Lý Húc ý có hướng đến. Không thành vấn đề, hoàn toàn nghe không hiểu Trương Mạn Ngọc tin tưởng tràn đầy. Vì thế, phải chết rồi, muốn bị địt chết rồi. Ấy ra ra, không được, muốn hỏng. Hư mất. Không sách mới mở bao vợ trước Trương Mạn Ngọc là như thế nào bị Lý Húc chơi hỏng. Không có biện pháp, ai bảo nàng thủy nhiều thích ứng lực lại thích đâu này. Tăng thêm lại là một đối một, không nhiều lắm ngoạn vài lần như thế nào làm chính mình thích đến. Sau đó nha, tự nhiên là chụp ảnh tân điện ảnh mê muội hoặc là nói mê luyến. Đúng vậy, chính là một cái khác thời không an đức liệt tổ lạp tư cơ đạo diễn, y tòa bối nhĩ a giai ni diễn viên chính, mang CTH Tilu phong cách kinh dị điện ảnh. Đơn giản tới nói chính là, một đôi Tây Đức khác thường vợ chồng. Bởi vì trượng phu là đặc công, hơn nữa thường xuyên đi công tác không ở nhà, thê tử các loại lo lắng hắn chết rồi, lo lắng hắn xuất quỹ vân vân. Loại này lo lắng cuối cùng làm nàng đem chính mình hiến tế cấp tà thần, lấy đổi trượng phu trở lại mình bên người. Chính là, trượng phu xác thực từ đặc công công tác trở về, cũng là theo làm thê tử thần kinh thác loạn, thường xuyên làm một chút lung tung lộn xộn sự tình, mới từ chức trở về. Nhưng mà thê tử bệnh. Cũng không có bởi vì trượng phu về đến trong nhà có chuyển biến tốt, thậm chí không ngừng chuyển biến xấu, không chỉ có kinh thường tính điên nói điên ngữ, đem con quăng tại một bên mặc kệ, thậm chí nơi nơi đi tìm nam nhân tàng tiệu với nhau, mặc dù bị trượng phu tấu cũng không quan tâm. Mất hết can đảm trượng phu đành phải đem lực chú ý phóng tới con trên người, không nghĩ tới con liền đi học giáo lão sư, cư nhiên cùng thê tử của mình bộ dạng giống nhau như đúc, thường xuyên qua lại liền sinh ra hảo cảm cũng lên giường. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được thê tử, tìm cái thám tử tư theo dõi thê tử, muốn tìm được nàng xuất quỹ đối tượng. Thám tử tư tại mỗ đống nhà trọ tìm đến thê tử, phát hiện nàng cư nhiên tại chăn nuôi quái vật, sau đó liền bị thê tử giết chết, trở thành quái vật đồ ăn. Sau đó, thám tử tư vài ngày không về nhà, hắn đồng tính luyến ái nhân tìm được trượng phu cũng muốn hỏi cái rõ ràng, sau đó căn cứ trượng phu bàn giao cùng với thám tử tư lưu lại tư liệu, đã ở kia đống nhà trọ tìm đến thê tử. Cũng biến thành quái vật đồ ăn. Đến lúc này, trượng phu cũng cảm thấy được không đúng, vì thế giật dây thê tử một gia quỹ đối tượng đi thăm dò nhìn tình huống. Xuất quỹ đối tượng ngược lại đã điều tra xong tình huống, nhưng là bị thê tử đâm bị thương, muốn đưa cấp quái vật đương đồ ăn. Trượng phu mặc dù ở nhận được điện thoại sau đuổi tới hiện trường, cũng không có bang thê tử xuất quỹ đối tượng chạy trốn, mà là đem hắn đã giết sau chủ động bang thê tử đút đồ ăn quái vật, bởi vì hắn thật sự quá yêu thê tử của mình. Không chỉ có như thế, trượng phu còn giết nhiều cái người chứng kiến bang thê tử che giấu hành vi phạm tội, mà bọn hắn cũng lấy cái này làm cơ hội một lần nữa hòa hảo, thẳng đến một cái ban đêm trượng phu nhìn đến thê tử cùng một cái trương vô số xúc tu quái vật ở trên giường giao cấu. Trượng phu cuối cùng hỏng mất, chạy như điên đi ra bên ngoài bị phát hiện hành vi phạm tội bọn cảnh sát vội vàng đến bắn bị thương, cuối cùng trốn đến đó đống giết vô số người nhà trọ bên trong. Sau đó thê tử cũng đuổi kịp, cũng vui sướng nói cho hắn. Chính mình thành công, mà phía sau của nàng theo lấy một cái cùng trượng phu giống nhau như đúc nam nhân. Nguyên lai, lúc nào cũng là lo lắng trượng phu xảy ra quỹ xảy ra ngoài ý muốn thê tử, đem quái vật dưỡng thành chồng mình bộ dáng, như vậy bọn hắn liền có thể vĩnh viễn không cần tách ra. Truy đến cảnh sát liên tục nổ súng, đem trượng phu cùng thê tử cùng một chỗ đánh gục, bọn hắn ôm tại cùng một chỗ chết rồi, mà biến thành trượng phu bộ dáng quái vật lại nhân lúc loạn chạy trốn, cũng đi tới phía trước Liễu Chi cùng trượng phu trải qua giường, cùng thê tử giống nhau như đúc nữ giáo sư trong nhà. Gặp ma nữ giáo sư vì trượng phu bộ dáng quái vật mở cửa phòng ra, nguyên bản tốt đẹp nàng lộ ra quái dị nụ cười, hơn nữa tại nàng mở cửa phòng thời điểm bị trượng phu tạm thời sống nhờ tại nơi này con, hướng đi lên lầu, tại phóng đầy nước bồn tắm lớn trung tướng chính mình cấp chết đuối. Chương 799. Lạc Phu Khắc Ráp Đặc Thư tuy rằng rất nhỏ chúng, nhưng là về CTHTLU điện ảnh còn chưa phải thiếu, mà An Đức Liệt Tổ Lạp Tư Cơ Mê Luyến xem như trong này lực ảnh hưởng khá lớn. Một mặt là bởi vì Tổ Lạp Tư Cơ quay chụp bộ phim này thời điểm tại Âu Châu danh tiếng coi như đại, hơn nữa hắn sau lại cùng Pháp Hoa Hồng Sophie Maso ở chung 10 năm sau, làm rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận. Về phương diện khác là bởi vì biểu diễn nữ nhân vật chính là Sophie Maso phía trước Pháp Hoa Hồng Y Toa Bối Nhĩ A Giai Ni, hơn nữa Y Toa Bối Nhĩ tại địa đạo bên trong mấy phút đồng hồ điên cuồng diễn xuất phá lệ chấn động, cũng bởi vậy cầm đến nhớ năm đó kết nạp tốt nhất nữ nhân vật chính. Như thế, lại tăng thêm Y Toa Bối Nhĩ tại trong này lớn mật lộ ra, thậm chí cùng một mực dài khắp xúc tu quái vật giao cấu, làm bộ này tà điển điện ảnh rất là hấp dẫn một đợt ánh mắt, danh khí cũng phá lệ đại. Bất quá cái này thời không liền không có bộ phim này, Lý Húc sớm chơi Y Toa Bối Nhĩ A Giai Ni, cũng đem thu về mình có, lại làm sao có khả năng làm đi loại này điện ảnh đạp hư, dù sao 81 năm thời điểm nàng còn có tứ trọng tấu có thể cầm lấy thưởng. Mặc dù xảy ra vấn đề gì, ví dụ như bởi vì đã không có Mê Luyến mà dẫn đến có người không đầu phiếu cho nàng, Lý Húc cũng có thể bài trở về, sự thật phía trên, Y Toa Bối Nhĩ vẫn là 34 giới kết nạp ảnh hậu. Cái này nguyên nhân, tăng thêm Lý Húc đối với Tổ Lạp Tư Cơ không có cảm tình gì, gia hỏa kia điện ảnh từ trước đến nay tương đối tà điển, mặc dù là tình yêu loại hình, hơn nữa yêu thích xen lẫn chính trị phép ẩn dụ, có người đã nói Mê Luyến kỳ thật ám ngậm này nọ đức tại dùng mình thời điểm, ở hai đại trận doanh ở giữa lo âu. Cho nên theo 80 năm bắt đầu, hắn không phải là sinh bệnh chính là bị thương, phần lớn thời điểm đều tại bệnh viện bên trong, không chỉ có đã không có Mê Luyến bộ phim này, 84 năm công cộng nữ nhân cũng không có bóng dáng. Lý Húc hoàn toàn có thể đem Mê Luyến di thực, cấp chính mình làm cái kinh cây cỏ, cấp Trương Mạn Ngọc làm cái kết nạp ảnh hậu. Dĩ nhiên, tình tiết không có khả năng hoàn toàn dập khuôn, chứ không nói CTHTLU loại vật này tại văn hóa Tây Phương vòng đều là loại ở tiểu chúng. Tổ Lạp Tư Cơ cũng căn bản không nghĩ tới tốt kể chuyện xưa, cắt nối biên tập hoàn toàn là tùy tâm sở dục, vì trong lòng hắn hình ảnh cùng với các loại phép ẩn dụ, căn bản không suy nghĩ người xem cảm nhận. Tuy nói Lý Húc làm đây là hướng cầm lấy thưởng đi, nhưng là muốn phù hợp thân phận bây giờ mới được, tính là hắn là cái CTHTLU người yêu thích, Âu Châu đám kiên nhân cũng đọc được bên trong ngân, có thể người Hong Kong đâu này. Đài Loan người đâu, thậm chí về sau đại lục người đâu. Trương Hạo Hiên là người Hoa đạo diễn, không phải là Âu Mỹ đạo diễn, tính là muốn làm một chút thần thần quái quái đồ vật, chẳng lẽ không có thể sử dụng người Hoa bản thân thần bí văn hóa sao? Càng huống chi này điện ảnh còn có chính trị phép ẩn dụ, Tổ Lạp Tư Cơ là Ukraine người, thảo luận phân liệt đồ vật Đức tại dưới hình thái ý thức vô cùng lo lắng tự nhiên không thành vấn đề, có thể Trương Hạo Hiên. Chẳng lẽ muốn thảo luận đại lục cùng Đài Loan chia lìa? Bởi vậy, đạo cụ Tổ. Nhớ rõ nếu khói mù lượn lờ một chút, ta muốn chính là xây dựng nhất có loại cảm giác không thật. Trung Phát, nhớ kỹ, không nên cười, khóe mắt đạp kéo một chút, muốn có vẻ có chút hung ác nham hiểm, nhưng lại không phải là quá rõ ràng, muốn giấu đến, minh bạch thứ mùi đó sao. Ngọn đèn Tổ, sắc điệu muốn ấm một điểm, nhưng là không nên quá mãnh liệt, lần thứ hai thử chụp thời điểm cũng rất tốt. Lý Húc tại trong kịch Tổ xuyên qua này, nhất bàn giao yêu cầu của mình. Mới đến cuối cùng đến từng khánh du bên người màn ảnh trước lự quang phiến muốn lãnh một chút, cùng ngọn đèn sắc màu ấm điều hình thành đối chung, làm cho xuất hiện ở đường hoàng bên trong lại có vẻ quỷ dị. Đã biết, đạo diễn, đùa nghịch camera từng khánh du gật gật đầu. Nàng rất tốt, cho tới bây giờ, chụp ảnh kỹ thuật đã có thể tại Hong Kong xem như cầm cờ đi trước, không thua cấp Đỗ Khả Phong cái kia Australia người, hơn nữa còn là đỉnh phong thời kỳ Đỗ Khả Phong. Này tất nhiên có Lý Húc cho nàng thêm vào kỹ năng nhân tố, cũng có nàng cố gắng của mình, nếu như nội tâm của nàng cũng không muốn làm một chút việc nghiệp lời nói, mặc dù cho nàng thêm vào nhiều hơn nữa kỹ năng, cũng chỉ làm nhiều công ít. Cho nên, cần phải khen thưởng cái này tiểu nữ nô, nàng cùng Trịnh Văn Nhã trước mắt là một đôi, vậy khen thưởng cái nữ hầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Tùy theo phó đạo diễn âm thanh, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Sau đó hóa trang xong, Lý Húc từ bên ngoài ngã tư đường phía trên, đi vào đạo quán giống nhau gian phòng, cùng sắm vai đạo sĩ Trung Phát nói chuyện với nhau, cuối cùng theo bên trong tay hắn kết quả một cái không lớn màu vàng điệp thành hình tam giác trang giấy, cùng với một câu lời kịch chỉ cần đem Tôn phu nhân một luồng mái tóc bỏ vào trong này là đủ. Giống như, cái này biết dùng tại bắt đầu màn ảnh bên trong không có càng nhiều lời kịch, Lý Húc cùng Trung Phát đối thoại đều là tùy ý phát huy, chân chính muốn cho người xem biết, liền một câu như vậy mà thôi. Phía trước nói, nếu CT Hatilu nguyên tố chẳng phải lấy lòng, vậy đổi thành Đông Phương thần bí nguyên tố, cho nên chuyện xưa manh mối liền từ thê tử sợ hãi mất đi trượng phu mà đem chính mình hiến tế cho tà thần, biến thành trượng phu sợ hãi mất đi thê tử mà cầu trợ ở tà thuật. Đương nhiên, đã như vậy, mặt sau chuyện xưa cũng cần tiến hành tương ứng tu chỉnh. Lý Húc đã đem yêu chết cơ thứ nhất quý cái thứ ba chuyện xưa mục kích chứng nhân hàm đuôi xà cấu tứ cầm lấy. Chú ý một chút, người bây giờ là Bạch Gia, không phải là An Dung Chân, cho nên người muốn biểu hiện ra cái loại này hồn nhiên, không chút tâm cơ nào cảm giác, hiểu chưa? Lý Húc nói xong diễn về sau, cầm lấy cuốn lên báo chí tại Trương Mạn Ngọc chóp mũi thượng nhẹ nhàng gõ xuống. Đã biết, Trương Mạn Ngọc oán trách kêu âm thanh, lại chột dạ nhìn chung quanh, liền muốn chạy đi. Nhưng Lý Húc kéo nàng lại trước tiên là nói về tốt, người bây giờ bảo đảm, nếu làm không được. Người có biết ta làm cái gì à? Ngữ khí mang theo uy hiếp, có thể Trương Mạn Ngọc lại đỏ mặt đàn, thậm chí còn căng thẳng thân thể, một bộ sợ hãi bộ dáng, dù sao. Đoạn thời gian này chỉ cần buổi tối có không, chắc chắn sẽ bị trinh phạt thành một bãi gì ra. Ta biết, nàng mạnh như vậy điều. Đi, kia liền chụp ảnh. Lý Húc gật đầu cười. Đoạn này diễn muốn chụp chính là, tránh được cảnh sát nam chính Trần Chi Huy, mỏi mệt đi đến cùng thê tử An Dung Chân giống nhau như đúc y tá Bạch Gia Nhi ra tìm kiếm che chở. Bạch Gia Nhi cái gì cũng chưa nói liền đáp ứng xuống, hơn nữa còn phá lệ săn sóc, chính là tại thu thập bàn trang điểm thời điểm đem một cái màu vàng điệp thành tam giác tiểu trang giấy vụng trộm tàng. Không hề nghi ngờ, chỗ đó mặt ẩn giấu Trần Chi Huy mái tóc. Đây là hàm đuôi xà, đường bắt đầu biến thành lúc kết thúc. Kết thúc lại biến thành bắt đầu, dùng yêu chết cơ thứ nhất quý tập thứ ba giải thích chính là, nữ nhân thấy nam nhân mưu sát, sau đó bị nam nhân truy đuổi, sau đó cầm lấy bắn chết đuổi theo chính mình nam nhân, sau đó phát hiện chính mình sát nhân hành vi bị nam nhân mắt thấy, hơn nữa liền là mới vừa bị chính mình giết chết người nam nhân này. Này tập mục kích chứng nhân thật rất thú vị, không biết có bao nhiêu người tại nhìn thời điểm cho rằng sẽ là cuối cùng một cái luân hồi, không nghĩ tới thật sự là cuối cùng luân hồi. Cũng là hàm đuôi xà bình thường luân hồi. Dùng tại Lý Húc bản mê luyến bên trong chính là, Trần Chi Huy cùng An Dung Chân là một đôi yêu tha thiết lẫn nhau tình lữ. Trần Chi Huy sợ hãi An Dung Chân xuất quỹ xảy ra ngoài ý muốn, ở là muốn dùng tà thuật đem nàng buộc tại bên cạnh chính mình thân thể. Liền cùng với sở hữu chuyện xưa giống nhau, bất kỳ cái gì tà thuật cũng là muốn trả giá đại giới, mà Trần Chi Huy trói chặt người yêu đại giới chính là, người yêu một ngày trở nên so một ngày điên. Sau đó tình tiết cùng mê luyến đại đến không sai biệt lắm, chỉ là không có này một chút lộ ra giao cấu hình ảnh, Trần Chi Huy cũng không có cùng Bạch Gia Nhi trên giường, Lý Húc cái này bản cũ bên trong, nam chính cùng nữ nhân vật chính là tình lữ quan hệ mà không phải là vợ chồng quan hệ, tự nhiên cũng không có đứa nhỏ, Trương Mạn Ngọc còn quá trẻ điểm. Cho nên, nếu như Trần Chi Huy cùng Bạch Gia Nhi lên giường, như vậy phía trước sở chăn đệm đối với An Vinh Chân cảm tình liền trở thành một chuyện thiếu lâm, bởi vậy mặc dù đối thoại Gia Nhi có chút hảo cảm, Trần Chi Huy vẫn như cũ cự tuyệt nàng. Như vậy phản cũng liền làm Bạch Gia Nhi đối với Trần Chi Huy cảm tình trở nên thực có sức thuyết phục, nghe nói hắn mất đi bạn gái về sau, thu lưu hắn đồng thời dùng đồng dạng tà thuật cầu xin hoàng phù, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Trên cơ bản, hơi chút có chút xem ảnh trải qua người xem, nhìn đến đều có khả năng cuối cùng minh bạch cái này hàm đuôi xà luân hồi là xảy ra chuyện gì. Coi như là rất ngụ ý, trừ bỏ chính trị phép ẩn dụ ngoại phương diện khác tuyệt đối sẽ không thua cấp nguyên bản. Được rồi, Trương Mạn Ngọc còn cần cố gắng, giọt xương cùng giường diễn có thể cắt bỏ, nhưng này một chút bày ra hành động địa phương lại không thể xóa, nhất là đoạn kia tại địa đạo bên trong điên cuồng kịch một vai, cái này quan hệ đến nàng có thể hay không cầm lấy thưởng. Tính là Lý Húc có thể trong bóng tối thao tác, kia cũng cần trụ cột, lại như thế nào cũng không thể làm cái giờ đại đi cầm lấy thưởng a. Bất quá, suy nghĩ đến thời gian tương đối khẩn trương, hiện tại đã tháng 3, kết nạp bên kia cũng bắt đầu báo danh, này kỳ thật không có gì đáng ngại, hơi chút dùng chút tay chân, bất kể là tiền tài thưởng vẫn có thể lực thưởng, thêm cái danh ngạch đều rất đơn giản. Nhưng là như thế nào cũng muốn tại tháng 5 phía trước đem quay chụp cùng hậu kỳ đều hoàn thành, cho nên không thời gian đến từ từ thôi Trương Mạn Ngọc rồi, chỉ cần nàng dựa vào chính mình hành động 5 lần bất quá, Lý Húc liền sử dụng năng lực làm nàng diễn xuất tốt nhất hiệu quả. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Mạn Ngọc cùng Trung Sở Hồng định vị là không giống với, tại Lý Húc an bài bên trong, Trung Sở Hồng mới là Hong Kong hành động tốt nhất nữ diễn viên, Trương Mạn Ngọc chỉ có thể đi theo sau đó. Sự thật phía trên, nếu như không phải là thời gian vừa vặn lời nói, Lý Húc càng muốn cho Trương Mạn Ngọc tại Bách Lâm lên ngôi thứ nhất ảnh hậu, một cái khác thời không nàng chính là kết nạp, Bách Lâm hai lớp ảnh hậu. Trung Sở Hồng tuy rằng bắt lại Winnie Tư ảnh hậu, cũng là Hong Kong thứ nhất quốc tế ảnh hậu, nhưng cùng kết nạp ảnh hậu so với còn là hơi chút ít một chút ép cách. Bất quá cũng không quan hệ, cùng lắm thì kế tiếp làm A Hồng liền cầm lấy Bách Lâm cùng kết nạp ảnh hậu, mà Mã Cơ đợi cho 90 niên đại lại cầm lấy Bách Lâm ảnh hậu tốt lắm. Tốt lắm, làm ngon lắm, nghỉ ngơi 10 phút, lại chụp xong rồi một đoạn tình tiết về sau, Lý Húc cầm lấy phone như thế tuyên bố. Theo khởi động máy đến bây giờ đã chụp 5 ngày, tiến triển vẫn là rất nhanh, lại có 10 ngày thì có thể hơ khô thẻ tre. Đoàn đội cũng mòn hợp rất khá, chính là nữ tính phó đạo diễn, nữ tính ngọn đèn sư, nữ tính đạo cụ sư cùng nữ tính trang phục sư đều phải an bài, nếu từng Khánh Du làm ngon lắm, hơn nữa thành viên khác cũng đều không ý kiến, chủ yếu hay là hắn bán che giấu đại bộ phận nhân cảm quan, tiếp tục tăng thêm tân nữ tính thành viên hoàn toàn có thể. Chương 800. Lý Đạo, phu nhân đã tới, đảm nhiệm mê luyến chế tác nhân Thích Mỹ Chân lúc này đi đến. Thanh Hà tỷ đến đây, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc. Bình thường tới nói, tại hắn đóng phim thời điểm Lâm Thanh Hà tính là muốn tham ban, cũng không có khả năng tuyển chọn lấy ngoại cảnh thời điểm đến, càng huống chi nàng đã nổi lên bụng, mà bộ phim này chỉ là dùng tân nữ diễn viên. Hiện tại người nào không biết, Trương Đại đạo diễn bên người nếu có tân nữ tính gương mặt, vô luận diễn viên vẫn là viên chức, đều tuyệt đối là tân sủng, có thể không đã quấy dày sẽ không đã quấy dày. Thanh Hà tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Cùng phó đạo diễn cùng trợ lý thông báo vài câu về sau, Lý Húc đi đến Lâm Thanh Hà bên người. Nàng mặc rộng thùng thình vừa vặn có thể che khuất bụng quần áo, tỏa tại xó xỉnh bên trong, thì dĩnh chạm ôm lấy cốc nước chạm tại bên cạnh. Còn có thể là chuyện gì à? Lâm Thanh Hà thở dài, hướng đến phía sau nỗ bĩu môi. Nhưng mà Lý Húc vẫn là không hiểu ra sao cái gì à. Lâm Thanh Hà cảm thấy được không đúng, quay đầu nhìn lại, phía sau cái gì nhân đều không có, nhanh chóng hỏi nhà mình nữ hầu Thi Dĩnh, người đâu? Thi Dĩnh sừng sốt một chút, nhanh chóng nhìn bốn phía phu nhân, ta không chú ý. Lâm Thanh Hà lúc này liền muốn đứng dậy, nhưng bị Lý Húc đè xuống không cần thối lại, ta thấy nàng. Nói chỉ kịch tổ một cái xó xỉnh, Lâm Thanh Hà nhìn sang. Liền thấy Hứa Tình tiểu lô ly chính kéo lấy nữ nhân vật chính Trương Mạn Ngọc cười hì hì nói gì đó. Nếu lão gia nhìn thấy rồi, ta đây cũng liền đi trước. Lâm Thanh Hà đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy đưa tay nâng lên, làm Thi Dĩnh đỡ lấy sau chân thành đứng lên. Đừng vội nha, Lý Húc cười hì hì đem nàng xoa bóp trở về, đoạn này diễn sắp chụp xong rồi, đợi lát nữa cùng một chỗ mang theo Hứa Tình ăn cơm chưa a, buổi chiều phần diễn có thể hơi chậm điểm. Lườm hắn liếc nhìn một cái, Lâm Thanh Hà ngồi xuống lại đã biết. Lý Húc không thèm để ý chút nào làm chúng khom lưng tại khuôn mặt nàng thượng hôn xuống, lúc này mới lại đi vòng vèo hồi vị trí của mình phía trên, hắn cũng không có làm người ta đem Hứa Tiểu Lô Ly kêu lên đến, việc có trước sau cấp bách chậm, hiện tại quan trọng hơn chính là điện ảnh quay chụp. Vì thế hai ba cái công phu, còn lại màn ảnh liền hoàn thành. Vốn là không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải là cái gì cần phải tinh điêu tế chắc màn ảnh, tăng thêm cũng quả thật sắp đến chưa rồi, cho nên Lý Húc trực tiếp đem Trương Mạn Ngọc 5 lần cơ hội giảm bớt đến 3 lượt bất quá hay dùng năng lực làm nàng quá. Buổi chiều khởi động máy thời gian so với dự định 1 giờ đêm, người có càng nhiều thời gian có thể chuẩn bị, buổi sáng mấy cái cuối cùng màn ảnh liền làm rất tốt, phải giữ vững. Kết thúc quay chụp về sau, Lý Húc đem Trương Mạn Ngọc kêu lên đến dặn dò một phen. Còn cố ý đem dùng năng lực hoàn thành mấy cái màn ảnh công lao phóng tại trên người của nàng. Đã biết, Trương Mạn Ngọc đầu tiên là kéo dài âm thanh trả lời một câu, sau đó nháy con mắt lại không nói lời nào. Như thế nào, người cũng nghĩ cùng một chỗ, Lý Húc cố ý đậu nàng. ta chỉ là muốn cùng bạn mới nhiều phiếm vài câu a. Trương Mạn Ngọc hai tay chắp ở sau lưng, nghiêng đầu gương mặt vô tội. Nhanh như vậy hãy cùng nhỏ ngươi 5 tuổi, vẫn là nội địa đi ra tiểu cô nương, trở thành bằng hữu. Lý Húc trêu đùa. Kết giao bằng hữu chẳng lẽ còn muốn nhìn theo bên trong thế nào đi ra à? Trương Mạn Ngọc mở to hai mắt, giống như thật cảm thấy kết giao bằng hữu chỉ nhìn đàm không nói chuyện được đến. Được rồi, đừng nghĩ tại Thanh Hà tỷ trước mặt thị uy rồi, trước kia có người đã làm. Lý Húc duỗi tay điểm một chút nàng ót. Cái gì nha, lão công đem ta nghĩ đến quá phá hư a, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó. Trương Mạn Ngọc lúc này gọi dậy Khuất đến, chính là ánh mắt tặc hề hề. Tiếp tục như vậy, ta cần phải không khách khí. Lý Húc híp mắt. Thật sao, đã biết a? Trương Mạn Ngọc chợt trở nên hậm hực, lão công quá tà ác, nhỏ như vậy cô nương, cũng hạ thủ được. Lý Húc siết chặt nắm đấm, có như vậy mấy phút thực muốn nàng kéo về đến, đè vào trên bắp đùi của mình hung hăng quất hơn mấy bàn tay. Bất quá thôi được rồi cuối cùng, nàng hiện tại cái bộ dạng này mặc dù ở chính mình đoán trước ở ngoài, nhưng vẫn là rất thú vị. Hắn đối với sắp xếp của nàng vốn là, khó chịu thậm chí thống hận hắn tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, lại bởi vì thật sự quá yêu hắn, đến si mê trình độ, cho nên bất đắc dĩ tuyển chọn không nhìn. Ai biết nàng tại khai nụ sau lại trở thành, sợ chính mình lão công tại bên ngoài câu không đến nữ nhân tựa như, hơn nữa lão công câu đến nữ nhân càng nhiều, nàng lại càng đắc ý càng cùng có vinh yên. Đây là một loại cái dạng gì tâm thái, Lý Húc có chút không hiểu nổi, bất quá thực có ý tứ. Tựa như hắn cấp Lâm Thanh Hà an bài kịch bản là, không ngừng tại trượng phu xuất quỹ chung rối rắm, ly hôn cuối cùng mới tính buông xuống, an tâm làm hắn nữ nhân. Nhưng mà thực tế đều còn không có mang thai, Lâm Thanh Hà cũng đã hoàn toàn buông xuống đã từng rối rắm, đối với hắn các loại yêu cầu cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hiện thực luôn có không xác định sự tình phát sinh, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến Lý Húc tổng thể mục tiêu, loại này tiểu ngoài ý muốn kỳ thật cũng là một loại chế thuốc. Nếu trước tiên hoàn thành quay chụp, lại chậm lại buổi chiều khởi động máy thời gian, cơm chưa tự nhiên muốn phong phú một điểm, tại Trương Hạo Hiên bên này thượng vô nữ đầu bếp dưới tình huống, Lý Húc chọn chung vòng một nhà không sai cửa hiệu lâu đời Trà Lâu. Cái này gạch cua bao là cố ý đi mua, trước người quá yêu thích ăn cái kia một cái. Lý Húc đem tiểu lồng hấp đẩy lên Hứa Tiểu Loli trước mặt. Ân, không thể để cho Tiểu Loli rồi, phải gọi Đại Loli mới đúng, hơn nửa năm không gặp. Nàng đã 16 tuổi không nói, cái đầu cũng hướng lên thoan nhảy lên, nhìn ra đã qua 160cm, lấy nữ tính phát dục tình huống đến nhìn, phỏng chừng đã định hình. Cảm ơn Hiên ca ca, nàng giòn giả kêu lên, rất có lễ phép bộ dạng, cùng lúc trước muốn so sánh với tựa như hai người. Nhưng là, cặp kia thu thủy kéo đồng chỉ cần có cơ hội, liền theo dõi hắn nhìn liên tục không ngừng, hơn nữa không chút nào che giấu chính mình trong mắt dục dịch. Nói lên. Sau khi trở về có làm đàn sen lô luyện tập sao? Lý Húc liếc nhìn tiếp khách Lâm Thanh Hà, cùng với Tân Hoa xã bên kia phái đến tên là Trịnh Bân giám hộ người. Đương nhiên là có á, rất lớn lô ly liên tục gật đầu, lúc ấy mẹ ta còn chưa tin, nói ta chỉ là 3 phút nhiệt độ, bị cuối cùng ta cuốn lấy không chịu nổi, mới để cho ta đi Trung ương âm nhạc học viện dự thính, kết quả luyện 2 lần đã bị lão sư khích lệ, điện thoại đánh tới cửa đại viện, nàng đều còn không tin đâu. Đại Loli nói đến đây thời điểm rõ ràng khí phình phình, còn dùng lực cắn gạch cua bao. Không có việc gì, hiện tại nàng khẳng định tin, muốn hay không cũng không có khả năng đưa ngươi đi ra. Lý Húc ha ha cười nói. Đó là đương nhiên, Đại Loli rất là kiêu ngạo, liền lão sư đều khen ta thiên phú khó gặp, ta hiện tại đã đem sóng khăn ngươi đàn sen lô trung cấp luyện tập khúc kéo đến rất nhuần nhuyễn. Kia, ai ngươi thêm e cười nhỏ bản hòa tấu đâu này? Lý Húc cố ý hỏi. Cái kia còn không được, Đại Loli lập tức có chút uể oải, thử một chút, thật sự rất nan, Lưu lão sư, Trần lão sư bọn hắn đều kéo không ra cái kia hương vị. Mấy giây sau nàng lại đôi mắt tỏa sáng hỏi lần này đi Anh Quốc, ta có thể hay không đi nhìn nhìn dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ à? Thời điểm thích hợp lời nói, tự nhiên cho ngươi đi, không muốn cấp bách, Lý Húc vỗ về nói, trước đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc, nếu không lời nói. Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ cũng không nhất định thu ngươi. Ta biết, Hiên ca ca. Đại Loli dùng sức gật đầu. Rất nhanh cơm chưa liền ăn xong, ngay tại Hứa Tình chuẩn bị cùng Trịnh Bân hồi Tân Hoa xã an bài tửu điếm thời điểm, một mực không nói lời nào Lâm Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng nói Tiểu Tình, nếu không tới trước ta chỗ đó ở a, dù sao máy bay là ngày kia. ta có thể an bài xe đưa ngươi đi sân bay. Hứa Tình đầu tiên là lộ ra thần sắc mừng rỡ, theo lấy băng bó ở khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Bân. Người sau do dự một chút, sau đó đối với Hứa Tình nói Tiểu Tình chính mình quyết định đi, dù sao đi Anh Quốc cũng muốn độc lập cuộc sống. Đại Loli còn chưa lên tiếng, Lý Húc ngược lại có chút ngạc nhiên, cái này căn bản là đem Đại Loli đẩy lên chính mình trong lòng đi à nha. Hiện tại phía Bắc làm việc đều như vậy không giảng cứu sao. Tốt, ta đi Thanh Hà tỷ tỷ bên kia ở. Hứa Tình lúc này đã ưng xuống, Thanh Hà tỷ tỷ, ta đi về trước cầm lấy rửa mặt đồ dùng, tối nay liền. Vậy cũng không cần, ngươi đem tử điếm địa chỉ cho ta, ta làm lái xe đón ngươi. Lâm Thanh Hà vi cười nói. Sau đó vụng trộm đối với Lý Húc chừng mắt nhìn, giống như đang nói lão gia, ta thực săn sóc a. Không phải là độc nhất vô song, Hứa Tình chợt lại vụng trộm đối với Lý Húc nháy mắt một cái, lại giả vờ giả vịt rời đi chỗ khác đầu, giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá cùng Trịnh Bân đi. Không cần như vậy cấp bách nha, đợi lên xe sau đó, Lý Húc mới như vậy thở dài. Ta chỉ là muốn bang bang lão gia nha, Lâm Thanh Hà cười hì hì. Dù sao là sớm hay muộn sự tình. Được rồi, ở gia đình nội bộ, Trương Hạo Hiên tình thánh nhãn đã bị hoàn toàn xé toang, tuy nói đây là tất nhiên, khả năng muộn một ngày là một ngày nha. Lý Húc cũng không nhiều nói, Lâm Thanh Hà đang trở nên ngoan ngoãn phục tùng sau đó, hiện tại loại này tư thái cũng là tất nhiên. Đi studio hoàn thành hôm nay quay chụp về sau, đã là buổi tối 8 điểm nhiều, buổi chiều chậm lại khởi động máy chậm trễ tiến độ đều bổ trở về. Dù sao Hong Kong bên này tăng ca là rất đơn giản sự tình, càng huống chi Lý Húc tiền làm thêm giờ thủy chung so cái khác kịch tổ phải nhiều một chút. Bởi vì thời gian hơi trễ, bữa tối tự nhiên cũng là dùng cặp lồng đựng cơm đối phó, cho nên sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là làm xong bào thai nữ hầu đi phòng bếp lấy điểm rau dưa xa kéo đến, các nàng làm cái này đổ coi như sở trường. Những người khác đâu, Lý Húc tại bàn ăn một bên ăn cái gì một bên hỏi nữ quản gia. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều đã nghỉ ngơi, Chi Chi tiểu thư về nhà, Phượng cô nương cùng Trinh cô nương bảo là muốn luyện công, dặn dò ta nói cho lão gia, không nên đi đã quấy rầy các nàng. Hoàng Mạn Ngưng như thế hồi đáp. Lý Húc có chút kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi rất lớn Loli sự tình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại ngậm miệng lại, đợi ăn không sai biệt lắm, mới đối với hậu tại bên người Hoắc Vấn Hy nói làm đái thư ký đến thư phòng. Vâng, lão gia. Hoắc Vấn Hy giòn giả hồi đáp. Đợi bên người tiểu nữ phó sau khi rời đi, Lý Húc nhanh chóng giải quyết rồi còn lại xa rồi, lại đi phòng bếp xấu cái miệng, làm Hoắc Vấn Lợi thu thập những cái này về sau, mới đến thư phòng cấp tại phía xa đại dương bờ đối diện Tiểu Hiền gọi điện thoại. Mang Lương Tuần lúc đi vào, hắn đang tại nghe Tiểu Trinh nói một chút huấn luyện khi chuyện lý thú, trực tiếp ý bảo thư ký trước sắp xếp muốn nhìn tư liệu. Chương 801. Kỳ thật. Diệp Ngọc Khanh tại trải qua một đoạn như vậy thời gian huấn luyện về sau, đã cơ bản có thể đảm nhiệm bên người thư ký công tác, không cần chỉ phụ trách chứa Lý Húc dương vật rồi, dù sao có cho nàng bật ha chồng. Sở dĩ còn không có thay thế Mang Lương Thuần, là bởi vì Lý Húc cảm thấy còn phải lại dạy dỗ nàng một đoạn thời gian, thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần đều là tầng dưới chót xuất thân, cho nên ngay từ đầu liền không dám chống lại cái gì, có thể Diệp Ngọc Khanh là phú dưỡng đi ra, khó tránh khỏi có chút hơi tỉ tính tình. Xem như bên người thư ký, tự nhiên không có khả năng giống Kathleen Turner, Mike Lyon các nàng như vậy, dạy dỗ thành hoàn toàn thịt tiện khí, cho nên vẫn là lưu tại bên ngoài lại dưỡng dưỡng, dù sao Diệp gia đã cam chịu nàng công việc bây giờ. Bất quá cũng không sẽ lại đợi quá lâu, phía trước Trương Mạn Ngọc tại phòng làm việc như vậy khiêu khích, Diệp Ngọc Khanh cũng không vào hành phản kích, sau cũng là ngoan ngoãn nghe lời, làm cái gì thì làm cái đó. Phải biết, đổi thành hơn nửa tháng trước nàng. Mặc dù không tiến hành phản kích, cũng có khả năng cuốn lấy hắn ăn nhiều vài lần dương vật. Tốt lắm, vẫn như trước đây không sai. Xem qua Mang Lương Thuần sắp xếp các phương diện tư liệu, Lý Húc như thế khen ngợi một câu. Biết vâng lời đứng ở bàn học bên cạnh Mang Lương Thuần không trả lời, chính là khom người, nàng hiện đại trang không có cổ trang dễ nhìn, nhưng là đích xác rất có phong tư, nhất là mấy năm này theo lấy Lý Húc xử lý không ít chuyện, ngược lại nuôi ra hơi có chút có khả năng cao khí chất. Lương Thuần cảm thấy Khanh Khanh có thể đảm nhiệm sao? Hắn lúc này lại hỏi. Mang Lương Thuần sừng sốt một chút, ánh mắt ở giữa hình như có một xóa sạch ảm đạm, nhưng vẫn là rất nhanh cho ra sự trả lời của mình, ta cho rằng Khanh Khanh là có thể đảm nhiệm. Như vậy, Lương Thuần muốn cái dạng gì vị trí? Lý Húc hỏi lại, tao nhã, vẫn là huy hoàng. lão bản an bài là được. Mang Lương Thuần vẫn là bộ kia nhu thuận bộ dáng. Nếu như ta an bài ngươi đi làm bí thư hành chính đâu này? Lý Húc cười lại hỏi. Mang Lương Thuần có chút kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhưng lập tức lại thấp đi xuống, hô hấp dồn dập hai phía dưới lão bản. Lão bản an bài là được. Tốt lắm, cái kia Quảng Mỹ Vân chính là thủ hạ của ngươi thứ một người bí thư. Lý Húc gật gật đầu. Là Mang Lương Thuần đi làm bí thư hành chính kỳ thật xem như xuống cấp, đại tập đoàn người phụ trách thư ký đại đến thượng phân hai loại, một loại là bí thư hành chính, phụ trách xử lý các loại quản lý, vận doanh phía trên sự tình vụ, một loại là cuộc sống thư ký, phụ trách an bài lão bản tại ăn, mặc ở, đi lại phía trên các loại vấn đề. Nói cách khác, bí thư hành chính xem như nửa nhân viên quản lý, đối với nghiệp vụ cũng đủ thuần thục lời nói, có thể tại bộ phận vấn đề nhỏ thượng thay lão bản làm quyết định. Mà cuộc sống thư ký giống như là bảo mẫu, muốn tại các mặt chiếu cố lão bản. Trước lúc này, Trương Hạo Hiên cũng tốt, Tiểu Ái Đức Hoa Lý cũng thế, đều không có đem bên người thư ký phân như vậy tế, thống nhất vì bên người thư ký. Mà một khi muốn chuẩn bị tiến hành đã phân biệt, lại còn giữ lại bên người thư ký chức vị như vậy bên người thư ký không nghi ngờ chính là bí thư trưởng, mặc kệ hành chính vẫn là cuộc sống, đều là có thể hỏi đến. Đây là vì sao nói? Nếu để cho Mang Lương Thuần đi làm bí thư hành chính, nhưng thật ra là giáng cấp. Bất quá theo lâu dài góc độ tới nói, cái này giáng cấp cũng không tính phá hư, bởi vì tùy theo Trương Hạo Hiên phát triển, bí thư hành chính tất nhiên xa xa dư thừa cuộc sống thư ký. Người sau nhiều lắm có ba gã như vậy đủ rồi, trước người nha, sẽ cùng hắn có tập đoàn quy mô lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp, hơn nữa cuối cùng trở thành một người bí thư đoàn. Nếu như dùng chính thức một điểm nói đến giới thiệu lời nói, hẳn là hành chính trợ lý đoàn, dù sao phía trên nói, những cái này thư ký đều tính nửa nhân viên quản lý. Hơn nữa các nàng nếu làm tốt lắm, Lý Húc nếu như muốn ngoại phái người viên trưởng khống thu mua xí nghiệp thời điểm, cũng có thể theo các nàng trong đó chọn lựa. Sở hữu đại lão bên người, bất kể là quyền lực làm chủ tịch quốc gia, vẫn là tư bản làm chủ đại xí nghiệp gia, bên người đều không thể thiếu có như vậy một mực trợ lý đoàn đội giúp đỡ xử lý sự vụ, một người tinh lực là có hạn. Đương nhiên, Lý Húc thuần túy chính là lười, tuy nói hắn mặc dù chính là bán công suất vận chuyển đều có thể một người đem thông dụng lớn như vậy tập đoàn để ý tình tình có đầu, có thể làm như vậy có ý nghĩa gì đâu này. Làm nương tử của mình quân ra mặt đi xử lý không cảnh đẹp ý vui sao. Bởi vậy, một lúc sau lời nói, bên người thư ký khả năng thoái hóa vì sinh hoạt thư ký, hoặc là nói càng thiên hướng về cuộc sống thư ký, muốn tới chỗ cùng lão bản chạy nha. Mà chủ trì thư ký đoàn công tác bí thư hành chính tác sẽ từ từ trở thành có thực vô danh bí thư trưởng. Không nói khác, Lý Húc hiện tại không phải đem Quảng Mỹ Vân bát cho Mang Lương Thuần đến sao, vị này 82 năm Hong Kong tiểu thư Á quân, năm trước năm chung đã bị hắn thu về dưới hông, sau đó hơn nửa năm thời gian đều tại học tập công thương quản lý, hiện tại đã không sai biệt lắm, đi cấp Mang Lương Thuần trợ thủ chính hợp thích. Đương nhiên rồi, Mang Lương Thuần sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, thậm chí còn có chút hoan hỉ. Cũng không phải là bởi vì ánh mắt dài bao nhiêu xa. Không sách cái này, sao định chuyện này về sau, nhìn nhìn thời gian, đã qua 10 giờ, nổi lên được cũng không xê xích gì nhiều, đem còn lại sự tình giao cho Mang Lương Thuần về sau, Lý Húc ra thư phòng trực tiếp đi mỗ nhân phòng ngủ. Quả nhiên, vào cửa liền thấy, ánh sáng u ám phòng ngủ trong đó, một khối mặc lấy sợi tơ đồ ngủ, ngây ngô mà mê người thân thể chính nằm ngang tại giường lớn bên trên, nửa chắn nửa che có khác phong tình. Bất quá đến gần sau nha, Lý Húc giờ khóc giờ cười nhéo nhéo mũi, sau đó tại bên cạnh giường ngồi xuống, duỗi tay đang nhẹ nhàng ngồi ngáy, khóe miệng còn có nước miếng rất lớn loli chán thượng bắn hạ rời giường. Ai, ai, đại loli mảnh co quắp phía dưới, mơ mơ màng màng mở to mắt, khi nhìn rõ Lý Húc bước nhỏ là lộ ra cái ngây ngô cười, tiếp lấy phản ứng, hoảng hốt nhảy lên, muốn làm chút gì. Song khi nàng lại lần nữa chờ mình. Tính toán nghĩ phải bày ra tương đối cám dỗ tư thế thời điểm, lại không nghĩ đến phía trước bính thời điểm động tác quá lớn, đã đến một bên khác bên cạnh, vì thế này nghiêng người, liền dầm té xuống. Cứ việc Lý Húc đã thực cố gắng khống chế, nhưng vẫn không tự chủ được ha ha nở nụ cười đi ra, một bàn tay chống đỡ tại bên cạnh giường, bả vai run rẩy khoảnh khắc đều không ngừng lại. Hứa Tình đại loli khó khăn theo phía trên bò lên, đúng là căm tức thời điểm lại nhìn thấy hắn như vậy một bộ dáng. Lúc này miệng nhếch lên, liền muốn khóc lên tiếng. Tốt lắm, không khóc không khóc. Lý Húc vội vàng đem nàng ôm lên, lại ôm tại trong ngực liên tục vỗ lấy phấn lưng an ủi. khóc thút thít vài tiếng, đại loli chung quy đem nước mắt cấp nuốt xuống, nhưng vẫn có một chút giận quá, nắm đấm nhỏ thẳng hướng đến bộ ngực hắn đấm hiên ca ca hoại tử rồi. Làm cho người ta chờ đợi đều đang ngủ, nước miếng đều chảy ra. Phải không, nơi nào, ta nhìn nhìn, Lý Húc giả vờ giả vịt suy nghĩ tới. Không nghi ngờ gì Hứa Tình, lúc này đem cằm nâng, chỉ lấy khóe miệng dấu vết nói chính là nơi này. Ôi, như vậy à, kia thật tốt tốt lau mới được. Lý Húc nói liền lè lưỡi tại khóe miệng nàng phía trên liếm hai phía dưới, sau đó không đợi nàng có phản ứng liền cắt ngang đưa vào kia trương miệng nhỏ, tiếp lấy chặn cái kín. Ân, ừ, Hứa Tình đầu tiên là từ chối hai cái, lập tức bắt đầu phối hợp, bị Lý Húc đè vào dưới người về sau, hai cái đùi càng là trực tiếp kẹp ở bờ eo của hắn phía trên. Mặc dù như thế, cứ việc nàng phá lệ chủ động, đầu lưỡi vẫn như cũ trúc chắc thật sự. Bởi vì lần trước hồi trước khi đi cũng liền cùng Lý Húc hôn nồng nhiệt quá một lần, kinh nghiệm còn rất cạn. Cho nên rất nhanh đã bị Lý Húc hôn thở không nổi, ừ a a yêu kiều mị rên rỉ, nhất là đương Lý Húc bắt đầu hướng đến nàng cằm nhỏ hôn môi, cũng một đường đi đến phấn nộn cổ thời điểm, nàng rên rỉ liền lớn hơn nữa. Nóng quá, ân, như thế nào nóng như vậy? Lần trước, đều không có, a a, không có, đại loli sắc mặt ửng hồng. Cả người đều tại co giật cùng run rẩy, hai cái đùi càng là tại Lý Húc eo phía trên qua lại cọ sát. Nhưng khi Lý Húc tiếp tục hướng xuống hôn tới, ngậm cuối cùng nàng phấn nộn đầu vú thời điểm, nàng nhưng ở một tiếng rên rỉ trung thanh tỉnh lại. Đợi, chờ một chút, hiên ca ca, không nên như vậy, đại loli có chút hoảng, dù sao cũng là lần đầu bị nam nhân liếm bộ ngực chỗ mẫn cảm, kháng cự tất nhiên là phản ứng đầu tiên. Cho nên Lý Húc không có dừng lại. Tiếp tục tại hai cái nụ hoa ở giữa qua lại liếm không nói, mút hút con này thời điểm tất nhiên nắm một con khác trêu đùa, cùng với dùng ngón tay xoa bóp nụ hoa. Dưới loại tình huống này, Hứa Tình đại loli phản kháng càng thêm vô lực, nàng chưa từng có bị như vậy kích thích quá, lần trước gần chính là hôn môi tương đối nhiệt liệt, mặc dù có sờ thân thể, nhưng tùy chung cách quần áo, vì thế rất nhanh liền bại trận, liền hai chân đều tùng, chính là nhuyễn ở trên giường thở gấp không thôi. Lý Húc cũng không thèm để ý. Tại hai cái phấn nộn nụ hoa phía trên xoa đầy nước bọt sau đó, tiến một bộ cởi bỏ nàng đồ ngủ, sau đó hướng xuống hôn môi đi, đi ngang qua rốn thời điểm đại loli rõ ràng ý thức được cái gì, mềm xuống thân thì lại lần nữa co giật, hai chân cũng có muốn khép lại xu thế. Nhưng này không có tác dụng gì, Lý Húc chặt chẽ ấn hai chân của nàng, từng bước hướng xuống hôn môi, cuối cùng vượt qua trắng nõn phần mờ u, đi đến không có một chút bộ lông hũ thịt. Đại loli lại là trời sinh bạch hổ. Lý Húc nhịn không được phát ra chậc chậc âm thanh, lại càng không do dự đưa ra đầu lưỡi, tại hạt đậu phía trên liếm một chút. Ấy ra ra, Hứa Tình lúc này rung rung, hơn nữa phi thường cường liệt, đầu kia phấn nộn khe thịt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiết ra trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng. Cười hắc hắc hai tiếng, Lý Húc lúc này gật gật đầu, đầu lưỡi cứ như vậy tại đóng chặt thịt chai ở giữa cao thấp hoa lấy cái qua lại. Cũng may, có chút nhàn nhạt vị mặn. Nhưng cùng dùng sữa tắm tắm hũ thịt kia đồng dạng nhàn nhạt thanh tình mùi hoa quế hỗn hợp tại cùng một chỗ, có khác một phen mùi vị. Không biết là ai dạy nàng, song Lâm vẫn là Tiểu Trinh, Lý Húc cũng không quản nhiều như vậy, tiếp tục tại thịt chai phía trên liếm. Ai ngờ không liếm hai cái, Hứa Tình đại loli sẽ khóc khóc kêu căng thẳng thân thể, tiếp lấy kịch liệt co giật, hơn nữa hạ thân đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, đóng chặt thịt chai như vậy bày ra, phốc xì liền phun hắn gương mặt. Biến cố bất thình lình này làm Lý Húc cũng chưa phản ứng, thẳng đến đại loli phun xong, hạ xuống ở trên giường mồm to thở gấp, mới thở dài ra một hơi, lại xóa sạch một phen mặt. Có chút dính, cũng không có phân ure hương vị, cho nên. Đây là thật chiều phun. Chương 802. Ai nha nha, Tiểu Tình a, người nước này như thế nào nhiều như vậy a? Cầm lấy giấy xoa xoa mặt Lý Húc trêu chọc hỏi. Còn tại thở gấp đại loli. Bưng kín chiều đỏ mặt đàn, phát ra e lệ lại bất mãn, rầm rì âm thanh. Hơn nữa phía dưới cư nhiên một cọng lông đều không có, thiên nhiên bạch hổ đâu. Lý Húc tiếp tục trêu chọc. Ta, mẹ ta nói, về sau hội trưởng, vẫn như cũ bụng mặt đàn Hứa Tình, hự hự nói. Tại sao muốn trưởng, như vậy thực dễ nhìn a, nữ nhân khác đều có mao, chỉ ngươi không có, chẳng lẽ không là rất đặc biệt sao? Lý Húc nói bấm tay tại nàng đậu đỏ lạp thượng nhẹ nhàng bắn ra. À nhé, đại loli lúc này cong vòng đứng lên thể, bụng mặt đàn hai tay cũng giao nhau đến giữa hai chân, não xấu hổ lại ủy khuất nhìn hắn. Ngươi là kẻ xấu, nàng căm giận kêu lên. Ta làm sao lại biến thành người xấu? Lý Húc ha ha cười đem nàng kéo vào trong lòng, nhưng không tiếp tục kích thích nàng, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không phải là thật thoải mái? Ta, đại lô ly khí phình phình, ngươi dâm loạn ta. Lần trước ngươi liền dâm loạn ta. Nga, Lý Húc ra vẻ không hiểu. Mẹ ta nói, nam nhân làm như vậy, là được, chính là dâm loạn, Hứa Tình phồng má bọn, Viên Viên khuôn mặt tựa như bánh bao, người cư nhiên còn liếm. Còn liếm ta đấy. Nàng khuôn mặt lại lần nữa phồng đến đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì nơi riêng tư bị liếm, vẫn là bởi vì nơi riêng tư bị liếm lấy rất sảng khoái. Ai cho ngươi tiểu man đầu ăn ngon như vậy đâu này? Lý Húc tại nàng tinh xảo tiểu thùy tai thượng cắn một cái. Mắt thấy đại loli càng ngày càng nói không ra lời đến, nhân cũng biến thành có chút ngượng nghịu, hắn lúc này chuyển rời chủ đề nhìn ngươi chủ đóng phim sao? Có phải hay không rất lợi hại? Đại loli cuối cùng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nghe thấy cái lúc này trở nên kiêu ngạo đương nhiên lợi hại, ta kia một chút tiểu đồng bạn nhóm A, mỗi một cái đều nhìn ngây người, nhất là cái kia cuối cùng. Kia một chút thực tà ác màn ảnh, sợ tới mức bọn hắn mấy ngày cũng không dám cùng ta chơi đâu. Dừng một chút sau mới lại rất là tiếc nuối nói cũng không biết khi nào thì có thể tại cả nước phía trên ánh. Yên tâm, không quá lâu, nhiều lắm đến cuối năm nay. Lý Húc hôn lấy cổ của nàng hạng nói. Cái này không có biện pháp, nội địa trước mắt hàng năm chiếu phim điện ảnh sổ đều có danh ngạch, năm nay nếu đầy, còn lại cũng chỉ có thể an bài đến sang năm, thậm chí khả năng phóng tại kho hàng bên trong ăn bụi. Càng huống chi thứ hai thần thám chủ đề cũng chẳng phải phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học giọng chính. Đương nhiên, chủ đề không hợp loại tình huống này không tính lớn ngại, lấy đại lục trước mắt đối với Trương Hạo Hiên, tiểu ái Đức Hoa Lý hai huynh đệ quỳ liếm, mở một mắt nhắm một mắt cơ hồ là khẳng định, dựa vào Trương Hạo Hiên bên này tình báo theo nội bộ bắt được cá lớn sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Càng huống chi hiện tại đã là 85 năm, văn hóa mở ra hoặc là nói văn nghệ vòng quần ma loạn vũ liền muốn đi đến. Đủ loại nhân tố thêm lên, cho đi thứ hai thần thám cũng liền trở thành tất nhiên. Nếu chính thức chiếu phim rồi, ta liền hoàn toàn vượt qua tỷ tỷ của ta rồi. Đại Loli hỉ thư tư nói, nàng tại Tây Du ký khách mời dưới, liền cả ngày cầm lấy khoe ra, ta tại ta kia bộ phim bên trong, như thế nào cũng là trọng yếu phối hợp diễn a. Ngươi còn có cái tỷ tỷ, Lý Húc ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, Hứa Tình tắc có vẻ có chút kỳ quái. Người cái này kẻ xấu lại không phải là không có đi qua nhà ta, chẳng lẽ không biết ta có cái tỷ tỷ sao? Ta đi qua nhà ngươi, liền nhất định phải biết ngươi còn có tỷ tỷ. Lý Húc híp mắt, lộ ra nguy hiểm thần sắc, mặt khác, ngươi nhất định phải bảo ta kẻ xấu. Ngươi, Hứa Tình rụt hạ cổ trắng, ngươi vốn chính là. Nói được rất nhỏ giọng, nhưng lẫn nhau nằm cạnh gần như vậy, Lý Húc làm sao có khả năng không nghe được nhìn đến nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Làm ngươi có biết cái gì là chân chính kẻ xấu. Nói xong cũng lại bắt đầu tại thân thể nàng phía trên loạn hôn sờ loạn. Ai, chờ một chút không, không muốn, a, dù, tha cho ta đi. Đại loli cuối cùng nức nở cầu khởi dù đến, đáng tiếc Lý Húc mắt điếc tai ngơ, một bên hôn môi một bên đưa ngón tay phóng tới nàng hũ thịt phía trên vuốt phẳng lên. Bất quá, mặc dù ở khiêu khích Hứa Tình, hắn trong lòng nghĩ cũng là Hứa Tình tỷ tỷ Hứa Diệp. Thu vào hậu cung nữ nhân đã nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đều là một cái khác thời không danh tiếng lừng lẫy nữ minh tinh, đều là thượng hạng pin thôi, danh khí hơi chút thiếu chút nữa đều chỉ có thể làm nữ hầu. Hứa Diệp mặc dù là Hứa Tình tỷ tỷ, một cái khác thời không cũng liền tại Tây Du ký chạy cái long sáo, sau đó không còn nữa tin tức, ngẫu nhiên xuất hiện ở cùng Hứa Tình có liên quan tin tức bên trong. Như thế, tăng thêm Lý Húc lần trước đi Hứa Tình trong nhà quả thật không có nhìn thấy Hứa Diệp. Nhất thời đã quên cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng là hiện tại như là đã nhớ ra rồi, nhất định là không thể bỏ qua, hoa tìm muội cái gì, vĩnh viễn chê ít. Tính là Hứa Diệp không có muội muội xinh đẹp như vậy có hương vị, Lý Húc cũng có thể cho nàng yêu hóa một chút, càng huống chi căn cứ tại trong đầu tìm ra về Hứa Diệp chỉ có ảnh chụp nhìn, nàng bộ dạng cũng không kém. Nhưng là đã như vậy, bên người nữ hầu liền muốn tạm hoãn an bài. Hắn vốn là tính toán đợi Hứa Tình đại loli đi Anh Quốc, đã đem nữ hầu đưa qua chiếu cố nàng, hiện tại có thể ổn vừa vững. Theo lý thuyết, xem như đại lục xuất thân cô nương, nữ hầu cũng cần phải đến từ đại lục, Lý Xây Đàn là trường hợp đặc biệt, cho nên Cung Tuyết, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi các nàng trước mắt đều còn không có. Nếu như chính là tìm đại lục cô nương đảm đương nữ hầu cũng là không khó, nhưng đồng thời tăng thêm một cái khác thời không diễn viên cùng minh tinh hạn chế, vậy hơi chút có chút phiền phức. Cũng là lần trước đi phía Bắc Thuận Theo liền đi Thượng Ảnh, Lý Húc mới tính giải quyết rồi Cung Tuyết các nàng nữ hầu vấn đề, hiện tại chờ này phê nữ hầu xuất ngoại. Nhưng Hứa Tình là Trương Hạo Hiên dự định vợ trước một trong, nữ hầu tự nhiên không thể như vậy có lệ, được tìm có thân phận mới được. Lý Húc vốn là đã chọn tốt lắm, nhưng trước mắt còn không có làm gia quốc, đại loli cũng đã đến Hong Kong, hắn không có khả năng ngày ngày thông qua khắc ấn quan sát Hứa Tình đang làm cái gì, chỉ cần đại đến biết nàng một mực có luyện đàn sen lô là được, cho nên phía trước đại loli đến thời điểm hắn mới như vậy kinh ngạc. Bởi vậy, hắn một mực suy nghĩ, muốn hay không làm điểm không bình thường thủ đoạn, giống Thi Dĩnh như vậy, đem đã chọn tốt nữ hầu trước mang ra nói sau. Bất quá Hứa Tình lúc này nhắc tới tỷ tỷ, thật ra khiến Lý Húc có ý tưởng mới, vì sao không dùng độc lập cuộc sống quá cực khổ làm lý do, trước đem Hứa Diệp làm ra đến đâu này. Chỉ cần đi ra, thậm chí cũng không dùng ra đến, chỉ cần gặp mặt một lần, cho dù là thông qua thân thể lưu hữu khắc ấn nữ nhân gặp mặt, Lý Húc đều có thể bắt nàng. Sau đó liền có thể, lấy hợp pháp trình tự đem nữ hầu làm ra đến, không cần mạo quá lớn phiêu lưu. Tốt lắm, hiện tại ta muốn ăn luôn ngươi. Đem đại loli biến thành thở dốc phì phò, vừa giống như phía trước như vậy biến thành một bãi gì ra về sau, Lý Húc giơ cao sớm đã giơ lên cao dương vật, áp vào nàng phòng hoa phía trên. Đợi, chờ một chút không, Hứa Tình lại thư xoay, người cái kia, thật lớn, cắm vào phá hư. Rất lớn sao, Lý Húc cúi đầu nhìn theo nàng giữa hai chân duỗi đi ra này nọ. Được rồi, hắn là theo mặt trái dán đi lên, còn chưa kịp lật qua, nàng có thể nhìn ra dương vật lớn nhỏ đổ cũng bình thường. Nhưng là ta hiện tại liền muốn ăn ngươi a, Lý Húc nói lẻ lưỡi, theo nàng gáy một đường liếm đến tai lưng, liếm lấy nàng hung hăng đánh vài cái run run, thân thể mãnh liệt co giật, hình như lại muốn cao trào. Cái kia, đại loli lung tung rên rỉ, hình như liền muốn bỏ đi chống cự, mẹ nói. Nam nhân, quá dễ dàng. Sẽ không quý trọng. Có chút giờ khóc giờ cười Lý Húc lúc này dừng lại, mẹ nàng thật đúng là cái gì cũng nói được, cũng không biết chính là mẹ nàng đã nhìn ra, vẫn là Hứa gia người đều đã nhìn ra, hoặc là. Được rồi, này kỳ thật không có gì lớn, chỉ cần ta chính mình không lúng túng khó xử đúng là những người khác. Hứa gia lại không phải là cái gì đường đường chính chính hồng nhị đại, ra một cái. Ra hai đứa con gái mượn sức tương lai Hong Kong vương không tốt sao. Dù sao Lý Húc trả lại cho hắn nhóm một cái cấp thế giới nữ đàn sen lô ra. Đúng lúc này, hắn cảm giác có một cái tay nhỏ đụng một cái chính mình dương vật, cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện đại loli đã chậm, đang tại nếm thử nắm hắn côn thịt, nhưng khuôn mặt thượng lại tràn ngập e lệ. Chuẩn bị dùng tay cho ta làm đi ra không? Lý Húc cố ý tại nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi. Ân, Hứa Tình dùng mũi vậy âm thanh hồi đáp. Đi. Nếu như ngươi dùng tay cho ta làm ra đến, ta hôm nay sẽ không ăn ngươi. Lý Húc cười đem nàng kéo, sau đó dựa vào đầu giường mà ngồi, làm căn kia dương vật cao cao đứng vững. Đại loli càng thêm e lệ, nhưng cũng càng thêm hưng phấn cùng tò mò, căn kia thật lớn ngoạn ý liền tại khoảng cách gần như thế lắc lư, làm nàng không tự chủ được cầm chặt. Sau đó, nàng bắt đầu thượng đặt bẫy làm, tuy rằng thủ pháp thực trúc chắc, nhưng cũng không phải là lung tung làm cho. Nếu như đây cũng là mẹ nàng giáo cho nàng, vậy có chút. Lý Húc cũng không có dò hỏi, tiếp tục hưởng thụ đại loli tay sống, đáng tiếc lúc ban đầu kích thích sau khi biến mất cũng cứ như vậy, dù sao hậu cung nữ nhân phần đông, tay sống tốt cũng không phải là không có. Vì thế, vô luận Hứa Tình như thế nào khuấy sục, gật liên tục tuyến tiền liệt dịch cũng không đánh đi ra. Cái này, muốn làm sao làm a? Đại loli có chút ủ rũ. Dùng miệng cùng một chỗ. Lý Húc lúc này nói, à, đại loli trợn tròn hai mắt, còn có khả năng dùng miệng à? Không có người dạy ngươi sao? Lý Húc nháy mắt một cái, miệng cũng có khả năng lấy. Không có à, ta mấy người bằng hữu đều nói, có thể dùng tay, nhưng là chưa nói còn có khả năng dùng miệng, Hứa Tình khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Lý Húc lại bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải là mẹ nàng giáo, là từ bằng hữu chỗ đó nghe đến đó à. Ngươi dùng miệng thử một chút thì biết, hắn tiếp tục lừa gạt nói, hơn nữa cuối cùng dùng một chút ám chỉ. Vì thế Hứa Tình ánh mắt mê ly dưới, trở nên càng thêm ngập nước, theo bản năng lè lưỡi, tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm láp phía dưới, theo lấy xì một chút, trắng đục chất lỏng theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra, công bằng tưới tại đại lô ly ngây ngô khuôn mặt phía trên. Chương 803. Lão công, cảm giác ta bị sai sao? Người hôm nay nhìn giống như thật cao hứng ai? Tạm thời không có màn ảnh muốn chụp Trương Mạn Ngọc, thừa dịp Lý Húc đã ở nghỉ ngơi, hi hi ha ha thấu. Đúng vậy à, có chút cao hứng, làm sao vậy? Lý Húc liếc nàng liếc nhìn một cái. Lại có cô nương nào đối với lão công yêu thương nhung nhớ rồi hả? Trương Mạn Ngọc chớp chớp tặc hề hề ánh mắt, chính là ngày hôm qua đại lục kia à. Ngươi thực để ý những cái này ư, Mã Cơ? Lý Húc nhíu mày. Đúng vậy, ta lão công lợi hại như vậy, tự nhiên là ngoác ngoác ngón tay liền có thể làm cho nàng nằm lên giường. Trương Mạn Ngọc dương dương đắc ý nói, nàng tại cái này tuổi trẻ xảo tiếu thiến hề bộ dáng, xác thực phá lệ đáng yêu. Được rồi, thành thành thật thật đi nhìn kịch bản a. Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nói, buổi chiều liền muốn chụp ngươi kịch một vai rồi, ta phải thật tốt suy nghĩ, như thế nào bày ra ngươi bên ngoài thượng ưu điểm, che giấu ngươi bên ngoài thượng khuyết điểm. Cái này cũng không phải là có lệ chi từ, đồng dạng sự tình, xinh đẹp người đi làm, cùng xấu xí người đi làm, tại quần chúng vây xem chỗ đó được đến đánh giá sẽ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đồng dạng là đến gần, soái ca chính là tư tưởng, nam nhân xấu xí chính là quấy rầy. Đồng dạng là nổi điên, mỹ nữ chính là phong tình vạn trùng, xấu nữ chính là làm bộ làm tịch. Người là thị giác động vật nha. Trương Mạn Ngọc là mỹ nữ sao? Đương nhiên là. Nhưng nàng là cái loại này có đặc điểm mỹ nữ, cùng y tòa bối nhĩ cái loại này 360 độ vô góc chết đứng đầu mỹ nữ, vẫn có tương đương chênh lệch. Y tòa bối nhĩ A Giai Ni tại nguyên bản mê luyến trung địa đạo kịch một vai, không chỉ có cống hiến tinh xảo hành động, cũng thể hiện rồi nàng tuyệt mỹ dung nhan. Cho dù điên đều điên được đẹp như vậy mê người, nam chính nam phụ vì nàng điên cuồng sức thuyết phục, tự nhiên cũng là gạch thẳng đánh dấu. Muốn cho Trương Mạn Ngọc cũng biểu hiện ra như vậy tính chất đặc biệt cũng không phải là làm không được, nhưng ở lấy cảnh cùng biểu diễn thời điểm phải cẩn thận suy tính, màn ảnh phải như thế nào vận động, như thế nào biểu hiện, như thế nào phối hợp, mới có thể bày ra nàng tại điên cuồng mỹ, mà không phải là làm nàng tại trong màn ảnh có vẻ xấu xí cùng khó coi. Lý Húc đang quyết định chụp bộ phim này, cũng làm Trương Mạn Ngọc đảm nhiệm nữ nhân vật chính thời điểm, cũng đã bắt đầu tại trong quay chụp nhìn gương đầu không ngừng tiến hành chỉnh sửa. Chẳng qua trừ bỏ đoạn kia kịch một vai, cái khác màn ảnh điều chỉnh thực dễ dàng. Về phần nhìn thật cao hứng, đó là khẳng định đó a. Đêm qua không chỉ có cùng Hứa Tình đại loli còn chơi đơn giản khẩu kỹ, còn bắn vào kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, cũng tại nàng mờ mịt luống cuống thời điểm dùng đại dương vật đâm xuyên qua màng trinh của nàng. Cái loại này bừa bãi trêu đùa cũng chiếm giữ khoái cảm phá lệ kích thích, làm hắn phi thường thỏa mãn, cũng để cho đại loli tại đau đớn qua sau rắn rắn chắc chắc thích hai lần. Buổi sáng hắn lúc rời đi đều còn không có lên. Sau đó đương nhiên là đem tinh lực đặt ở mê luyến quay chụp phía trên rồi, vốn là thời gian liền có chút khẩn trương, lại không thể gian lận được quá rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể ra dáng đuổi tiến độ. Vì thế đoạn kia địa đạo kịch một vai liền vỗ một cái ngỏ. Đừng nản chí, không quá cũng rất bình thường, đoạn này diễn xác thực không dễ dàng. Tại tuyên bố nghỉ ngơi về sau, Lý Húc đi đến Trương Mạn Ngọc bên người như vậy an ủi. Buồn bã hiểu xỉu Trương Mạn Ngọc ngẩng đầu đến xem hắn liếc nhìn một cái, chợt lại cúi đầu, một đôi bình thường đều thực sáng sủa ánh mắt, lúc này cũng mất thần thái. Kịch một vai dài đến mấy phút đồng hồ, lại là muốn nổi điên phát cuồng, lại muốn bày ra tra tấn chính mình ngôn ngữ tay chân, còn muốn miệng phun sữa bò, đối với một cái người mới diễn viên tới nói, thật là món không dễ dàng sự tình. Mặc dù ở cảnh sát chuyện xưa sau nàng lại diễn quá hai bộ da lúa điện ảnh, nhưng hưởng ứng đều quá bình thường, hơn nữa cùng A Mỹ giống nhau là hoàn toàn công cụ nhân vật. Ta rõ ràng thực cố gắng đi cảm thụ, Trương Mạn Ngọc phá lệ buồn bực. Lý Húc hoạt động xuống tay ngón tay, hít mắt hình như muốn làm chút gì không tốt ý tứ, nhưng là theo lấy lông mày nhíu một cái, lại ý thức được cái gì, lúc này đem vẫn là bên người thư ký mang Lương Thuần tiếp đón. Cùng Mỹ Trân nói. Hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, bây giờ giải tán a. Hắn nói như vậy nói. Mang Lương Thuần còn chưa lên tiếng, Trương Mạn Ngọc đã kêu đợi một chút, ta còn có khả năng tiếp tục, lão. Trương Đạo, ta khẳng định không thành vấn đề. Lo lắng chi sắc phá lệ rõ ràng, nàng đối với sự nghiệp của mình đích xác rất để ý, rất không chịu thua tinh thần. Người cái gì cấp bách, ta lại không nói ngươi không được, Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngươi bây giờ vấn đề là trạng thái không tốt, ra lại sắc diễn viên, trạng thái không tốt nói cũng không có cách nào diễn tốt nhân vật, cho nên ta hiện tại muốn ngừng kịch tổ dẫn ngươi đi tìm trạng thái. Trương Mạn Ngọc há hốc mồm, thần sắc đã có một chút mờ mịt, muốn nói điều gì lại không biết nên nói như thế nào. Đừng lo lắng, một buổi chiều mà thôi, không có khả năng chậm trễ quá lâu. Lý Húc mỉm cười. Vì thế, quá nhanh, cùng với nữ lang thét chói tai, còn có thật lớn nổ vang âm thanh, Lý Húc cưỡi mô tô mang theo Trương Mạn Ngọc tại sơn đạo phía trên quên quá khứ. Cũng may hắn chọn địa phương tương đối hoang vắng, không có nhiều nhân trải qua, nếu không khẳng định cho rằng nơi nào tại giết heo đâu. Được rồi, nói như vậy phải không đúng, Trương Mạn Ngọc chính là thét chói tai mà không phải là chu lên, hơn nữa vẫn là vô cùng hưng phấn thét chói tai. Xem như tương lai dự định tốt xe máy nữ vương, làm sao có khả năng bị điểm này tiểu tiểu tốc độ đánh ngã chứ? Cho dù có cái gì không khỏe, Lý Húc cũng có khả năng giúp nàng. Cho nên, mặc dù sau khi dừng lại, theo phía trên xe máy đến Trương Mạn Ngọc hai chân đều tải như nhũn ra, nhưng thần sắc lại phá lệ phấn khích. Hét lên như vậy một đường, hiện tại cuối cùng yên tĩnh. Dừng xe xong Lý Húc cười hì hì trêu nói. Cái gì à? Còn không phải là bởi vì lão công vừa đi lên liền mở nhanh như vậy. Trương Mạn Ngọc thờ hồn hển nói. Ngươi không phải nói ngươi trước kia kỵ quá mô tô sao? Lý Húc mở ra tay. Cũng không kỵ được nhanh như vậy à? Trương Mạn Ngọc giẫm chân nói. Bởi vì đi ra cưỡi mô tô hóng gió, cho nên nàng xuyên chính là tu thân áo sơ mi gia tăng thân quần bò, còn có một song giày nhỏ tử, đều là mấy ngày hôm trước đi dạo phố khi mua, không chỉ có vẻ thanh xuân động lòng người. Còn có một chút như vậy dã tính. Hiện tại ngươi đã trải nghiệm tốc độ nhanh như vậy, hẳn là thích ứng mới là a. Lý Húc ha ha cười. Trương Mạn Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái kế tiếp lộ trình, ta đến mở, không muốn ngươi mở. Thật tốt, ngươi tới. Lý Húc không thèm để ý chút nào khoát tay áo, đem nàng theo phía trên kéo, lại đem nàng mông cho bụi phủi sạch sẽ lại thuận tay sờ soạng hai thanh, mới để cho nàng cưỡi lên mô tô đi lên. Trương Mạn Ngọc đội nón an toàn lên, hít một hơi thật sâu, đột nhiên khởi động chân ga, liền muốn làm mô tô chạy trốn ra ngoài. Đáng tiếc một cước này không có thể đạp đi, bởi vì ngay tại nàng dùng một phần tư lực độ thời điểm, ngồi ở phía sau cũng ôm nàng vòng eo Lý Húc, hai tay thượng rời nhéo phía dưới vú của nàng. Vì thế, chân ga không tới vị mô tô, hổn hển đi phía trước tùng nhất tùng, chậm gì gì lên đường. Trương Mạn Ngọc quay đầu, thở hổn hển chừng lấy Lý Húc. Lại bị Lý Húc đè đầu bài trở về nhìn lộ. Nàng chỉ nhìn kỹ phía trước, đem chiếc này tràn đầy lực lượng cảm cùng máy móc Mỹ cảm to con cáp lôi mô tô, giống con cừu nhỏ điện động xa giống nhau điều khiển đi phía trước tiến lên. Ai nha nha, nhìn ngươi, mã cơ, cư nhiên mở chậm như vậy, quá làm người ta thất vọng rồi. Lý Húc còn tam không ngũ khi tại nàng tai vừa nói mát. Trương Mạn Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực muốn nói nếu không là ngươi mỗi lần tại ta ra tốc thời điểm quấy rầy ta làm sao có khả năng chỉ có như vậy điểm tốc độ. Giống như, mỗi khi nàng muốn đổi chắn hoặc là cấp chân ga thời điểm ngồi ở phía sau Lý Húc liền kích thích nàng điểm mẫn cảm, ví dụ như liếm dái tai của nàng cùng cổ trắng, ví dụ như vuốt ve vân vê vú của nàng, ví dụ như dùng chính mình hạ thân đỉnh nàng mông. Tuy rằng quần áo trong bên ngoài còn có áo khoác, nhưng là áo khoác khi nào thì chụp quá nút thắt. Càng huống chi Hong Kong tháng 3 phân thời tiết chỉ cần không mưa, thì phải là tương đối cao, cho nên quần áo trong là rất mỏng, tăng thêm Trương Mạn Ngọc lại thói quen không mặc áo lót, Lý Húc hai tay cùng nàng rất kiều vú liền cách một tầng mỏng manh vải dệt, tự nhiên là phá lệ kích thích. Về phần phía dưới, tuy rằng quần bò rất dày, cũng là phi thường bó sát người, đem nàng mông buộc được tròn trịa, đụng đồng dạng là ba rung động, chính là hơi chút có chút buồn. Dưới loại tình huống này, Trương Mạn Ngọc không thể không đem cận tồn lực chú ý phóng tại mô tô phía trên, lại làm sao có khả năng thuận lợi đổi chắn cố lên môn đâu này. Về phần lên tiếng kêu ngừng, chỉ sợ há mồm liền rên rỉ đi ra, phải biết giữa hai chân ẩm ướt ý nhưng là rành mạch. Mặc dù như thế, đang nổi lên hồi lâu sau, nàng vẫn là mạnh mẽ hít một hơi ngươi liền không lo lắng. Như vậy hồi, xảy ra tai nạn xe cộ sao? Yên tâm, phía trước ta cũng như vậy kỵ, hơn nữa còn mở nhanh như vậy. Cũng không có xảy ra việc gì sao. Lý Húc ha ha cười nói. Trương Mạn Ngọc khuôn mặt đỏ hơn, phía trước cũng là tư thế này, nàng tọa phía trước, hắn tọa mặt sau đó bắt lấy tay lái tay một đường bão táp. Hơn nữa, bởi vì phải nhấn ga cũng khống chế mô tô, hắn cùng tư thế của nàng so hiện tại quan trọng hơn nhiều, cũng là nàng suốt quãng đường đều bởi vì tốc độ mà adrenaline tăng vọt, chú ý tới chính mình mông một mực bị đụng. Lại lần nữa hít thở sâu vài lần, cảm thấy chính mình bởi vì cứng rắn mà đẩy quần áo trong đầu vú càng ngày càng khó chịu về sau, nàng mở miệng lần nữa ngươi đến trưởng khống mô tô. Không thành vấn đề, Lý Húc cười từ phía sau bắt được mô tô bắt tay. Sau đó, Trương Mạn Ngọc đùa giỡn tạp kỹ vậy tại mô tô phía trên điều cái, theo lưng đối với Lý Húc biến thành đối mặt Lý Húc, sau đó song trường vòng ở cổ hắn đồng thời, hai chân kẹp ở hắn eo phía trên, cũng lộ ra nghiến răng nghiến lợi nụ cười. Muốn nhìn lộ Nga, vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ sẽ không tốt. Nàng hung hăng nói, duỗi tay kéo ra lẫn nhau đũng quần khóa kéo. Lý Húc nhún nhún bả vai, hơi khẽ nâng lên nửa người dưới, làm Trương Mạn Ngọc có thể thuận lợi hơn đem dương vật của hắn lấy ra. Hắn đều làm ra loại này đáp lại, Trương Mạn Ngọc hiển nhiên không có khả năng nhận thua, rất nhanh tại vù vù tiếng gió trung khuấy lên duỗi đi ra côn thịt, cũng tại cương lên sau chậm rãi hướng đến chính mình rớt ra đũng quần đưa đi. Ân, ân, ân a, tùy theo Lý Húc côn thịt tiến vào một cái ấm áp ướt át lỗ hồng, Trương Mạn Ngọc bắt đầu ở hô hấp dồn dập tiếng trung kịch liệt run rẩy lên. Điều này thật sự là quá kích thích. Lý Húc liếm miệng một cái giác, bỗng nhiên đột nhiên nhất gia tốc, đồng thời thân thể mượn quán tính xông về phía trước đi, côn thịt như vậy toàn bộ nhập vào Trương Mạn Ngọc hũ thịt. Vì thế, nắng chiều sơn đạo bên trên, tại xe máy rít gào tiếng cùng vù vù tiếng gió bên trong, lại thêm nữ nhân tiếng kêu râm rãng. Chương 804. Mê luyến kịch tổ tại tháng 3 để cuối cùng hơ khô thẻ che rồi, tại đã trải qua nhanh như tia chớp xe máy tình yêu về sau, hoàn toàn buông lỏng Trương Mạn Ngọc đã đem đoạn kia tốt mấy phút kịch một vai suy diễn xong rồi. Tuy rằng trong này không thể thiếu có Lý Húc xuất lực, nhưng nàng bản thân hành động phía trên một cái bậc thang, cũng là không tranh sự thật. Kế tiếp nha, liền là hậu kỳ công tác, những cái này liền rất đơn giản, đối với Lý Húc tới nói chỉ cần điện ảnh thuận lợi chụp xong, hậu kỳ kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm, đơn giản liền là cần phải tiêu phí tín ngưỡng lực hơn quả mà thôi. Bởi vì tại chụp ảnh phía trước, lòng hắn đều có thành phẩm hoàn chỉnh bộ dáng, chỉ cần làm từng bước làm hậu kỳ là được. Sự thật phía trên, tại đi London Vân An hứa tình đại Loli thời điểm Hong Kong bản mê luyến phim chéo cũng đã cắt nối biên tập tốt lắm, còn lại cũng chỉ là một chút một bên cạnh góc xác đồ vật, mà này đã coi như là tương đối chậm được rồi. Phải biết lúc trước chụp biểu hiện sai 7 ngày tình thời điểm nếu như không phải là nhiều thưởng thức một đoạn thời gian Triệu Nhã Chi giao cấu đoạn ngắn, hắn giết thanh ngày hôm sau có thể sắp thành phiến cầm lấy, được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì không nghĩ kinh thế hãi tục. Bất quá mê luyến vẫn có sở khác biệt, nguyên sang bộ phận không ít, ví dụ như phía trước đề cập qua, tu chỉnh vận kính quỹ đạo cùng mông thải kỳ dựng phim thủ pháp, để rất tốt bày ra Trương Mạn Ngọc, hậu kỳ còn muốn một chút thời gian. Dĩ nhiên, này nan không đến Lý Húc, cho nên mới tiễn bước hứa tình không vài ngày, hắn bỏ chạy đi London nhìn nàng. Thật là không có thói quen, nếu như không là có người chiếu cố, cũng không biết muốn như thế nào cuộc sống, ta đến mấy ngày, kết quả liền môn cũng chưa ra. Đại Loli lui tại trong ngực Lý Húc một trận oán giận. Tuy rằng bên trong gian phòng nhìn thực sạch sẽ, nhưng bốn phía bàn trà, bàn nhỏ, cửa sổ phía trên, khắp nơi đều rơi xuống các loại thượng vị lau đi vết ướt, có thể nghĩ phía trước phát sinh quá cái gì. Cũng thế, cho nàng khai nụ sau đó. Lý Húc trừ bỏ tại đưa nàng lên phi cơ trước nhất buổi tối có lại lần nữa lăn ga giường bên ngoài, khác phần lớn thời điểm đều tại ngoạn Trương Mạn Ngọc, bởi vì quay phim mới là trọng điểm nha. Hiện tại mê luyến đã hơ khô thẻ tre, hắn còn đến London nhìn nàng, tuy rằng không mấy ngày nữa thời gian, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đại Loli làm sao có khả năng không nhào lên liều chết triền miên. Yên tâm, người không có khả năng tại bên cạnh này thụ ủy khuất, ta cũng thường thường tới thăm ngươi. Lý Húc dỗ nói, Hiên ca ca, có chuyện này có thể hay không đáp ứng ta? Hứa tình bỗng nhiên hỏi như vậy, có chút lắp bắp. Nói đi, sự tình gì? Lý Húc hôn nàng một chút. Ta nghĩ, ta muốn cho tỷ tỷ của ta, đến London đến chiếu cố ta. Hứa tình cẩn thận nói, sau đó trợn tròn ánh mắt khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn nói một chữ không đi ra. Lại không nghĩ đến Lý Húc tại nghĩ nghĩ sau hỏi ngươi xác định hy vọng tỷ tỷ ngươi chiếu cố chính mình. Nghe ra khẳng định ngữ khí đại Loli, lúc này hưng phấn đốt lên đầu đến đúng vậy a đúng a. Nàng nơi đó biết, Lý Húc lần này đến London, làm nàng ra mặt cùng trong nhà muốn tỉ tỉ, đúng là một trong những mục đích. dù sao đã lợi dụng xe máy tình yêu, thành công kích thích Trương Mạn Ngọc hướng đến hắn muốn phương hướng phát triển, cũng giờ đến phiên đại loli tiếp nhận dạy dỗ. Không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng, Hứa Tình liền chủ động nói ra đi ra, cái này không phải là buồn ngủ gặp được gối đầu đến sao. Dạng này a, hiện tại trong Luân Đôn ngõ 11 điểm, ấn hạ khi chế, Bắc Kinh bên kia hẳn là buổi tối 7 điểm, ba mẹ ngươi đều hẳn là tại trong nhà, gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua cùng bọn hắn nói đi. Lý Húc nói như vậy nói. Tốt, Hứa Tình rất là hài lòng leo đến ghế sofa dài một đầu khác, cầm lấy phóng tại bàn tròn phía trên điện thoại cơ ống nghe, trực tiếp bấm lên. Rất nhanh điện thoại thông. Tề Gia Gia, là ta. Đúng vậy, ta lại gọi điện thoại trở về. Tốt được rồi, làm phiền ngươi. Hứa Tình rất là vui mừng cười kêu lên, đồng thời đem Lý Húc chụp vào chính mình vòng eo phía trên tay đẩy ra. 85 năm lúc này, nội địa xây dựng cơ sở vẫn như cũ còn đang phát triển, mặc dù là đại viện, cũng chỉ là tại phòng gác cửa trang bị một bộ điện thoại, bình thường có điện thoại phải dựa vào môn vệ đại gia kêu. Đương nhiên, tiếp qua 3-4 năm sẽ không cần như vậy, từng nhà cũng bắt đầu trang bị điện thoại. Mẹ, là ta a, nhớ ngươi nha, ta không có nghịch ngợm a. Ai, cái kia, ân, không có việc gì, ta đá đến cái gì, thứ gì. Hứa Tình một bên cùng mẫu thân thông nói, một bên xấu hổ dùng bàn chân nhỏ đá Lý Húc. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền luôn luôn tại eo của nàng thượng trên bắp chân sờ tới sờ lui, liều được nàng tâm thần không yên. Đợi mẹ nhận điện thoại về sau, càng là thay đổi nghiêm trọng hơn bắt đầu hướng đến nàng đùi bên trong sờ, vừa rồi kia tiếng hoảng sợ la hét liền là bởi vì hắn tay cơ hồ muốn đưa đến giữa hai chân. Phải biết, bọn hắn không lâu mới nhiệt liệt giao cấu một phen. Nàng hiện tại trên người liền một kiện sợi tơ đồ ngủ, bên trong đó là rỗng tuếch, cố tình nàng ngày đó sinh bạch hổ hũ thịt lại phá lệ mẫn cảm, hơi chút dưới sự kích thích liền dâm dịch tràn ra, vì để tránh cho bị mụ mụ nghe ra chút gì, đại loli không thể không đối với Lý Húc quấy giày làm ra phản kháng. Đáng tiếc không có gì chứng dùng, đối phương rất nhanh đem nàng ôm tại trong ngực, hôn môi, liếm thêm âu yếm, mặc dù không tiếp tục chạm vào nơi riêng tư, cũng đem nàng làm cả người co giật không thôi. Không có hay không, ta thật có cố gắng, nhiều lắm là được, ngay cả có một chút ăn không quen. Hứa Tình không thể không nâng cao âm thanh, lấy che giấu chính mình hô hấp dồn dập. Cứ việc nàng đã nghĩ biện pháp kéo dài, dùng thân thể của chính mình ép lấy Lý Húc một bàn tay, dùng hai chân của mình đi ngăn cản hắn tay kia thì, căn kia to lớn dương vật cuối cùng vẫn là dán tại nàng trơn bóng không có lông âm hộ phía trên. Đại loli co giật càng tăng lên, nàng xấu hổ giận dữ lại ai oán nhìn Lý Húc. Đến lúc này, nàng làm sao không biết hắn vừa rồi vì sao thúc giục nàng gọi điện thoại. Lý Húc vẫn như cũ không nói chuyện, chính là làm quy đầu đẩy ra một chút khe thịt, cũng nhẹ nhàng cao thấp ma thẳng xuống. Hứa Tình lúc này đột nhiên che ống nghe ân a ấy ra ra nha. Ấy ra ra nha. Sau đó lại lớn tiếng thở dốc vài tiếng, lúc này mới lại thả ra ống nghe cái kia. Mẹ, ta vừa rồi ly khai xuống, đều không có nghe rõ. Cũng là Lý Húc đối với thân thể của nàng có khống chế, nếu không coi nàng mẫn cảm trình độ, vừa rồi như vậy một chút, tiểu cao chiều thỏa thỏa. Thủy nhiều, thích ứng tính lại thích, cũng liền sự chịu đựng thiếu chút nữa, quá mức mẫn cảm thân thể thực dễ dàng cao trào, nhưng cao trào đồng thời miệng âm đạo co lại đó là tương đương mất hồn, cũng khó trách một cái khác thời không Hứa Tình thời gian rất dài đều ngồi vững vưu vật bảng đứng đầu bảng. Hứa Tình mẹ không hề nghi ngờ tại bên cạnh đó cổ trách lên nữ nhi. Không để cho nàng được không nhanh chóng ngắt lời nói mẹ. Cái kia, cầu ngươi chuyện này, ngươi nhìn, ân, có thể hay không để cho tỷ tỷ, chiếu cố ta. Mắt thấy nói đến chính sự, Lý Húc cũng dừng lại quấy rầy động tác, chính là ngẫu nhiên di chuyển hạ thân, làm khảm vào thịt khâu quy đầu nhẹ nhàng chấn động hai cái lấy khiêu khích đại loli, làm nàng không thể bình phục phập phồng tâm tự. Ta thật, không phải là, ta có độc lập cuộc sống a, nhưng là ăn không quen. Hứa Tình vài lần muốn nói chuyện đều bị bên kia mẹ đánh gãy, lại tăng thêm dâm thủy giống như vỡ đê dòng sông theo bên trong khe thịt ra bên ngoài trào, cuối cùng khóc ta mặc kệ thôi. Ta liền muốn tỉ tỉ. Nàng kêu khóc đồng thời cũng theo bản năng vặn vẹo thân thể, lại tăng thêm đoạn thời gian này, mỹ diệu hũ thịt bị khai phá không ít, vì thế hạ thân nhất trượt, đã đem quy đầu nuốt vào cộng thêm bán căn côn thịt. Cũng là Lý Húc phản ứng cũng đủ mau. Thứ nhất thời thấp xuống thân thể nàng phản ứng, nếu không nàng đã không quan tâm dâm đãng kêu la lên. Ta một người tại Anh Quốc, thật cô đơn, không một người nói chuyện, không ăn được trong nhà cơm, ta muốn tỉ tỉ nha. Ánh mắt mê ly đại loli tiếp tục gọi nói, thậm chí mang lên một chút rên rỉ hương vị. Cũng là bên kia lực chú ý đều tại cố tình gây sự phía trên, nếu không nói không chừng liền cảm thấy được manh mối, Lý Húc hiện tại còn không có cách nào thuận theo dây điện thoại đi ảnh hưởng đến bên kia cảm quan. Nhưng mà, lúc này mới kích thích thôi. Cho nên hắn khống chế nàng cảm nhận, bắt đầu xì xì quất cắm, chính là vài cái công phu, ngậm đại côn thịt huyệt mà bắt đầu phun lên bọt mép. Này có thể khổ đại loli, rõ ràng khoái cảm của thân thể một đợt, nhưng thủy chung thiếu ít đồ, làm nàng không thể cảm nhận đến chân chính khoái hoạt, giống như có cái bàn tay tại giúp nàng cù lét ngứa, nhưng thủy chung chỉ tại xung quanh địa phương cong, thủy chung không đi chạm vào khối kia xác thực ngứa địa phương. Cố tình nàng còn không có pháp nói cái gì, chỉ có thể khóc càng ngày càng lợi hại, bất quá này cũng là đánh bừa chính. Bình thường tới nói, bằng vào khóc giống nhất định là không giải quyết được bên kia, tuy rằng hứa ra phụ mẫu cưng chiều tiểu nữ nhi, nhưng là bao nhiêu cũng có khả năng lo lắng phát sinh một ít sự tình. Cho nên đại loli thực sự muốn đem tỷ tỷ cũng lừa gạt đến Anh Quốc đến, trừ bỏ lấy tình động, còn phải hiểu chi lấy lý, ví dụ như Trương Hạo Hiên bây giờ không có ở đây Anh Quốc á. Ví dụ như xuất ngoại là làm người ta hâm mộ sự tình á, vân vân. Bất quá nàng hiện tại khóc thương tâm như vậy, hơn nữa một chút cũng không lên giả, làm hứa ra phụ mẫu không tự chủ được mềm lòng phía dưới. Ta đã biết, ta tại trong nhà, đợi đại sứ quán người, ta mấy ngày nay, đều tại đổ sai giờ. Ta, cảm ơn mẹ, hứa tình tuy rằng nói như vậy, khuôn mặt thượng lại nhìn không tới nửa điểm vui sướng biểu cảm. Nhìn lại từ phía sau ôm lấy chính mình Lý Húc, vụ mông mông con người bên trong chỉ có khát cầu. Vì thế, khi nàng buông xuống ống nghe khoảnh khắc kia, cảm nhận đại loli hũ thịt co giật cùng chen ép Lý Húc, hộ ôm lấy nàng đứng lên, từ phía sau đem hai chân của nàng giơ cao đến ngực vị trí, lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế, lợi dụng trọng lực thế năng một chút hung hăng hướng lên đảo. Ấy ra ra, a a a, a nhà a, cuối cùng được đến giải phóng hứa tình, lúc này ngửa đầu phấn khích kêu. Nhưng là rất nhanh đã bị xì xì hôn môi thay thế, nàng sau này chuyển đầu, cùng Lý Húc kịch liệt thân hôn tại cùng một chỗ. Như thế ba liên tục hung ác quất cắm hơn 10 phía dưới, khóe miệng dính lấy vô số chỉ bạc đại loli hai chân đạp loạn thét chói tai, từng cổ chất lỏng cũng theo chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư xì xì phún ra ngoài bắn. Xem như bồi thường, Lý Húc làm nàng khoảnh khắc này cao trào khoái cảm gia tăng gấp đôi, hứa tình tự nhiên là khoái hoạt được ánh mắt đều trắng dã rồi. Cũng tại sau khi kết thúc trực tiếp đã bất tỉnh. Chương 805. Lý Húc đối với Luân Đôn hành rất vừa lòng, cũng chưa như thế nào dẫn đường, hứa tình liền chủ động điện thoại cho nhà, làm tỷ tỷ chiếu cố chính mình, phi thường không tệ. Về phần hứa ra kia một chút bịt tay trộm chuông thi thố, thỉnh đại sứ quán người tới bái phòng một chút, nhìn nhà mình nữ nhi quá như thế nào, cái kia Trương Hạo Hiên có phải hay không thật không ở, hứa tình muốn hứa Diệp đi qua theo nàng, chính xác là nàng chính mình xách đi ra. Mà không phải là bị người khác xui khiến vân vân, cũng không phải là đại sự gì. Thật sự không được, cùng lắm thì chính mình chuyên môn vì chuyện này đi xem đi đại lục, làm hứa ra biết canh phòng nghiêm ngặt tử thủ là vô dụng. Cho nên, theo đại loli bên kia sau khi rời đi, Lý Húc liền đi Paris, sau đó lại rất nhanh trở về rồi, chẳng qua theo Trương Hạo Hiên biến thành tiểu ái Đức Hoa Lý. Kỳ thật Trương Hạo Hiên đến Âu Châu. Chủ yếu là đi Paris giải quyết mê luyến kết nạp báo danh vấn đề, tuy rằng khẩn càn mạn càn, nhưng vẫn là tại báo danh hết hạn kỳ mới hoàn thành quay chụp. Cho nên Huy Hoàng ảnh nghiệp nội bộ đối với lần này rất là lo lắng, mấy đại quốc tế liên hoan phim các loại yêu cầu đều tương đối nghiêm khắc, ví dụ như kết nạp một mực kiên chỉ dự thi điện ảnh phải là lần đầu. Còn không có thành lập chỉ thuộc về nương tử của mình quân Lý Húc, ngay tại nội bộ tỏ vẻ, chính mình có biện pháp tìm người dàn xếp, sau đó. Liền không có sau đó, Huy Hoàng ảnh nghiệp các nhân viên tuy rằng tin tức con đường không linh thông như vậy, nhưng cũng biết Trương Hạo Hiên là một thủ đoạn thông thiên người, tài phú cũng không thua cấp những đại gia tộc kia, tự nhiên đối với quyết định của hắn không ý kiến. Giống như, dạy dỗ hứa tình đại loli chính là nhân tiện sự tình, chẳng qua phải thêm bỏ vào một cái danh ngạch thật sự rất đơn giản, đi tổ ủy tổng bộ làm một vòng có thể hoàn thành, lúc này mới đem đại bộ phận thời gian hoa ở tại hứa tình trên người. Như thế nào? Thân ái Triệu Tuyết Tràng bên cạnh, Lý Húc cười hì hì hỏi thê tử. Ta làm sao mà biết, Diana lườm hắn liếc nhìn một cái, ta lại không phải là chuyên nghiệp giáo luyện. Ít nhất người ba lê nhảy coi như không tệ, mà cái tiểu cô nương kia phía trước cũng nhảy qua ba lê đâu. Lý Húc chỉ nơi sân chung đang luyện tập trượt băng nghệ thuật Nhật Bản Tiểu Lô Ly. Trượt băng nghệ thuật cùng ba lê có thể không có quá nhiều chỗ tương tự, Eddie. Diana tức giận nói. Nhưng này là cho ngươi chọn nữ hầu A, thân ái. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Có khác biệt sao, cuối cùng còn không phải là muốn lên giường hầu hạ ngươi. Diana hừ một tiếng. Đương nhiên là có khác biệt, Lý Húc lại bắt lấy tay nàng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, là của ngươi nữ hầu, vậy khẳng định là lấy mạng của ngươi làm chủ, tính là ta muốn nàng, cũng muốn được đồng ý của ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể không đồng ý? Diana tuy rằng nồng như vậy một câu, khuôn mặt thượng lại hiện ra nhu tình mật ý nụ cười. Sau đó, trượt băng chàng trung tiểu cô nương nhảy xong này một khúc, đi đến bên ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Húc lúc này dắt Diana đi tới. Hỏi đã bắt đầu thảo luận hai cái giáo luyện hai vị tiên sinh, như thế nào? Ta phải nói, cái cô nương này rất thiên phú, Lý tiên sinh. Nam giáo luyện lúc này mặt tươi như hoa hồi đáp. Giống như, vừa rồi cái kia không chung quay người, ta chỉ cùng nàng nhấn mạnh 4 lần kỹ xảo, nàng liền đã nắm giữ cơ bản. Một cái khác nữ giáo luyện nói bổ sung. Lý Húc nhìn về phía thê tử, Diana hơi chút sau này để cho phía dưới, đem quyền chủ đạo phóng tới tay hắn phía trên. Vì thế Lý Húc cười, ngược lại nhìn về phía có chút đứng ngồi không yên Nhật Bản tiểu cô nương, dùng Nhật ngữ hỏi bọn hắn đối với người đánh giá rất cao, Huệ, người nguyện ý ở lại nơi này tiếp nhận huấn luyện, sau đó tham gia 88 năm Thế vận hội Olympic sao? 12 tuổi tảng đá lớn Huệ nghe được câu này sửng sốt một chút, lúc này kích động đến liền muốn đứng lên, Lý Húc không thể không nhanh chóng ngăn cản ngồi xuống nói chuyện, người lưỡi trượt dày còn không có cởi xuống đâu. Ta phi thường nguyện ý. Cựu đầu thiếu gia, tảng đá lớn Huệ mặc dù tại ngồi ở trên ghế, nhưng vẫn là thật sâu bái một cái. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, mới lại đối với hai cái giáo luyện cắt trở về tiếng Anh. Như vậy, Blay chồng tiên sinh, Ai Văn Tư nữ sĩ, ta cần phải các ngươi toàn lực ứng phó, cho nàng tốt nhất huấn luyện. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh, hai cái Anh quốc giáo luyện đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn một nam một nữ mặc dù ở trượt băng nghệ thuật vòng danh khí không nhỏ, nhưng Lý Húc vừa đi lên liền ném hai phần đại hợp cùng tồn tại trước mặt bọn họ, căn bản làm bọn hắn cự tuyệt không được, càng huống chi tảng đá lớn Huệ sở biểu hiện ra đến thiên phú cũng rất tốt. Tốt lắm, như vậy, Huệ, chúng ta đi thôi. Lý Húc đối với tảng đá lớn Huệ gật gật đầu. Vâng, cựu đầu thiếu gia. Tiểu Lô Ly nhanh chóng thoát lưỡi trượt dày, dùng không thuần thục tiếng Anh cùng hai vị giáo luyện nói lời từ biệt. Đi theo cuối cùng Elizabeth hách lị phía sau. Hiện tại, chúng ta đi nhìn một cái khác tiểu lô ly. Lý Húc kéo Diana hướng đến đấu kiếm tràng quán đi đến. Bên kia người phải nhiều một chút, dù sao đấu kiếm cái này vận động bản thân cũng rất Âu Châu. Mặc dù là hiện tại, thượng lưu giai tầng vẫn như cũ biết dùng đấu kiếm vận động đến giao tiếp, mà trung sản nhóm có tiền sau cũng có khả năng nguyên nhân dùng cái này đến phong phú huyệt của mình cách. Như thế. Lại tăng thêm đấu kiếm cần phải nơi sân xa không bằng trượt băng nghệ thuật như vậy đại phiền phức như vậy, cho nên Lý Húc mang theo Diana đi đến đấu kiếm quán thời điểm luyện tập tiểu hài tử vẫn là rất nhiều. Dĩ nhiên, xem như hắn nhìn chúng tiểu lô ly, khẳng định không có khả năng cùng những cái này bình thường tiểu quỷ nhóm lăn lộn tại cùng một chỗ. Đấu kiếm quán dạp nhỏ bên trong, không thể để cho ghế lô, phải gọi cao cấp một đối một sân luyện tập, mang mặt cháo. So tảng đá lớn Huệ Minh Hiền còn muốn nhỏ một điểm lô ly, chính cầm lấy vận động dùng tế kiếm từng bước ép sát đối thủ. Một kiếm đâm ra, đối thủ muốn né tránh, nhiên mà đã tại trong liên tiếp lui về phía sau bị cướp đi khí thế, vì thế thượng trưng huy dưới cánh tay, đã bị đâm trúng ngực. Chú ý tới Lý Húc cùng Diana tiến đến giáo luyện lúc này kêu ngừng, hai cái tiểu tuyển thủ đứng vững sau lẫn nhau thăm hỏi, lại cởi xuống mặt cháo ly khai nơi sân. Phỉ lợi phổ tiên sinh. Vừa rồi một màn thực đặc sắc a. Lý Húc cười nói. Giống như, vị kia, tiểu tỷ rất thiên phú. Đấu kiếm phỉ lợi phổ giáo luyện, cùng phía trước hai vị trực băng nghệ thuật giáo luyện nhiều hơn một chút tao nhã, mặc dù là trang đi ra, ít nhất giả bộ không làm cho người ta chán ghét. Lý Húc gật gật đầu, đối với đã đợi tại bên cạnh nội điền có kỳ vẫy vẫy tay đến đây đi. Cửu đầu thiếu gia. Nội điền có kỳ không giống tảng đá lớn Huệ như vậy không tiện đứng dậy, cho nên cúi đầu thực tiêu chuẩn. Phỉ lợi phổ giáo luyện nói ngươi rất thiên phú, có tin tưởng tại 88 năm Thế vận hội Olympic phía trên bắt một khối kim bài sao? Lý Húc dùng Nhật ngữ hỏi. Ha theo, nội điền có kỳ ánh mắt lóng lánh, trả lời phá lệ kiên quyết. tốt lắm, chúng ta trở về đi. Lý Húc sờ sờ đầu của nàng tỏ vẻ cổ vũ, sao nói như vậy nói. Vì thế nội điền có kỳ rất nhanh đi đổi quần áo, giống tảng đá lớn Huệ như vậy đi theo Elizabeth phía sau, nhưng lại lạc hậu tảng đá lớn Huệ nửa thân vị. Hiện tại cũng nhìn rồi, nói đi, Mang Na, người muốn cái nào khi ngươi Nhật Bản nữ hầu? Lý Húc cười hì hì hỏi. Người cứ nói đi, Diana nghiêng đầu nhìn hắn. Người nữ hầu, đương nhiên hẳn là từ ngươi đến quyết định a. Lý Húc không tiếp chiêu, đem bóng cao su đá trở về. Diana im lặng hừ phía dưới, lúc này mới suy nghĩ tảng đá lớn Huệ thực đáng yêu, trượt băng nghệ thuật. Ít nhất trong người đoạn cùng động tác thượng cùng ba lê có như vậy một chút quan hệ, tổ phụ lại là Anh quốc người, thiên nhiên liền muốn thân thiết hơn gần một chút. Nói xong nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, hình như nghĩ phải biết phản ứng của hắn, nhưng mà Lý Húc chính là bảo trì mỉm cười, cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, làm nàng hơi chút có chút uể oải. Bất quá Diana còn tiếp tục nói nhưng là nội điền, có kỳ thực đáng yêu, có đôi khi lại có một chút nam tính hóa, cảm giác vô cùng mới lạ, hơn nữa làm việc nghiêm túc đồng thời lại lúc nào cũng là cẩn thận một chút, làm người ta tình thương của mẹ tràn ra. Chờ một chút, Lý Húc không thể không kêu ngừng Mang Na, ngươi còn nhớ rõ ngươi là đang chọn nữ hầu a? Đương nhiên, làm sao vậy? Diana nháy mắt một cái, bộ dáng kia tương đương vô tội. Lý Húc hít một hơi thật sâu, không cùng nàng so đo cái này như vậy, ngươi chọn thế nào một cái? Diana khó được lộ ra rào hoạt nụ cười tiểu hài tử mới làm tuyển chọn đề, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn á. Khụ khụ, Lý Húc không khỏi ho khan hai tiếng, có chút giờ khóc giờ cười, nàng khi nào thì đem cái này ngân học trôi qua. Mặc dù như thế, hắn lại bác bỏ ý kiến này thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể theo bên trong chọn một cái. Vì sao à, Diana có chút không vui. Khi ngươi có một cái Nhật Bản tịch Olympic quán quân làm nữ hầu, người Nhật Bản chỉ biết hâm mộ ngươi, khi ngươi có hai cái Nhật Bản tịch Olympic quán quân làm nữ hầu, người Nhật Bản oán hận ngươi. Lý Húc nói như vậy nói. Nếu có mười mấy cái Nhật Bản tịch Olympic quán quân làm nữ hầu, bọn hắn quỳ trên đất cúng bái ngươi. Hắn tại trong lòng thuận tiện nói bổ sung. Cái này cùng hâm mộ, ghen tị, sùng bái tầng tầng tiến dần lên một cái đạo lý, ngươi so với hắn hơi tốt một chút, hơi chút tăng nhanh vài bước có thể đuổi kịp, hắn dừng lại đang hâm mộ cái giai đoạn này. Cảm thán vài câu, vẫn như cũ có thể thật tốt ở chung. Người nếu so với hắn tốt nhiều lắm, nhìn qua có đuổi theo khả năng, nhưng trên thực tế như thế nào đều truy không lên, hắn trở nên ghen tị, cũng ở sau lưng thậm chí ngay mặt nói xấu về ngươi, với ngươi không thể cùng tồn tại, có thể còn có khả năng dùng toàn bộ có thể sử dụng phương pháp xử lý hủy diệt ngươi. Cần phải là ngươi vượt quá xa hắn, làm hắn liền vọng này hạng lưng đều làm không được, hắn chỉ biết quỳ xuống đất cúng bái. Đem ngươi trở thành như thần mà đối đãi. Cho nên, ngươi chọn cái nào? Lý Húc hỏi lại. Ta làm sao mà biết các nàng cái nào có khả năng trở thành Olympic quán quân a? Diana rất là vô tội nói, sau đó nghĩ đến cái gì nháy mắt một cái. Nếu như các nàng cũng chưa có thể cầm đến Olympic quán quân, ta đây không phải là có thể toàn bộ muốn. Lý Húc không khỏi kẹt, hắn tuy rằng khẳng định các nàng có thể ở 88 năm Thế vận hội Olympic phía trên bắt kim bài. Nhưng đừng nhân không biết ha. Như vậy đi, ta mặt khác sẽ tìm một cái thích hợp Nhật Bản nữ hầu cho ngươi, các nàng coi như. Hắn lúc này lấy lùi để tiến. Vì sao a? Diana lập tức có chút cấp bách, hai người bọn họ ta đều cảm thấy không sai. Trên tay ta vừa vặn có một cái thích hợp hơn, Lý Húc hướng dẫn từng bước, đại hộ nhân gia tiểu thư, như vậy cô nương để làm ngươi bên người nữ hầu, cũng chính hợp thích ha. Kia cũng không bằng Olympic quán quân. Diana không chịu buông tay. Thật sự là, Lý Húc một bộ nhức đầu gân bộ dáng, gõ một cái đầu sau mới lại nói, như vậy đi, ta làm cái kia đại hộ nhân gia tiểu thư trước làm ngươi nữ hầu, sau đó đợi hán thành thế vận hội Olympic sau đó, Huệ cùng có kỳ ai cầm đến quán quân, ai làm tiếp ngươi nữ hầu. Chương 806. Cái gọi là đại hộ nhân gia tiểu thư, tự nhiên không phải nói muốn tại Nhật Bản cái kia một chút nhà cao cửa rộng đại phiệt bên trong, cái gì Đức Xuyên A. Cái gì Thương Nham A, cái gì Sơn Huyện Linh Tinh ra bên trong chọn người. Lý Húc dùng nữ hầu liền một cái tiêu chuẩn, tương lai nữ minh tinh cùng nữ danh nhân, đây là hắn kiếp này niềm vui lớn nhất một trong, vô luận dưới tình huống nào đều sẽ không cải biến. Nhật Bản kia một chút vẫn như cũ duy trì phong kiến hóa môn phiệt, làm sao có khả năng phóng trong nhà nữ nhân đi ra xuất đầu lộ diện, nhà mình mẫu thân đại nhân đã là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt. Bởi vậy, hắn trong miệng đại hộ nhân gia tiểu thư, ngón tay chính là kia một chút sau đệ nhị thế chiến phú tân quý, có thể rời đến thế điền khe khô ở lại cái kia một vài người. Nghĩa hẹp thượng Nhật Bản phía trên lưu xã hội ý chỉ là Đông Kinh thế điền cốc khu, bất quá chỗ khu vực tại Đông Kinh các khu nội diện tích cũng không tính rộng lớn, nhưng tại nơi này rơi ở đều là thành phiến người giàu, ý nào đó thượng cũng được coi là hoang vắng, nghĩ nghĩ Lý Húc tại bên cạnh này trang viên A. Cho nên thi đông đại, chuyển nhà đến thế điền cốc, liền trở thành rất nhiều Nhật Bản trung sản mộng tưởng, mặc dù chuyển không đến thế điền cốc, cũng muốn rời đến thế điền cốc bên cạnh thiệp cốc. Rất loại ta tại Thông Châu An gia chính là Bắc Kinh nhân hương vị. Những cái này trung sản thẳng lên đến tân quý, tự nhiên không ngại trong nhà nữ hài đi lăn lộn giới giải trí rồi, ví dụ như Mộc Thôn Giai chính là, Tinh Giá Á Hy vân vân. Dĩ nhiên, nếu tặng nữ nhi tiến giới giải trí, như vậy đối với các nàng bị ngoạn bị luân, cũng là có chuẩn bị tâm lý. Kitagawa Keiko trong nhà vẫn là mở bệnh viện, nàng còn không phải cùng dạng bị mê gian. Tuy nói Bắc Xuyên gia là binh kho huyện, nhiều lắm chính là ở nông thôn tiểu cường hào, cùng cao quý Đông Kinh nhân không giống với, nhưng theo phía trên bản chất tới nói, trung sản Mộc Thôn gia, Tinh Giã gia cùng ở nông thôn tiểu cường hào có cái gì khác biệt sao? Ta là người tốt, không chỉ có che chở các nàng, trả lại cho các nàng rất cao địa vị. Lý Húc dựa vào chạm tại trước bàn làm việc, lật tài liệu trong tay, dùng hả hê đắc chí giọng điệu nói. Quỳ trước mặt hắn. Một thân nữ quản gia phục sức Ingrid bao mạn, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem căn kia thật dài dương vật một lần nữa cô tư một tiếng nuốt vào. Đương nhiên, Lý Húc chẳng phải là nói cho nàng nghe, hắn quay đầu nhìn về phía chờ tại bên cạnh Grace Kelly, ta nói được đúng không, Grace? Chủ nhân vĩnh viễn đều là đúng, đồng dạng một thân nữ quản gia phục sức Grace Kelly, mặt mỉm cười nói. Lý Húc thoải mái mà hít vào một hơi, đè lại Ingrid bao mạn đầu. Bắt đầu xì xì quất cắm, càng là cuối cùng trực tiếp làm Ingrid đầu ngửa ra sau 90 độ, một cái hướng đến yết hầu bên trong sâu cắm vào, thế cho nên có thể nhìn nàng cổ ở ngoài sáng hiển thành lớn cùng nhỏ đi. Gần 10 cái sau đó, mắt nhìn Ingrid bị nghẹn được lật lên bạch nhãn, Lý Húc lúc này mới đem dương vật hơi chút rút ra ngoài một chút, tại miệng nàng bên trong nổ bắn ra một phen. Ingrid thực cố gắng hô hấp, chấn động cổ, cố gắng đem tinh dịch bảo trì tại miệng bên trong, dù vậy. Vẫn như cũ có không ít thuận theo khóe miệng chảy ra. Vì thế Grace Kelly dẫn đầu đi qua đến, quỳ nằm bò trên đất, cũng ngẩng lên đầu hé miệng. Tư, Lý Húc hít hơi, đem dương vật rút đi ra, quỳ đầu rời đi bờ môi thời điểm lại mang ra một chút tinh dịch, làm Ingrid phá lệ có chút không cam lòng. Nhưng là nhìn đến Grace đã ngửa đầu ghé vào bên cạnh, cũng chỉ là hơi chút hít thở phía dưới, khống chế được chính mình nuốt động tác, cũng phòng ngừa tinh dịch theo bên trong miệng tiếp tục phun ra. Sau đó, nàng tiến đến Grace trước mặt, nâng lên đầu, cùng đầu của đối phương ở cùng đầu đường vuông góc thượng về sau, mới hướng về kia trương đỏ tươi môi chậm rãi hộc ra trong miệng tinh dịch. Mà phía dưới Grace cũng phối hợp, có thiết tấu chấn động yết hầu, chậm rãi cắn nuốt rơi xuống tinh dịch, tránh cho nồng đến trong khí quản mặt đi. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ thường thường đưa ra đầu lưỡi, tại nhỏ giọt rơi tinh dịch trung chuyển động, làm bộ dạng này hình ảnh hết sức dâm mỹ. Đúng lúc này, thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, được đến sau khi cho phép, nhất cùng đồng dạng mặc lấy nữ quản gia trang phục xinh đẹp nữ nhân liền xuất hiện ở Lý Húc tầm mắt phạm vi trong đó chủ nhân, phu nhân để ta. Nhìn đến trong gian phòng dâm mỹ cảnh tượng về sau, nàng không khỏi sừng sốt, khuôn mặt chợt hồng, mặt sau nói cũng nói không ra, đứng ở cửa tiến thối lưỡng nan. Lý Húc lại không thèm để ý chút nào vẫy vẫy thu, Romy, cho ta thanh lý sạch sẽ. Nói xong còn quăng quăng dưới hông căn kia bán mềm xuống, dính đầy Ingrid nước bọt, có vẻ có chút dính dính côn thịt. Romy thi nãy đức chính là hơi chút từ chối phía dưới, liền quỳ xuống, leo đến trước mặt hắn, sau dùng miệng làm lên vệ sinh phục vụ. Cùng Grace Kelly, Ingrid bao mạn giống nhau, nguyên vốn hẳn nên chết vào 82 năm thiến thiến công chúa, tại cử hành tang lễ long trọng về sau, đã ở Lý Húc nơi này sống lại cũng khôi phục lại 20 tuổi thanh xuân. Hắn vì thế nhưng là tốn thật lớn một khoản tín ngưỡng lực. Khác biệt chính là, mặc dù nàng cũng hướng các nàng như vậy bị các loại ám chỉ tẩy não, đối với tình huống của mình vẫn như cũ mang điểm này oán hận. Rất đơn giản, nếu mình là thần sùng vật, vì sao thần không cứu được con trai của mình đâu này? Romy thi nãy đức đầu tiên là tại 1966 năm gả cho lớn hơn mình 14 tuổi, Đức Quốc diễn viên kiêm hí kịch đạo diễn Cáp Lý Mại Ân, lại đang 1967 năm sinh hạ con đại vệ Mại Ân. Sau đó, nàng diễn nghệ kiếp sống một đường đi cao, Cáp Lý Mại Ân lại ngày càng sa sút, cuối cùng tại 75 năm ly hôn, Romy lấy bình thường tài sản mới đổi được con quyền nuôi dưỡng. Không nghĩ tới 6 năm sau đó, 14 tuổi đại vệ Mại Ân tại công viên bên trong vượt qua lan can thời điểm bất hạnh té xuống đến, bị lan can đâm xuyên qua thân thể, đương trường bỏ mình. Romy thi nãy đức vốn là thân thể sẽ không tốt, lại vừa mới làm giải phẫu, tăng tử chi đau đớn đánh sụp tinh thần của nàng, một năm sau liền bởi vì bệnh tim qua đời, thời điểm chết mới 43 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, đại vệ Mại Ân tại nàng tâm lý vị trí rất nặng, tuy rằng nàng chủ nhân, nàng thượng đế, làm nàng một lần nữa sống, còn làm nàng khôi phục thanh xuân, có thể nếu có thể làm con trai của nàng cũng sống qua đến, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc Lý Húc không tính toán đó, chứ không nói nàng trên thực tế chính là ngất sống thêm, sau đó khôi phục thanh xuân, đều không phải là chân chính chết mà sống lại, tính là hắn thật có thể sống lại chết người, cũng không có khả năng đi sống lại một cái nam, Phí Văn Lệ, do đi ra lan những cái này mỹ nhân không thơm sao. Hơn nữa cũng không cần lo lắng quá mức, thời gian là tốt nhất thuốc hay, càng huống chi hắn trả lại cho nàng gây quá cường lực ám chỉ kỹ năng, thật sự không được, hoàn toàn tẩy não cũng không quan hệ. Lý Húc thu thập những cái này hoàng kim thời đại cổ điển mỹ nữ, vì chính là thỏa mãn chính mình cất chứa nghiện, lại không phải là chính xác là muốn các nàng bày ra cá tính của mình. Bất qua nói đến đây cái, Quỳnh Phương Đăng, áo lị vi đại Harvard lan đôi này hoa tỉ muội, còn có Elizabeth Taylor phải làm sao, mấy cái này đều rất có thể sống, đến 21 thế kỷ mới đi thế. Nhất là áo lị vi đại Harvard lan, cư nhiên sống đến 2020 năm, so muội muội nàng đều còn nhiều hơn sống 7 năm, cũng không biết có phải hay không chết ở tân quan trong tay.